Chương 4000, có đạo lý. Đại nhân, ngươi là làm việc gì? Cá mè hoa không buông tha. Ngươi dẫn đường, mang ngươi đi hướng thắng lợi. Thần Thiên ngồi trở lại án thư, nhặt lại giấy bút, ngươi tên là gì? Nhung Cẩm, có gì năng lực, đầu ta rất cứng, thiết đầu công không gì không phá. Nhung Cẩm vỗ vỗ lóe sáng trán, thùng thùng rung động. Thần Thiên kinh ngạc viết xuống tư liệu, mỉm cười nói, về sau ngươi chuyên môn phụ trách bản bộ văn thư, như thế nào? Tiếng nói rơi xuống đất, đám người hai mặt nhìn nhau, ông Liên càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhung Cẩm trước kia đúng là bản bộ quân sư tham tán, túc trí đa mưu, nhưng từ khi bị thương tới đầu đằng sau, bao nhiêu trở nên có chút khờ ngốc, làm sao có thể đảm nhiệm văn thư sao chép làm việc. Nhưng trở ngại Thần Thiên biết binh keng đầu thân phận, ông Liên cũng không tốt góp lời, mà gặp Liễu Y Y cũng không có ra mặt ý phản đối, hắn càng thêm im miệng không nói. Tốt, ta thích nhất chơi chữ. Nhung Cẩm thật không có bất kỳ băn khoăn nào, từ trong nước leo lên cầu tàu, lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận giấy bút. Thần Thiên đứng dậy nhường ra vị trí, cười hi hi nói, huynh đệ, ngươi là làm việc gì? Lời này đã ra, hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhung Cẩm ngơ ngác kinh ngạc tay cầm bút lông, thoáng chốc bị làm mơ hồ, chọc cho đám người đột nhiên cười vang. Vui đùa ầm ĩ qua đi, đăng ký tạo sách làm việc rất nhanh chuẩn bị kết thúc. Thần Thiên dưới đây cầm tới 1,200 danh sĩ tốt tài liệu cặn kẽ, cuối cùng đối với cô chức hiện có chiến lược có sơ bộ nhận biết. Bởi vì linh thạch khan hiếm, đám người tu vi ngay tại tiếp tục trượt, thậm chí còn có không gánh nổi hình người cực đoan án lệ. Như muốn luyện binh, khẩn yếu nhất chính là củng cố hình người, sau đó lại đầu nhập huấn luyện, kích phát cực hạn. Thần Thiên đại khái sắp hiện ra trạng phân tích cho Liễu Y Y nghe ngóng, kết quả nàng hai tay mở ra, mặt mũi tràn đầy khó xử, thượng tiên sinh nói đến những này không sai. Ta cũng biết rõ hiện trạng, nhưng bản bộ xác thực không có năng lực làm đến đại lượng linh thạch. Không có tiền, cô chức không phải đã đang thay đổi bán cô Tô Thành bên trong các đại sản nghiệp sao? Cái này cùng có hay không tiền tài là hai chuyện khác nhau. Liễu Y Y thở dài, ân thị liên quân dưới trướng không phải có sư thứ quân đoàn sao? Lúc trước là tập kích Vĩnh Thái Thành, bọn hắn cường trinh đại lượng linh thạch chế tạo oanh thiên lôi, khiến cho trên thị trường linh thạch sớm là thiên kim khó cầu. Vậy cái này hơi rắc rối rồi. Thần Thiên trầm ngâm, Liễu Y Y nhìn hắn thật lâu không nói, trong lòng rất khó chịu, không có linh thạch nói gì luyện binh. Làm sao rừng có hơi phiền toái, đây quả thực là tại ép buộc. Kết quả Thần Thiên lại khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, Liễu cô nương không cần lo lắng, xe đến trước núi ắt có đường. Thượng ý của tiên sinh là, Liễu Y Y mặt mũi tràn đầy chờ mong, thảm thác đặt câu hỏi. Thần Thiên cười nói, lúc trước ta không phải hướng ông Liên yêu cầu đại lượng thiên tài địa bảo sao. Ta một người có thể ăn không hết. Đúng lúc để mà luyện đan, từ đó tăng cường mọi người thể chất. Thượng tiên sinh còn biết luyện đan thuật, Liễu Y Y kinh nghi, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp, sau đó đâu. Không có linh thạch tóm lại không có khả năng từ căn bản giải quyết vấn đề. Thần Thiên thu thập giấy bút, cầm lên văn thư, vừa đi về phía tiểu viện một bên nói, cô chức xác thực không có linh thạch, nhưng cô Tô Thành bên trong thế gia vọng tộc cũng không có sao. Cái này Liễu Y Y theo sát phía sau, trần chờ nói, còn xin thượng tiên sinh chỉ rõ. Cô chức tình báo lực lượng đương nhiên cực kỳ cường hãn, có thể nói vô khổng bất nhập, nhưng cùng thế gia vọng tộc giao tình căn bản chưa nói tới chặt chẽ. Dù sao cô chức từ trước đến nay khoác có phong trần nơi chốn áo ngoài, khó mà đến được nơi thanh nhã, mà thế gia vọng tộc lại bận tâm mặt mũi, đương nhiên sẽ không đi được quá gần. Huống chi, ân thị liên quân vừa mới tán loạn, ngoài thành lại có Vĩnh Thái quân triển khai vây kín cường công chi thế, trong thành sớm là lòng người bàng hoàng, ai lại sẽ ở như vậy dung chuyển đầu gió, nhường ra đầy đủ chân quý linh thạch. Nhưng Liễu Y Y nhìn thấy Thần Thiên không có hảo ý mỉm cười, luôn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, theo sát hai, ba bước đằng sau, bừng tỉnh đại ngộ. Thượng tiên sinh sẽ không phải muốn cho bản bộ đối với thế gia vọng tộc đánh đi. Đánh, lời này thật khó nghe, Thần Thiên thất phách bị hao tổn, lại trải qua vừa rồi một phen vất vả, tâm thần khó tránh khỏi có chút chột dạ, hắn bưng lên cành quế xương rồng con hào canh miệng đầy uống vào, tiếp tục nói cô chức nắm giữ đại lượng thế gia vọng tộc bí văn. Chỉ cần thoáng hướng ra phía ngoài lộ ra một chút, đủ để quấy toàn thành phong vân. Đạo lý là đạo lý này. Liễu Y Y gật gật đầu, tiện tay đưa lên một khối phương đường, cụ thể nên làm như thế nào. Thần Thiên đem nó ngậm trong miệng, đè xuống đầu lưỡi chén thuốc cay đắng, nói thẳng nói Vĩnh Thái quân binh lâm thành hạ, luôn có trông chừng làm bánh lái thế gia vọng tộc giấu trong lòng quy hàng chi tâm. Nhưng lúc trước ân thị liên quân vào ở Cô Tô Thành, bọn gia hỏa này lại là cỡ nào sắc mặt. Vì cầu về sau Vĩnh Thái quân không đối chính mình thanh toán. Bọn hắn nhất định cực lực che giấu leo lên ân thị liên quân sự tình, nhưng mà cô chức lại nắm giữ đại lượng bí văn. Lời còn chưa dứt, nhưng Liễu Y Y đã nghe rõ trong đó miêu tả sinh động thâm ý. Dọa dẫm, Liêu Y Y hai mắt tỏa sáng, lập tức chặt chẽ chỉ ra ý nghĩa chính, nhưng lập tức lại trịnh trọng nói, việc này rất hung hiểm. Vĩnh Thái Thành từ trước đến nay cùng thế gia vọng tộc không đối phó, mâu thuẫn cũng rất sâu sắc, về sau nhập chủ cô Tô Thành thanh toán cường độ tất nhiên sẽ không quá nhẹ. Nếu cô trước lộ ra bí văn, không thể nghi ngờ là tại cho Vĩnh Thái Thành đưa lên đao, rất có thể khiến cho thế gia vọng tộc dưới đây máu chảy thành sông. Cái kia thế gia vọng tộc sao lại ngồi chờ chết, làm không tốt bọn hắn rất có thể thừa dịp Vĩnh Thái quân còn chưa vào thành, dẫn đầu đem cô trước diệt khẩu, dưới lúc dọa dẫm linh thạch không thành, ngược lại đưa tới họa sát thân. Cầu phú quý trong nguy hiểm thôi, thần thiên đương nhiên biết Liễu Y Y lo lắng, cũng tiện tay đưa cho nàng một khối phương đường, Liễu cô nương nếu lựa chọn dẫn đầu cô trước cao chạy xa bay, trước khi chuẩn bị đi, sao không buông tay đánh cược một lần. Phương đường rất ngọt, nhưng Liễu Y Y lại nhai đến miệng đầy đắng chát, thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, cô trước đã không có tuyển. Trời chiều xuống núi, trương đài lộ ngõ hẻm nước nhận chiếu ánh chiều tà, sóng nước lấp loáng, nương theo ca nữ đánh đàn tấu vang một khúc thuyền đánh cá hát muộn, chợ đêm lửa đèn trở nên đặc biệt kiều mị. Liễu Y Y bằng cửa sổ nhìn về nơi xa, gió sông phất động hai tóc mai toái phát sau khi, kiên quyết nói. Trước từ Lâm gia ra tay, tộc trưởng Lâm Vĩ lúc trước là chiếm được ân kiến nguyên niềm vui, thống hạ vốn liếng, móc sạch cát chảy thương hội mười mấy đời người gia nghiệp. Hiện tại Vĩnh Thái quân binh Lâm thành hạ, Lâm Vĩ nhược lại không chuyển đầu Vĩnh Thái quân, Lâm gia tất nhiên chém đầu cả nhà. Cô chức hoàn toàn có thể nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, tùy tiện từ Lâm gia khe hở ép ra một chút chất béo, cũng đủ cô chức vượt qua nan quan. Thần thiên rất thưởng thức Liễu Y Y dám xông vào dám liều tác phong làm việc, xem ra ngoại giới thịnh truyền một trong tứ đại mỹ nhân nàng, tuyệt diễm phía dưới, còn có khá lo xa kế. Chờ mong Liễu cô nương tin tức tốt, thần thiên đương nhiên sẽ không tham dự dọa dẫm sự tình. Hắn chỉ là muốn mượn cô chức chi thủ, thừa cơ đảo loạn cô Tô Thành thế gia vọng tộc quan hệ, từ đó thuận tiện về sau Vĩnh Thái quân thuận lợi tiếp nhận cô Tô Thành. Về phần lường gạt điểm này linh thạch cùng tài bảo, hắn đương nhiên cũng chướng mắt, ngược lại là có thể cho cô chức tận tâm tận lực làm việc. Sắc trời bắt đầu tối, Tiểu Lê tiến đến đốt đèn, thần thiên lúc này mới thấy rõ trên bàn phương đường dáng vẻ, nghi ngờ nói, đây không phải sinh ra từ tại Vĩnh Thái thành đường mía sao. Bây giờ rối loạn, bản bộ còn cùng ở ngoài ngàn dặm Vĩnh Thái thành có mậu dịch vãng lai. Không có a, trương đài lộ mới mở một nhà tử lâu khách sạn, bán không ít hiếm lạ đồ chơi, đây là từ cái kia mua sắm mà đến. Tiểu Lê thuận miệng giải thích, nói bổ sung, nơi đó thậm chí còn bán linh quả, giá cả cũng không quý, Tạ Bồng Phàm có thể ổn định tu vi, nhờ có nơi này. Thần thiên híp híp mắt, cái gì linh quả, có thể làm cho ta xem một chút sao? Tiểu Lê theo bản năng nhìn về phía Liêu Y Y, gặp nàng gật đầu, rất nhanh bưng tới một đĩa như nước trong veo tuyết lê. Chất lượng không sai, xác thực xem như thượng phẩm linh quả. Thần thiên lòng có dị dạng, cảm giác cái này đến từ Vĩnh Thái thành hợp khôn cửa tươi mới tuyết lê, đáng giá truy đến cùng. Xem ra, chính mình rất có tất yếu đi dò xét một chút nhà kia không rõ lai lịch tử lâu khách sạn, trong đó tất có kỳ quặc. Chương 4001, cùng ngồi đàm đạo. Trăng sáng sao thưa, khói lồng hàn thủy đêm lồng cát, giấu giếm tại trương đài lộ hoàng kim khu vực cô dệt tổng bộ, thế mà còn có một chỗ lớn như vậy theo bọt nước phố, cát sông nhận chiếu sáng như bạc ánh trăng, yên tĩnh như tuyết. Gió đêm từ đến phía dưới, thần thiên nhóm lửa lò thứ nhất lôi hỏa, góc cạnh rõ ràng phương đỉnh rất nhanh bị khói xanh bao phủ, hai bên trái phải níu tai cũng rất nhanh bị thiêu đến đỏ lên. Thượng tiên sinh quả thật tinh thông thuật luyện đan a. Liễu Y Y nhìn xem thần thiên gầy gò bóng lưng xuyên thẳng qua tại giá thuốc, lại thuần thục phân lấy một đống nguyên liệu, cảm khái nói, cô dệt có ngươi, quả thật đại hạnh. Chỉ là không đến ba ngày, nàng đã gặp thần thiên nhiều hạng năng lực, vô luận là cùng Hoàng Đại Tiên trước trận rằng co khẩu tài, hay là diệu thủ hồi xuân y thuật, cùng châm kim đá thói xấu thời thế nhạy cảm suy nghĩ, đồng đều để nàng kinh ngạc không thôi. Chớ nói chi là hiện tại thần thiên còn thăng đỉnh luyện đan, nguyên bản nóng nảy bạo động lôi hỏa trong tay hắn tựa hồ dịu dàng ngoan ngoãn như mèo. Mảy may cũng nhìn không ra nửa điểm lôi đình chi uy dáng vẻ. Hiểu sơ một chút điểm thôi, chưa nói tới tinh thông. Thần thiên thuận miệng đáp lại, cúi đầu mượn nhờ ánh trăng lấy ra nửa cái sọt tươi mới hạ cô thảo. Liêu Y Y cười cười, sắn tay áo tiếp nhận giỏ trúc cùng một chỗ hái tận cành lá. Lúc trước nghe thượng tiên sinh tước tiến trái càng, cái này tại Vĩnh Thái thành quân huân hệ thống bên trong tính là cái gì trình độ? Vĩnh Thái thành tổng cộng có cấp 20 quân tước, trái càng xếp tại thứ 12. Thần thiên gặp nàng xích lại gần, đản lĩnh phía dưới lộ ra trắng lóa như tuyết, lập tức đứng dậy chuyển ra chát đao, sau đó thu nạp dược liệu bắt đầu cắt miếng, ta xem như nửa vời đi. Nghe đến đó, Liễu Y Y rất là kinh ngạc, bởi vì nàng cảm giác thần thiên bản sự không tầm thường, lại là Vĩnh Thái quân phải nợ thân vệ doanh khúc trưởng, theo lý thuyết, làm sao cũng nên quyền cao chức trọng, vì sao chỉ xếp tại trung du trình độ. cái kia ở bên trái cẳng phía trên, còn có bao nhiêu người? Liễu Y Y dĩ nhiên không phải Tiểu Lê tốt như vậy quan tâm rất nặng nữ nhi ra, chỉ là nàng gặp thần thiên luyện binh rất có chương pháp, đặc biệt muốn dò xét Vĩnh Thái Thành điều lệ chế độ. Nàng từ khi đi xuống Thiên Trụ Phong đầu nhập Cô Tô Thành, đến đỡ La Thị đã có ngàn năm, cũng chút xuống không ít tâm huyết, nhưng cuối cùng vẫn để Lâm Diệp hai nhà mất quyền lực phủ thành chủ, khiến cho đuôi to khó vẫy. Cho nên nàng tự thẹn khó mà đùa bỡn quyền mưu, đồng thời cũng khắc sâu ý thức được một bộ hành chi hữu hiệu hành chính hệ thống mới là trường trì cửu an nền tảng. Chém chém giết giết để làm gì, cuối cùng còn không phải phục vụ tại các loại lợi ích trong cái được và mất hòa giải. Rất ít, trái càng phía trên quân tước thực sự rất khó khăn tranh thủ, chỉ có thống soái Vĩnh Thái quân 3-4 tên tướng lĩnh cao cấp, thu hoạch được phải càng quân tước, nhưng cao nhất cũng bất quá tứ xe thứ trưởng. Khoảng cách này đỉnh phong cấp 20 triệt hầu, còn kém mấy triệu đầu người, mong muốn không thể thành A. Vĩnh Thái quân tước vị đồng đều do thần thiên tự tay thiết kế, lần trước tại mục giã bảo thuyền thụ huấn tiệc tối cũng là do hắn có mặt. Hắn đương nhiên đối với mấy cái này điều lệ chế độ rất quen tại tâm. Đừng nói Liêu Y Y truy vấn ngọn nguồn, cho dù là nát đọc luật pháp Liên Tử Tân ở trước mắt, hắn cũng đối đáp như chảy. Mấy triệu đầu người, cái này, Liêu Y Y chấn kinh, nếu không có một trận tịch quyển thiên hạ chiến tranh, ai có thể ngồi lên triệt hầu vị trí. Bầu không khí tại trong lúc bất chi bất giác đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng. Hai người trầm mặc nửa ngày, cũng đều ý thức được võ công hiển hách quân tước phía sau, chính là đẫm máu nhân mạng. Vô luận là địch hay bạn, đối với đông đảo chúng sinh mà nói đều là một trận tai nạn. Bởi vì cái gọi là, một khi anh hùng rút kiếm lên, lại là thương sinh 10 năm cướp. Nương theo lôi hỏa chập chờn, Liễu Y Y cảm giác chủ đề có mất thiên vị, khoát tay nói, hòa bình chỉ là tạm thời ngưng chiến mà thôi, phân tranh vĩnh viễn là đại hành vô thế chủ đề, binh giả sự tình, không thể không có xem xét. Liễu cô nương ngược lại là rất biết trấn an lòng người. Thần thiên thật sâu nhìn chằm chằm nàng. Liễu Y Y mỉm cười, ta nhưng không có trấn an ngươi, mà là thật nghĩ như vậy, bất quá nói đi thì nói lại, Vĩnh Thái Thành không đủ 100 vạn nhân khẩu, lại hữu lực phản kích 70 vạn ân thị liên quân, ưu tú như vậy năng lực động viên tại thương tịch thiên hạ có thể nói từ xưa đến nay chưa hề có. Vĩnh Thái Thành thành lập bắt đầu, cũng không là vua hầu tướng tướng an phận ở một góc, mà là đặt chân bình dân bách tính, cùng hưởng thái bình. Thần thiên tiếp lời gốc dạ, nói bổ sung, cho nên mỗi một vị bình dân, từ đáy lòng có mang người chủ ý thức. Nói tóm lại, bảo vệ Vĩnh Thái Thành, chính là đang bảo vệ an cư lạc nghiệp cuộc sống hạnh phúc, đại địch kia trước mắt, ai lại không lấy tướng mệnh đỏ sức đâu. Liễu Y Y nghe xong lần này không nhanh không chậm trình bày, trầm ngâm thật lâu, đạo lý trong đó cũng không tối nghĩa, ai cũng nghe hiểu được. Thậm chí không cần thần thiên tổng kết, người bên ngoài cũng có thể đường hoàng nói giải nói dai, nhưng cước đạp thực địa đem nó thay đổi thực tiễn, lại là khó như lên trời. Bởi vì muốn cho thế gia môn phiệt nhường lợi tại dân. Đơn giản so với bọn hắn tự sát còn khó, lại thêm thế gia môn phiệt lũng đoạn tài nguyên tu luyện, tùy ý chọn ra một người tu sĩ đủ để uy hiếp 10 vạn bình dân, càng làm cho bọn hắn không kiêng nể gì cả. Bây giờ Vĩnh Thái Thành lực lượng mới xuất hiện, lấy dân nhập đạo, lại mở thang trời, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến trong thiên hạ thế gia môn phiệt. Kịch liệt mục giã chi chiến, chắc chắn sẽ còn tiếp tục không ngừng ở các nơi trình diễn, cũng chắc chắn một lần càng so một lần kịch liệt. Nhất niệm hiện lên, Liễu Y Y đột nhiên cảm thấy tịch quyển thiên hạ chiến tranh tức ở trước mắt, vạn cốt là khô, một người là hầu. Đồng thời đây hết thảy đều dẫn Vĩnh Thái Thành chủ mà lên, dưới lúc thiên hạ chi dân, cũng sẽ đạt được vạn thế chi thái bình, vậy hắn được tôn sùng là vô lượng vô thượng thần tôn, có thể nói chúng vọng sở quy. Thượng tiên sinh, ân, ngươi nói, bản bộ ý đồ thành lập một tòa cỏ cây tinh linh cùng sơn quái thủy yêu cõi yên vui, phải chăng còn muốn chờ đợi một vị tài năng ngất trời giáng lâm? Một vị không đủ, mà là cần một nhóm. Cái sau nối tiếp cái trước mà có can đảm hy sinh một nhóm. Thần thiên trịnh trọng nói, Vĩnh Thái Thành thịnh vượng tuyệt không phải lực lượng một người, nếu không phải sinh dân tận tâm, dù là tài năng ngất trời cũng khoanh tay sách. Ta nên làm như thế nào? Quang Minh Chính Đại đưa ra tố cầu, lại tìm kiếm cùng chung chí hướng đồng bạn, sau đó lấy nhất quán chi, không quên sơ tâm. Thần thiên lạnh nhạt nói, đây cũng không phải là hắn thích lên mặt dạy đời, cố ý tại Liễu Y Y trước mặt khoe khoang quyền ngưu. Mà là hắn khởi công xây dựng Vĩnh Thái Thành xác thực dưới đây thận trọng từng bước. Lúc trước hắn vừa mới giáng lâm thương tịch Bắc vực thời điểm, Lộc Ngô Sơn phạm vi ngàn dặm dân chúng lầm than, cho dù là Bắc vực 36 tông môn, cũng lâm vào giật gấu vá vai quẫn cảnh, Tiên Âm Các thậm chí còn tại vì Đông Lương phát sầu. Cho nên thần thiên bước đầu tiên chính là ổn định đại cục, lấy công thay mặt cứu tế, dàn xếp tầng dưới chót nhất bình dân, lại lấy phục hưng tông môn làm cơ hội, thu nạp Bắc vực 36 tông môn vi cốt làm. Sau đó ra đại nghiệp đại, an phận ở một góc lý niệm đã không có khả năng thỏa mãn Vĩnh Thái Thành, thần thiên dưới đây lại đưa ra lấy dân nhập đạo, mở rộng lung lạc người trong thiên hạ phạm vi. Kể từ đó, lấy Thương Tịch Ân Thị làm đại biểu thế gia môn phiệt tự nhiên đối với Vĩnh Thái Thành làm to chuyện. Cái này thậm chí không cần thần thiên cố ý dẫn đạo, Vĩnh Thái Thành đang phát triển bên trong tích xúc mâu thuẫn cũng thông qua chiến tranh hướng ra phía ngoài tái giá, càng thêm đẩy mạnh Vĩnh Thái Thành hài hòa, thuận tiện còn rèn luyện một phen dựa vào sinh tồn quân công sản nghiệp. Siêu phàm tu sĩ lĩnh hội huyền thiên đại đạo, thường thường chỉ thiên về tại nhân nghĩa đạo đức, mà đối với người cùng người xã hội logic chưa có liên quan đến, mà thần thiên không thể nghi ngờ chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, đi tại thời đại tâm tư hàng trước nhất. Hắn có lúc cũng tại suy nghĩ sâu xa, bây giờ bên trên Lâm Uyển Trượng Cúc có thể đại lượng sản xuất ngọc hạt, hiệu quả không thua kém một chút nào linh thạch. Đôi này Thương Tịch thiên hạ, thậm chí đại thiên thế giới cách cục đều có sâu xa ảnh hưởng, nói là phá vỡ cũng không đủ, cái kia xã hội tâm tư đầy đủ phun trào phía dưới, ai có thể viết xuống khoáng thế kỳ thư, chỉ ra thời đại thủy triều trùng trùng điệp điệp phương hướng đi tới. Thần thiên đối với cái này không có đáp án, cũng tự biết bản nhân không có cái này vang dội cổ kim năng lực, như vậy diệu như đèn tháp nhân vật, không phải là vạn năm văn mạch thai nghén mà được không có thể. Sáng tỏ thiên mệnh, sáng tỏ thiên mệnh a, anh hùng tự nhiên thuận thế mà lên. Chương 4002, xác thực, thần thiên cùng Liễu Y Y chuyện phiếm, kỳ thật đều rất mộc mạc, xem như hai người đứng tại riêng phần mình lĩnh vực đỉnh phong giao lưu tâm ý. Nhưng ở ngoại nhân nghe tới, lại là đặc biệt cao thâm mà chắc, đã dựng không lên nói, cũng không dám nói bừa phỏng đoán, e sợ cho đánh gãy hai người mạch suy nghĩ. Vườn hoa một mảnh yên tĩnh tịch liêu, chỉ có lôi hỏa liếm láp phương đỉnh tư tư rung động. Nói chuyện phiếm qua đi, thần thiên gọi đến Tiểu Lê, tay nắm tay dạy nàng trang điểm thuốc ép cũng mài nguyên liệu, nương theo công nghệ xâm nhập, thuật luyện đan nội dung cũng dần dần thâm ảo phức tạp. Hắn ngược lại không ngại phiền phức, kiên nhẫn hướng Tiểu Lê phổ cập dược lý, nghiễm nhiên tông môn lão sư phụ. Thượng tiên sinh nguyên lai ưa thích khẩu vị này. Liễu Y Y gặp thần thiên cùng Tiểu Lê ra thịt chạm nhau, hơi thở càng là gần trong gang tấc, cười đùa nói, nếu không ta để nàng coi ngươi thiếp thân thị nữ. Tiếng nói rơi xuống đất, Tiểu Lê hai tóc mai lập tức ửng đỏ như hà, nàng giống như là nai con bị hoảng sợ, vội vàng vứt xuống thuốc ép, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm đứng tại Liễu Y Y sau lưng. Thần thiên ra mặt đủ dày, căn bản không thèm để ý lần này trêu chọc, tiện tay nhặt lên thuốc ép tiếp tục mài nguyên liệu, cái gì khẩu vị. Ta rất giống loại người này. Hắn thoáng dò xét một phen Tiểu Lê bằng phẳng thân thể, cười yếu ớt đạo, Liễu cô nương từ trước đến nay công sự bận rộn, khẳng định vô tâm luyện đan, ta gặp Tiểu Lê cô nương cực kỳ thông minh, vừa vặn phụ trách việc này thôi. Thần thiên không nói lời nói dối, bên trên Lâm Uyển hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử, cùng tiên âm các 3000 nữ quyến, cái kia không thể so với ngây ngô Tiểu Lê phong thái yểu điệu. Huống chi, Dương nương xem như trong chúng nữ cực phẩm vưu vật, thần thiên cũng đối với nàng không có bao nhiêu ỷ lại, không nói đến xếp vào tại bên cạnh mình nhãn tuyến. Thần thiên sở dĩ cố ý tiếp cận Tiểu Lê, chính là bởi vì nàng phụ trách chiếu cố chính mình ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cũng có khả năng nhất để cho mình hướng ngoại giới truyền lại tin tức. Mà lại nhà kia lai lịch kỳ quặc tử lâu khách sạn, thần thiên còn trông cậy vào Tiểu Lê có thể mang chính mình thực địa đi một lần, đương nhiên muốn đối với nàng để ý. Liễu Y Y đối với thần thiên giải thích cùng phản ứng luôn luôn một từ, nhưng nhếch miệng lên độ cong, hiển nhiên đại biểu nàng đối với cái này rất được lợi. Thần thiên mượn cơ hội đổi chủ đề, chỉ vào phương đỉnh nói, phía trên này hoa văn rất hiếm thấy, hơn phân nửa là ngàn năm trước đó vật cũ đi. Hẳn là đi, Liễu Y Y gật đầu, xem ra cũng không biết chi tiết. Ông Liên một mực tại bên cạnh không có đáp lời, hiện tại có ra trận cơ hội, lập tức mở miệng, nhóm này luyện đan phương đỉnh vừa mới mua về, trên phố nghe đồn cùng Lâm gia ngàn năm trước đó đồ dùng trong nhà dùng khí không có sai biệt, rất có thể là từ Lâm gia tổ mộ bộc lộ mà ra. Lại có việc này, Liễu Y Y giật mình. Lâm gia cùng Diệp gia tổ mộ sát lại gần vô cùng, đều tại Bình Mộc Quan, dù sao đới Quế Sơn tốt nhất phong thủy bảo địa cũng chỉ có như vậy một hai khối. Nhưng Lâm Diệp hai nhà quyền thế ngập trời, thực chất nắm giữ Cô Tô Thành một viên ngói một viên gạch, tổ mộ bên trong nhất định chất đầy vàng bạc tài bảo, nhưng ai lại dám lòng mang ý đồ xấu. Mà lại cũng ngại chuyện lớn, thế mà còn sáng loáng bán hướng Cô Tô Thành. Muốn chết đâu, xác thực, ông Liên chắc chắn đạo, lớn đến trước mắt luyện đan phương đỉnh, nhỏ đến châm cài. Không có chỗ nào mà không phải là Lâm Diệp tổ mộ bên trong phong cách, trong đó rất nhiều còn có khắc Lâm Diệp hai nhà tộc huy. Nghe đến đó, thần thiên lập tức nghĩ đến Xuyên Sơn phái Lý Giới, gia hỏa này lúc trước sớm có báo cáo, phụng mệnh trộm hái Bình Mộc Quan lòng đất mỏ linh thạch sau khi, còn ngoài ý muốn đào được Lâm Diệp hai nhà tổ mộ. Trong đó vàng bạc châu báu trồng chất như núi, trọn vẹn để Lý Giới điều động trăm chiếc thanh niu xe ba gác ngay cả vận ba ngày, cũng không có thể chuyển không. Thần thiên đối với cái này dĩ nhiên không phải rất để ý. Lúc đó chỉ là phân phó hắn vận tận tổ mộ bên trong lương thực cùng xô cỏ, khác tùy tiện xử lý. Nhưng mà Thần Thiên tuyệt đối không ngờ tới, lão tiểu tử này lại có gan lân cận bán hướng cô Tô Thành, hơn nữa còn là một lần xuất thủ nhiều như vậy, căn bản không có bận tâm đến tiếp sau ảnh hưởng. Bất quá Thần Thiên ngẫm lại cũng cảm thấy hợp lý. Vĩnh Thái Quân đã binh lâm thành hạ, trấn giữ giao thông yếu đạo Bình Mộc Quan cũng nắm trong lòng bàn tay, cô Tô Thành đã trở thành dê đợi làm thịt, Lý Giới căn bản không sợ Lâm Diệp hai nhà hương sư vấn tội, ngược lại mượn cơ hội đổi tay kiếm một món lớn. Chỉ bất quá sự thật này tại quá nhỏ, rất có thể chỉ tải lên đến bảng Hưng Vân Màn Các, không có quấy rầy chính mình. Làm rõ suy nghĩ đằng sau, Thần Thiên ngước mắt nhìn thấy Liêu Y Y cùng ông Liên đang đánh giá chính mình, cái này khiến hắn không khỏi khoát tay nói, nhìn ta làm gì. Như thế đào nhân tổ mộ phần thương thiên hại lý sự tình, Vĩnh Thái Thành tuyệt đối làm không được. Thật, ân, cái kia tập kích bất ngờ Bình Mộc Quan tinh nhuệ từ đâu mà đến. Liêu Y Y gấp chằm chằm Thần Thiên không thả, phân tích nói, mục giã bãi bùn khoảng cách Bình Mộc Quan tốt xấu cũng có ngàn dặm xa, ở giữa còn cách có một tòa cô Tô Thành, một đầu từ nước, ta cũng không có gặp chi này tinh nhuệ bộ khúc đi ngang qua mà đến dấu hiệu. Nếu không có từ lòng đất đào sâu đường hầm, tiện thể đào mở Lâm Diệp hai nhà tổ mộ, chẳng lẽ bọn hắn hay là từ trên trời giáng xuống phải không? Nữ nhân này thông minh đến có chút quá đầu, một phen phân tích càng là có lý có cứ. Bất quá Thần Thiên từ khi tại cô dệt tổng bộ sau khi tỉnh lại, sớm lập một bộ tên là Thượng An thân phận, bây giờ hắn đứng trước chất vấn càng là há mồm liền ra. Thật đúng là từ trên trời giáng xuống. Vĩnh Thái trong thành có Bắc vực 36 tông môn, trong đó Thiên Cơ Các chính là Mặc gia đích truyền tông môn, tinh thông cơ quan khôi lỗi thuật. Có một loại cơ quan thanh diên có thể cài đặt sĩ tốt, bay chống đỡ 9 tầng mây đỉnh, sau đó mang theo thiên uy tụ quần xuống. Liêu Y Y cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thực thu đến tình báo, nghe nói Vĩnh Thái quân cùng Huyền Giáp châm chữ doanh thời điểm, xuất động đại lượng cơ quan khôi lỗi thú, quy mô chi cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Trong đó huyền hổ khôi lỗi thú thậm chí có thể đối cứng một chi trăm người trọng giáp bộ tốt, thoáng như chiến thần hạ phàm. Liêu Y Y cũng không có truy đến cùng luyện đan phương đỉnh sự tình, Lâm Diệp hai nhà mộ tổ mất trộm cũng cùng nàng không có sâu sắc lợi ích liên quan, nàng ngược lại càng chú ý có thể từ trên trời giáng xuống cơ quan thanh diên. Cô dệt sắp rút lui cô Tô Thành, từ đó cao chạy xa bay, nếu có cơ quan thanh diên tương trợ, trên đường đi di chuyển nhất định nhẹ nhõm không ít. Xin hỏi thượng tiên sinh, không bán, ách Liêu Y Y yên lặng, lúng ta lúng túng đạo. Cơ quan thanh diên cũng không phải là độc môn tuyệt học, kỳ thật cùng linh khí thuyền lớn công năng không sai biệt lắm, Vĩnh Thái Thành đối ngoại tiêu thụ hơn trăm đỡ, cũng đừng gấp đi. Lại nói, ta cũng chỉ là nắm ngươi dựng tuyến mà thôi, bán hay không vẫn là phải quyết định bởi ngươi nhà thành chủ ý nguyện đi. Lần này đến phiên Thần Thiên yên lặng, lúc trước hắn nghe được Liễu Y Y xuất lĩnh cô dệt rời đi cô Tô Thành, kỳ thật rất muốn khuyên nhủ nàng, dù sao cô dệt nắm giữ không ít cỏ cây tinh linh, nếu là sắp xếp bên trên Lâm Uyển biết nông đường, Lộc Ngô Sơn phụ cận địa khí tất nhiên lần nữa nồng đậm hai điểm. Chỉ là đồng ruộng tăng gia sản xuất công hiệu, cũng đáng được Thần Thiên lớn phí trắc trở ngăn lại Liêu Y Y, cũng thuận thế tiếp nhận cô dệt. Nhưng Liêu Y Y khăng khăng muốn đi, căn bản không khuyên nổi, Thần Thiên đành phải trước lấy luyện binh sự tình ngăn chặn hành trình, lưu làm sau mưu. Nếu như nàng đã được như nguyện, thu hoạch được hơn 100 chiếc cơ quan thanh diên, chẳng phải là rất có thể trong một đêm chạy vô tung vô ảnh. Thần Thiên đương nhiên không có khả năng đồng ý. Thế nhưng là Liễu Y Y lại chuyển ra Vĩnh Thái thành chủ, lực áp chính mình thân phận giả, lập tức để Thần Thiên hết đường chối cãi. Liễu Y Y gặp sắc mặt khác thường, lòng nghi ngờ nổi lên, cau mày nói, chẳng lẽ nói thượng tiên sinh còn có thân phận khác, có thể thay Vĩnh Thái thành chủ làm ra quyết định. Chương 4003, kỳ quặc, ta đương nhiên không thể đại biểu thành chủ quyết sách, Thần Thiên trấn định tự nhiên, lạnh nhạt nói, nhưng ta biết rõ cầu mua cơ quan thanh diên sự tình tất nhiên không có kết quả. A, xin lắng tai nghe. Liễu Y Y nhíu mày, Thần Thiên một bên đảo dược, một bên giải thích, thế nhân đều biết cơ quan thanh diên chính là Vĩnh Thái thành tiêu chí sản phẩm, đại biểu mới nhất một đời tinh nhuệ bộ khúc. Nếu như cô trước coi là thật cầu được cơ quan thanh diên, ngoại giới rất có thể phỏng đoán thâm ý trong đó, cho là Vĩnh Thái cùng cô trước nguồn gốc rất sâu. Vậy cũng là lý do, Liễu Y Y nhíu mày sâu hơn, hồ nghi nói, bản bộ cùng Vĩnh Thái thành làm không vãng lai, sao là nguồn gốc? Lời này không có nói sai, cô trước từ trước đến nay điệu thấp. Giấu ở cô Tô Thành giữ im lặng, cho dù là buôn bán tình báo tương quan, cũng chỉ nhận tiền, căn bản không nhìn đối tượng. Nếu như nói cứng cô trước cùng Vĩnh Thái Thành có liên quan, kỳ thật thật là có, lúc trước Thương Tịch Ân thị thiếu chủ Ân Kiến Nghiệp mượn Long Vương sinh nhật tiết thời khắc, cải trang vi hành. Tùy hành chi sự đường tại đêm đó khai triển điều tra hành động, đốt cháy Thiên Cơ Các tắc phường, Vĩnh Thái Thành náo ra như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng gây nên vô số thế lực chú ý. Về sau quỷ đăng quét sạch hiện trường, bắt được không ít thám tử. Trong đó liền có cô chức nhãn tuyến. Bất quá nói đi thì nói lại, Lúc đó hiện trường cực kỳ hỗn loạn, các lộ thế lực đều có, so với nhân số đông đảo Cát Trải Thương Hội cùng Lâm Diệp hai nhà, cô trước điểm này nhãn tuyến căn bản không đáng giá nhắc tới. Thần Thiên tự nhiên biết những sự tình này, nhưng hắn cũng không có nói rõ, ngược lại luận sự, lần nữa nói thẳng. Cô trước xác thực cùng Vĩnh Thái Thành không có bao nhiêu liên quan, nhưng ngoại giới nhìn thấy cô trước cầm tới Vĩnh Thái Thành tinh nhuệ trang bị, chẳng lẽ trong lòng thật không có chút nào tạp niệm sao? Huống chi, lệnh nguội Liễu Quốc Tuyết chính là bên trên Lâm Uyển biết Nông Đường thủ tịch chấp sự, quyền thế không tầm thường, cái kia cô trước thong dong rút lui cô Tô Thành, ngoại giới lại thật coi là cử động lần này cũng không phải là Vĩnh Thái Thành sai sự. Nói đều nói đến nước này, ẩn chứa trong đó sâu nghĩa đã rõ rành rành, Liễu Y Y chăm chú nghĩ nghĩ, rất nhanh làm rõ trong đó tầng dưới chót logic, nói trắng ra là, Vĩnh Thái Thành sẽ không bởi vì ham mấy lượng bạc vụn, từ đó thay cô trước chống lên ô dù, cũng gánh chịu không thể làm gì phong hiểm. Lại nói đơn giản một chút, cô trước bày ra thẻ đánh bạc, còn chưa đủ đả động Vĩnh Thái Thành ra mặt phát ra tiếng, ở trong đó đương nhiên cũng có Vĩnh Thái Thành nhìn chung tự thân danh dự suy tính, cho nên không cùng Sơn Quái Thủy Yêu liên hệ. Lên trời không đường, xuống đất không cửa, Liễu Y Y bùi ngùi thở dài, nàng ảm đạm ngồi trở lại băng ghế đá, ánh mắt đờ đẫn nhìn trước người luyện đan Phương Đình, thật lâu không nói. Thần Thiên không biết nên như thế nào trấn an, dứt khoát trò chuyện cùng nhàn sự, cô trước kinh doanh cô Tô Thành ngàn năm lâu, lần này cao chạy xa bay, nhất định có rất nhiều vật phẩm tùy thân, không biết Liễu cô nương như thế nào điều hành. Đường Thủy, Liễu Y Y trầm ngâm nói, An Tân bến đỏ trước kia nắm giữ tại Lâm Giang Thành trong tay, thế tất khó mà thông qua, nhưng Lâm Giang Triệu Thị Huyền Giáp châm chữ doanh tại Mục Giã chi chiến hao tổn hơn phân nửa, hiện tại khẳng định có thể thong dong đi ngang qua. Thần Thiên gật gật đầu, đường bộ chi phí rất cao, chỉ là gửi vận chuyển vật liệu đội xe đoán chừng đều muốn bày ra hơn 10 dặm, mà cô trước lại khuyết thiếu cường hãn võ lực, cái kia vượt qua Sùng Sơn Tuấn Lĩnh, chẳng lẽ không phải tùy tiện trở thành trong mắt người khác thịt mỡ. So sánh dưới, Đường Thủy rõ ràng hợp lý nhiều, xương dòng sông trải qua Mục Giã tụ hợp vào từ nước, lại câu thông rơi Tô Hà, lại xuyên qua An Tân bến đỏ đi về phía nam chính là càng rộng lớn hơn hành giang, đây coi như là rời đi Thương Tịch Bắc vực nhất bớt lo phương pháp. Đồng thời thuyền lớn cũng có thể gánh chịu cỏ cây tinh linh bản thể, còn có thủy yêu hộ tống, cũng rõ ràng an toàn nhiều. Phương án quả thật không tệ, nhưng Thần Thiên đột nhiên ý thức được một vấn đề, trăm mối vẫn không có cách giải. Liễu cô nương rời đi Cô Tô Thành, xa liên quan hành giang, đến Thương Tịch Trung vực, nhưng cuối cùng lại đang nơi nào đặt chân đâu. Ta sớm có dự án. Liễu Y Y nâng chung trà lên cạn suýt nửa ngụm, trăm năm trước đó ta từng kết bạn một vị đắc đạo cao tăng, hắn lập chí bôn ba vạn dặm, chu du thiên hạ, đáp ứng vì ta tìm được một chỗ thế ngoại đào nguyên. Gần nhất hắn vừa mới truyền đến tin tức, nghe nói tại Nam Cương Phục Minh Sơn phụ cận tìm tới tuyệt hảo chi địa, 4 giờ đều là thuận, xuân thu rõ ràng. Đắc đạo cao tăng, Phục Minh Sơn, Thần Thiên nghe được hai chữ mấu chốt này, thật sâu nhíu mày, chợt nhớ tới 2 tháng trước đó cường công Tà Nguyệt Cốc voi lớn man binh, chính là tới từ Phục Minh Sơn. Tu trưởng một đồ tựa hồ cũng cùng một vị đắc đạo cao tăng có liên quan, tình như sư đồ, thực như cha con. Liễu cô nương nói tới đắc đạo cao tăng, hẳn là chính là Lễ Vân Tử. Thượng tiên sinh cũng đã gặp hắn, Liễu Y Y kinh ngạc, vậy hắn hướng người chúc phúc cũng hạ xuống cơ duyên sao? Thần Thiên giật mình, luôn cảm giác cái này Lễ Vân Tử có chút không đáng tin cậy, cũng rất giống như làm tận giả danh lừa bịp sự tình thần côn. Chưa thấy qua, nhưng ta nghe qua đại danh của hắn, truyền đi rất tà dị. Hắn khoát tay áo, bỗng nhiên chăm chú nhìn chăm chú về phía Liễu Y Y, ta nghĩ rõ ràng một sự kiện. Liễu Y Y theo bản năng đặt chén trà xuống, cứ nói đừng ngại. Cô trước sở thuộc các loại sơn quái thủy yêu, sở dĩ không ngừng thoái hóa, suýt nữa không gánh nổi hình người, chính là bởi vì cô trước rút ra đại lượng linh thạch hướng Lễ Vân Tử giao nạp cung phụng đi. Ngươi, Liễu Y Y ngạc nhiên, Liễu cô nương đầu nhập Cô Tô Thành đã có ngàn năm, luôn có tích xúc, căn bản không có khả năng một nghèo hai trắng. Thần Thiên gặp nàng phản ứng, biết rõ đoán đúng ngọn nguồn, thế là lại bổ sung, trừ phi gặp phải trọng đại biến cố, không thể không điều động khẩn cấp dự trữ. Liễu Y Y tay phải có chút phát run, chấn kinh tại Thần Thiên bén nhạy sức quan sát sau khi, cải chính, ta xác thực dùng hết linh thạch, xin mời Lễ Vân Tử tìm kiếm thế ngoại đào nguyên, nhưng đây chỉ là ủy thác mà thôi, cũng không phải là cung phụng. Cho dù Thần Thiên trong lòng sớm có dự cảm, nhưng chính tay nghe được Liễu Y Y thừa nhận hao hết linh thạch sự tình, như cũ kinh ngạc vạn phần. Linh thạch không chỉ có là so vàng bạc chân quý đồng tiền mạnh, càng là cô chức môn hạ lớn nhỏ yêu quái dựa vào sinh tồn mệnh mạch, mà Liễu Y Y thế mà trực tiếp giao cho một tên cái gọi là đắc đạo cao tăng. Thần Thiên im lặng, không biết là nên dùng được ăn cả ngã về không, vẫn là dùng ngu không ai bằng hình dung Liễu Y Y, dù sao làm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Liễu cô nương, ân, ngươi biết Nam Cương Phục Minh Sơn cách này có bao xa sao? A, một chi tinh nhuệ voi lớn man binh phụng mệnh từ đây nhổ trại, ven đường trải qua trời đông giá rét cùng nóng bức, trước sau thời gian sử dụng 7 tháng, cuối cùng tại cuối thu đến mục giã bãi bùn. Vô luận bao xa Liêu Y Y nâng chung trà lên, ngửa đầu đầy uống hết sạch, phảng phất chút xuống chính là nửa chung liệt tử, vô luận bao xa, cũng bất quá vạn dặm xa. Nói đã đến nước này, thần thiên biết rõ đã không khuyên nổi Liêu Y Y, dứt khoát nói thẳng nói Liễu cô nương đến tột cùng vì sao nhất định phải rời đi Cô Tô Thành. Tuy đẹp phong cảnh, nhìn 1000 năm cũng hầu như sẽ phát dính. Liêu Y Y cười cười, thản nhiên nói, thế giới lớn như vậy, đi khắp nơi đi thôi. Thần thiên trầm mặc, hắn đương nhiên biết lời nói này 9 phần trêu chọc, 1 phần chân ý, cũng biết Liêu Y Y căn bản không muốn thổ lộ sự thật, trong đó tất nhiên khó mà mở miệng. Có đạo lý, thế giới lớn như vậy, xác thực nên đi khắp nơi vừa đi. Thần thiên rất thức thời không có hỏi tới, hắn là Liêu Y Y pha bên trên trà nóng, lại không nói, lại đúng lúc gặp Phương Đỉnh bên trong đan dược đã luyện thành, hắn hư dẫn tay trái, ra hiệu Liêu Y Y tiến lên khám nghiệm chất lượng. Liêu Y Y vừa nhìn thấy đan dược, lập tức hai mắt tỏa sáng, la thất thanh. Trời à, đạt đến hóa đan, chương 4004, kỳ hiệu, bao trùm trên chúng sinh tu sĩ, nói cho cùng, kỳ thật cũng chỉ là biết lái phát đan điền cũng hấp thu linh khí người bình thường. Cũng tương tự chính là hai thứ này nhìn như bình thường bản lĩnh, lần nữa đem thiên hạ tu sĩ là chia đủ loại khác biệt, từ linh đài cảnh đi lên số, mỗi kém một trọng trời, liền có cách biệt một trời. Đương nhiên, khai phát đan điền cùng hấp thu linh khí bí quyết, thì là giữ kín không nói ra tâm pháp, trực tiếp quyết định tu sĩ chứng đạo trường sinh cuối cùng có thể đi bao xa. Truyền thừa ngàn năm thế gia môn phiệt cùng tông môn đỉnh tiêm, thường thường đều có càng thêm hiệu suất cao phương thức tu luyện, trong đó lại lấy thu thập thiên tài địa bảo chế thành đan dược, trực tiếp nhất. Như so cùng Ân Thị Liên quân thủ tịch quân sư Ân Trù, lúc đầu chỉ là xuất thân hàn môn bình dân, thuở nhỏ bỏ lỡ trăm ngày luyện cơ tốt nhất thời kỳ, cũng lúc đầu lại không cơ duyên bước vào tu sĩ chi môn. Về sau hắn bái nhập Ân Kiến Nguyên dưới trướng, được thưởng đạt được đan dược, ngạnh sinh sinh từ một kẻ phàm phu tục tử đưa thân là ngọc đỉnh cảnh tam tứ trọng thiên tu sĩ. Loại hiệu quả này phi phàm đan dược, chính là chăn hóa đan, cái gọi là đạt đến tại hóa cảnh, lô hỏa thuần thanh. Thượng tiên sinh thật bản lãnh. Liêu Y Y lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận khay, cúi nhìn nửa đĩa châu tròn bích nhuận chăn hóa đan, cười đến diễm như hoa đào, này làm sao cũng bù đắp được một khối linh thạch thượng phẩm đi. Vẫn được, miễn cưỡng chịu đựng dùng mà thôi. Thần thiên lạnh nhạt, cũng không phải là hắn cố ý khiêm tốn, mà là hiện trường thiên tài địa bảo đều chẳng ra sao cả, phẩm chất cũng rất bình thường, căn bản không đạt được thần thiên tại Cố Hương Linh Võ Đại Lục bình quân trình độ. Dù sao Ân Thị Liên quân tại Cô Tô Thành trước sau chung đóng quân hơn 3 tháng, trắng trợn phá liếm. Vậy bây giờ có thể từ thị trường mua sắm thiên tài địa bảo, nói là vớ va vớ vẩn cũng không đủ. Nhưng cũng may thần thiên thuật luyện đan đặc biệt tinh xảo, đầy đủ lợi dụng nguyên liệu bên trong mỗi một sợi linh khí, đầy đủ trợ giúp cô chức tư quân hơn 1000 người ổn định cảnh giới. Thượng tiên sinh quá khiêm tốn, Liêu Y Y cảm nhận được từ chăn hóa đan tán giật dư giả linh khí, mặt mày hớn hở, phẩm chất cao như vậy đan dược, tiên sinh mỗi ngày có thể luyện bao nhiêu? 500 ra mặt đi, thần thiên duỗi ra ngón tay lung lay. Chỉ vào luyện đan Phương Đỉnh còn nói, nếu như còn có 8 tôn dạng này thần khí, mỗi ngày sản xuất quá 1000 cũng không phải vấn đề. Liêu Y Y xích lại gần hắn, trịnh trọng nói, chuyện này là thật. Coi là thật, thần thiên gật đầu, cười yếu ớt đạo, bất quá Liễu cô nương lại đi chỗ nào làm đến 8 tôn Phương Đỉnh. Đỉnh đồng vô luận phương viên, vẫn luôn là thân phận tượng trưng, cái gọi là cuộc sống xa hoa nhà, nói chính là quan to hiển quý. Trong đó Phương Đỉnh, càng là có 10 mái vòm 1 phương thuyết pháp. Thần thiên cũng chính là bằng vào tuyệt hảo luyện đan thần khí, cuối cùng chế được chăn hóa đan, nếu không lấy những cái kia cao thấp không đều thiên tài địa bảo, chỉ có thể ngao thành thuốc thang. Liêu Y Y cúi xuống nhìn coi bầy ở trên trận dương minh minh mông sơn văn Phương Đỉnh, nương theo chập trần bất định đống lửa, cũng không biết chạm đến nàng đoạn kia hồi ức, để sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên hơi khác thường. Trầm ngâm nửa ngày qua đi, nàng trịnh trọng nói, việc này giao cho ta đi, nhiều nhất không ra 3 ngày, ta nhất định làm ra 7 tôn luyện đan Phương Đỉnh. Làm phiền Liễu cô nương, thần thiên gật đầu, hắn đương nhiên biết Liễu Y Y tựa hồ đang quyết định, làm ra một loại nào đó trọng yếu lựa chọn, trong đó cũng tất nhiên có một phen khó mà dứt bỏ thỏa hiệp. Nhưng trước mắt mà nói, thần thiên cùng Liễu Y Y quan hệ cũng không sâu cắt, nếu nàng không muốn nói thẳng, thần thiên cũng không tốt truy vấn ngọn nguồn. Chăn hóa đan nếu luyện ra, đương nhiên muốn thử một chút hiệu quả, Tạ Bồng Phàm xung phong nhận việc, dẫn đầu cầm lấy một hạt đặt ở trong miệng. Chỉ gặp hắn tại trước mắt bao người. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi đến người hình, chốc lát sau, hai cái đen cứng rắn kìm lớn lập tức linh hoạt như lúc ban đầu. Tạ Bồng Phàm trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin cúi đầu nhìn xem hai tay, vân tay rõ ràng, khớp xương rõ ràng, móng tay phía trên Nguyệt Nha Ngô Sao mà không nhiều không ít, nhìn cực kỳ khỏe mạnh. Đa Tạ tiên sinh, Tạ Bồng Phàm lệ nóng doanh tròng, khóc không thành tiếng, mà tướng nguyện vì đầy tớ, xông pha chiến đấu, không gì không phá. Thần Thiên cười cười, tiện tay mà thôi thôi, muốn tạ ơn cũng muốn cảm ơn ngươi nhà tiên tôn. Đa Tạ tiên tôn, Tạ Bồng Phàm quỳ thẳng trên mặt đất, liên tục khấu đầu. Liêu Y Y gặp Thần Thiên rất biết xử sự làm người, biết đem phần nhân tình này đưa cho chính mình, nội tâm rất là thoải mái. Nàng bước nhẹ tiến lên vỗ vỗ Tạ Bồng An bả vai, ánh mắt lại là rơi vào Thần Thiên trên thân, Tạ thống lĩnh làm gốc bộ đổ máu chảy mồ hôi, bản tôn thời khắc ghi nhớ trong lòng, thực sự nên ta hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Tạ Bồng Phàm lúc đầu chỉ là từ trong nước cua đồng, sau khi được Liễu Y Y điểm hóa, lại trung độ ngàn năm tu luyện thời gian, cuối cùng trở thành linh đài cảnh siêu phàm tu sĩ. Cùng nói là dưới trướng đắc lực nhất tay chân, không bằng nói là sớm chiều làm bạn thân hữu, tình cảm rất sâu. Hiện tại hắn đạt được Liễu Y Y một phen từ đáy lòng khẳng định, càng là nghẹn ngào không nói, hai mắt đỏ bừng. Bây giờ bản bộ gặp phải ngàn năm chi tình thế hỗn loạn, sắp thành lại bại, ở đây nhất cử. Liễu Y Y đặt nhẹ Tạ Bồng Phàm bả vai, ngữ khí trầm thấp, sau đó nhượng bộ nửa bước, lộ ra đứng ở phía sau Thần Thiên, duy nhìn Tạ thống lĩnh hết sức tu luyện, từ đó tiêu diệt toàn bộ si mị võng lượng, đoạt lại phong thủy tuyền nhãn. Thần Thiên nhìn đến đây, rất ăn ý tiến lên đỡ dậy Tạ Bồng Phàm, tại hạ có biết chiến sự, nguyện trợ Tạ thống lĩnh một chút sức lực, kiến công lập nghiệp. Tạ Bồng Phàm trọng trọng gật đầu, lấy tay phủ ưng, mà tướng sẽ làm dốc hết toàn lực, trùng sát phía trước, chết hiểu ở sau. Cái kia tốt, Tạ thống lĩnh hiện tại đi đem nhóm đầu tiên chăn hóa đan phân phát đi, tranh thủ mỗi người đều có thể ổn định hình người, không cần thụ thân thể không trọn vẹn nỗi khổ. Thần Thiên chỉ đám người, Tạ Bồng Phàm ôm quyền bẩm lễ, cần tôn quân lệnh. Nhìn về nơi xa Tạ Bồng Phàm bưng lên khay đi vào đám người, Thần Thiên biết rõ Liêu Y Y đã đem cô chức 1,200 dư tên tư quân, thật sự rõ ràng giao tại trong tay mình. Đương nhiên, mình bây giờ quyền uy vẫn chỉ là bắt nguồn từ cô chức tiên tôn Liêu Y Y, khoảng cách triệt để nắm giữ chi này thủy yêu tư quân, còn rất xa xôi. Bất quá Thần Thiên tin tưởng, lấy chính mình lãnh binh năng lực, nhiều nhất chỉ dùng nửa tháng, chỉ ít có thể lấy lung lạc 2/3 quân tâm. Giới lúc vô luận tự mình làm chuyện gì, tất nhiên nhẹ nhõm không ít, triệt để tiếp nhận cô chức cũng không phải không có khả năng. Thông qua 3-4 ngày quan sát, hắn đã đại khái mò thấy cô chức cấu thành bộ phận, dĩ Tạ Bồng Buồm làm đại biểu tay chân, lấy ông Liên làm đại biểu mưu sĩ. Trừ ra hai cái này bộ phận, mấu chốt nhất chính là phân tán tại Cô Tô Thành các nơi thám tử cùng nhãn tuyến, nhưng Thần Thiên đối với cái này còn không lắm quen thuộc, đến nay cũng chưa từng tiếp xúc. Nhưng bây giờ Thần Thiên đã ngồi lên biết binh keng đầu vị trí, rất gần cô chức trung tâm quyền lực, bởi vậy hắn tin tưởng một ngày nào đó sẽ chạm mặt. Bên trên Lâm Uyển Chi sự đường hơn 100 tên cỏ cây hoa tiên tử đầy đủ để Vĩnh Thái Thành hoán phát sinh cơ, Thần Thiên đứng trước cô chức môn bên dưới hơn 1000 cỏ cây tinh linh, trong lòng đương nhiên cực kỳ nóng bỏng, vô luận như thế nào cũng muốn đem nó bắt cóc. Dù sao cỏ cây hoa tiên tử có thể tầm bổ địa khí, Thần Thiên dưới đây triệu hoán tứ tượng chi chủ Hoàng Long, một kích phá hủy thiên trụ phong, phần này kinh thiên động chiến lực thực sự để cho người ta nhớ mãi không quên. Đừng nói Thần Thiên vì thế luyện binh tiêu diệt toàn bộ chỉ là Hoàng Đại Tiên, cho dù là để hắn lấy sức một mình đánh hạ Cô Tô Thành, hắn cũng không chút do dự rất kiếm mà lên. Nhất niệm hiện lên, Thần Thiên suy nghĩ càng sáng tỏ, liếc mắt sau khi, phát giác Tiểu Lê chính đầy hâm mộ gấp chằm chằm Tạ Bồng Phàm, rất giống một cái nhìn thấy âu yếm đồ chơi mà không được tiểu hài tử. Tiểu Lê cô nương, xin hỏi thượng tiên sinh chuyện gì? Đến phòng ta, chương 4005, trước cởi quần áo. Cô dệt đến tột cùng là bí mật kinh doanh Cô Tô Thành ngàn năm thế lực. Tọa lạc tại trương đài ven đường Duyên Trang Viện, mặc dù bình thường đến không phải rất dễ thấy, nhưng bước qua vũ hành lang, hoa văn đẹp đẽ tháng khoán môn ngay tại kể ra thâm hậu nội tình, hai bên nền đá đèn hiển thị rõ tráng lệ. Hoa quế bát giác đèn cung đình nương theo Tiểu Lê bước chân, từng khúc chiếu sáng nghiên cứu cửa sổ, cao lại chúc ảnh bởi vì gió mà động, hòa lẫn. Thượng tiên sinh, không cần khẩn trương, Thần Thiên đẩy ra hai phiến cửa son, cũng không quay đầu lại, Tạ thống lĩnh sở dĩ khôi phục hình người, chính là bởi vì hắn lúc trước đã mở xương. Mà tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Nhân tộc tuổi thọ mặc dù ngắn, nhưng trời sinh tự mang toàn thân. Thậm chí không cần thiên trường địa cửu khắc khổ tu luyện, 12 bước kinh lạc cũng cùng bẩm sinh đến, tiên thiên liền thân cận linh khí. Cái này khiến thế gian thương sinh cực kỳ hâm mộ không thôi. Dù sao hóa thành hình người quá trình còn muốn mở xương, tư vị trong đó khổ không thể tả, nói là tại quỷ môn quan sông một lần cũng không đủ. Tiểu Lê đương nhiên biết trong đó đau đớn, một phương diện sợ chết. Một phương diện khác cũng là bởi vì cô dệt linh thạch không dư giả, cho nên lưu lại trên thiên linh cái tín xương, chậm chạp không động. Vậy ta nên làm như thế nào? Trước cởi quần áo, À, cái này Tiểu Lê chần chờ, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú về phía thần thiên, Tín Xương lên đỉnh đầu, không cần thiết cởi quần áo đi. Đau đầu y đầu, chân đau y chân, thần thiên sắc mặt như thường, tiếp nhận trong tay nàng đèn lồng lại quay người điểm giá cắm nến, nhân thể như là thiên địa càn khôn, tự thành hệ thống, một cái tác động đến nhiều cái. Tiểu Lê theo bản năng sờ lên đỉnh đầu cành liễu vòng hoa, bộ rễ phát đạt, xúc cảm cứng nhắc, cùng xung quanh ôn nhuận hoạt nộn da thịt hình thành so sánh rõ ràng. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, huống chi Tiểu Lê hay là hoa quý thiếu nữ. Nàng đi theo Liễu Y Y bên người, gặp qua cô dệt môn hạ đủ loại màu sắc hình dạng xinh đẹp sở giai nhân, có đôi khi nàng cũng đang suy nghĩ, nếu như mình cũng triệt để hóa thành hình người, chẳng lẽ không phải đồng dạng duyên dáng yêu kiều. Tính toán, Tiểu Lê cắn môi một cái, ta thoát. Thần thiên thắp sáng giá cắm nến đằng sau, nghe được tuôn rơi áo âm thanh, bỗng cảm giác không ổn, liền vội vàng xoay người quả nhiên nhìn thấy trong phòng đột nhiên thêm một vòng tuyết trắng. Nha đầu, ta không có để cho ngươi toàn thoát nha. A a, Tiểu Lê hai má phi hà, cuống quýt mò lên rơi vào bên chân bên trong khinh nhờn, trần chờ nói, vậy ta mặc thêm vào. Lộ ra phía sau lưng là được rồi. Thần thiên nâng trán, giận dữ nói, cửa lớn mở ra liền mở ra, chớ đóng. Tiểu Lê nghe chút thần thiên tại thở dài, e sợ cho trêu đến hắn không cao hứng, từ đó bỏ lỡ mở hóa xương hình thời cơ tốt nhất, vội vàng lại đẩy ra cửa. Kết quả luống cuống tay chân phía dưới, nàng lại bị khoác lên cổ tay phi bạch trượt chân, đẹp đẽ tiểu xảo bên trong khinh nhờn lập tức vì theo bay ra ngoài cửa sổ, rơi vào ao sen nổi lên từng vòng gợn sóng. Ngươi thần thiên yên lặng, Tiểu Lê té ngã trên đất, cái chán còn bị bậc cửa đập đến một tiếng vang thật lớn, nàng không để ý tới kêu đau, lập tức bị tay chân vụng về chính mình tức khóc. Nàng căn bản không dám nhìn ngẩng đầu nhìn thần thiên biểu lộ, đành phải cuộn mình hai chân, ủy khuất ôm lấy hai gối rơi nước mắt. Thần thiên buông xuống đèn lồng, cúi nhìn ngồi chồm hổm ở Tiểu Lê, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào trấn an nàng. Chốc lát sau, hắn dứt khoát thổi tắt giá cắm nến, mượn nhờ khắp tiến trung đường ánh trăng trong ngần, đưa tay sờ về phía Tiểu Lê cái trán, đần độn, cô dệt thật sự là cô Tô Thành tai mắt nhất thanh minh tổ chức tình báo. Tiểu Lê không dám vọng động, lại không dám đáp lời. Yên lặng cảm thụ một cỗ ôn nhuận thân hòa linh lực chảy qua cái trán. Máu ứ động biến mất, cảm giác đau giảm bớt, nàng nghe thần thiên trên thân nếu không có mùi thuốc, trầm ngâm liên tục, rốt cục lẩm bẩm nói, thượng tiên sinh vì ta hóa hình, sở cầu chuyện gì? Thần thiên cũng không ứng thanh, thu liễm linh lực, lại ấn ấn nàng hai tóc mai lâm khóc huyệt. Tiểu Lê bị đau kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp tục nói, ta chỉ là tiên tôn bên người tiểu tỷ nữ, một nghèo hai trắng, trong tay nhưng không có nắm giữ bất luận tài nguyên gì. Cô dệt hoàn cảnh lớn bày ở nơi này, Tiểu Lê thân ở giữa, tự nhiên cũng mưa dầm thấm đất, cứ việc nàng không tinh thông tính toán, nhưng biết rõ vô công bất thụ lộc đạo lý. Nàng minh bạch thần thiên đối với cô dệt mà nói, chỉ là ngoại nhân, như hắn lấy chính mình xúc phạm cô dệt lợi ích làm điều kiện, từ đó trợ giúp chính mình triệt để hóa thành nhân hình, cái kia mỗi ngày đỉnh đầu cành liễu vòng hoa dáng vẻ cũng rất tốt. Ngươi nha, hào hào học một chút nhà ngươi tiên tôn đi. À, nhìn một cái nhà ngươi tiên tôn. Nói chuyện làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt, cái kia có người dạng này đi thẳng vào vấn đề, sáng loáng cho thấy ý đồ. Thần thiên ngồi tại bậc cửa cười cười, Tiểu Lê gặp hắn không trực diện trả lời vấn đề, cũng không tiếp lời, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm thần thiên. Ánh trăng rõ ràng rượu phía dưới, thần thiên trên khuôn mặt phủ thêm một tầng mảnh minh mông quang ảnh, nổi bật lên mũi càng thẳng tắp, thân ảnh cũng càng lộ ra thâm thúy. Tiểu Lê không khỏi giật mình, cảm giác người trước mắt khí chất không chỉ có ôn uyển như ngọc, trong lúc phất tay càng là thong dong thanh nhã, tựa hồ là bẩm sinh quân tử khiêm tốn. Cái này, hắn thật là lúc trước mạng sống như treo trên sợi tóc người sắp chết. Tiểu Lê cô nương, thần thiên nhìn nàng si ngốc ngẩn người, liếm lông mày cười yếu ớt, lúc trước ta bị cô dệt cứu, lại đi qua ngươi chăm sóc, giúp ngươi hóa hình kỳ thật chỉ vì đáp tạ mà thôi. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn giật giật Tiểu Lê cởi tại bên hông quần áo, trêu ghẹo nói, nếu ngươi khăng khăng đáp lễ, lấy thân báo đáp cũng không phải không được. Tiểu Lê toàn thân lắc một cái, cuống quýt cầm lên xốc xếch váy ngắn che trước người, vùi đầu âm thanh gấp gáp nói, ta nhưng không có khăng khăng đáp lễ. Đi, xoay người sang chỗ khác đi. Thần thiên chọc cười cười đến không sai biệt lắm, theo trưởng gián hướng Tiểu Lê lưng, bắt đầu vì nàng mở xương. Ngón trỏ hơi cong đứng vững cùng cái rốn trước sau hô ứng mệnh môn, lại điều động vừa mới đốn ngộ sinh ra một chút xíu linh lực, sau đó phủ chỉ đi lên ấn về phía treo trụ cột huyệt. Nếu chưa triệt để hóa hình, 12 bước kinh lạc cũng chưa cụ hiện. Cho nên ngoại giới linh lực xuyên thấu qua da thịt du tẩu phía dưới, Tiểu Lê phần lưng lập tức nổi lên hồng quang. Thêm nữa da thịt của nàng tuyết trắng như trăng, các nơi huyệt vị lập tức hiện lên dễ thấy điểm sáng, cộng đồng tạo thành một vài bức rõ ràng kinh lạc, sán lạn như tinh bàn. Nếu như y gia thánh thủ Liễu Văn Huy ở đây, khẳng định một chút nhìn ra đây chính là nội thị thuật, chỉ bất quá thần thiên linh lực có hạn, thần thức cũng đại thụ trói buộc, đành phải ngoại phóng bày ở trước mắt. Tiểu Lê cô nương, ân, an tĩnh, có thể, thế nhưng là, Tiểu Lê kẹp chặt cánh tay ôm ở trước người, dù là như vậy, kêu đau ở giữa run rẩy vẫn che không được nguy nga núi tuyết, nhất thời ba quang liếm diếm, thế nhưng là thật rất đau nha. Ngươi cũng không muốn ngoại nhân nghe được thanh âm kỳ quái đi. Thần thiên trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngón tay dọc đường treo trụ cột huyệt, tiếp qua trí dương, linh lực xung kích kinh lạc cường độ càng sâu, lật như cuồng chiều. Tiểu Lê nguyên bản đã có chút nhịn không nổi, hiện tại lại đột nhiên cảm thấy phía sau phun lên trận trận dòng nước ấm, một tiếng giọng dịu dàng trường ngâm lập tức tùy theo xông phá hàm răng, vang dội quanh quẩn ở trong phòng. Nha, thượng tiên sinh đụng nhẹ, thần thiên bị dọa đến giật mình, vội vàng đưa ra phải che miệng của nàng, cúi đầu dán tại bên tai vừa vội nói đừng hô. Đừng hô a, nhà ngươi tiên tôn khả năng ngay tại sát vách, nói đùa cái gì, cái này nếu như bị ngoại nhân nghe thấy được, lại truyền đến Liêu Y Y trong tai, ta khẳng định hết đường chối cãi, một đời kia anh danh còn cần hay không. Ta nhịn không được nha, Tiểu Lê hạ giọng, đôi mắt nhào nháy, mở xương không phải hẳn là đau nhức như tâm rảo sao. Nhưng vừa rồi loại cảm giác này đau nhức là đau nhức, bất quá trong đó lại có chút. Đừng nói nữa, thần thiên gặp nàng càng nói càng thái quá, vội vàng ngăn cản, ngươi lại nhịn một chút. Ta sắp kết thúc. Chương 4006, hóa thành nhân hình. Tiểu Lê cũng không phải là lần thứ nhất chịu đựng tẩy kinh phạt tủy thống khổ. Lúc trước tại Liễu Y Y chỉ đạo phía dưới, nàng từng tại đới Quế Sơn phong thủy trong con suối, cùng rất nhiều tỉ muội cộng đồng hóa hình. Mặc dù cũng là thẳng thắn gặp nhau, nhưng tỉ muội dù sao cũng là sớm chiều gặp nhau người quen, cũng không khó có thể khó chịu. Cái kia giống bây giờ, phía sau lại là một tên vừa gặp 4-5 ngày nam nhân xa lạ. Tiểu Lê cắn chặt răng, quyết định không còn thở ra làm cho người suy nghĩ lung tung âm tiết, kết quả thần thiên thô ráp bàn tay vừa mới dán lên huyệt linh đài, nóng bỏng nóng nảy linh lực cuồn cuộn như sóng, trận trận tê dại đối cứng thần hồn, điện đáy lòng rung động điên lắc. Tê, a, thần thiên lại nghe được thanh âm của nàng vang vọng phòng ngủ, lập tức có chút hối hận, cảm thấy làm sao cũng nên tìm người ở đây, lấy trứng trong sạch. Hắn xắn tay áo xoa xoa nàng phía sau lưng vết mồ hôi, lại vỗ vỗ Tiểu Lê ngửa ra sau cao dương cái cổ, năn nỉ nói. Tiên tử a, nói nhỏ chút, thần thiên mơ hồ cảm giác ngoài cửa có đủ âm vang lên, cảm thấy khẩn trương, lập tức về chỉ vận như chim bay, nhanh chóng một chút bên trên Tiểu Lê phần lưng huyệt thần đạo. Hắn cũng không đoái hoài tới bảo tồn linh lực, điên cuồng rót vào kinh lạc, chuẩn bị cưỡng ép xông mở mấu chốt nhất huyệt thần đường. Tiểu Lê chưa bao giờ tiếp xúc qua linh đài cảnh phía trên linh lực dư ba, cũng không tiếp xúc qua phu ngọc đi lên linh thạch, cho nên căn bản không chịu đựng nổi thần thiên trùng kích, lập tức đau đến nhánh hoa run rẩy. Xoay như thủy xà. Trên người mồ hôi càng là rơi xuống như mưa, thẩm thấu váy áo sau khi hợp thành ở lưng sống lưng rãnh nông hình thành dòng suối nhỏ. Uyển chuyển tư thái tại lúc này đầy đủ hiển lộ rõ ràng thanh xuân sức sống, sóng cả dập dờn, có thể nói đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà thần thiên căn bản không có thời gian quan tâm nhiều, chống đỡ lên gối ở Tiểu Lê thắt lưng, xoay chuyển cổ tay vội vàng dán lên huyệt thần đường, cưỡng bức tẩy kinh phạt tủy ô uế từ bệnh tình nguy kịch huyệt toàn bộ chảy ra. Cuối cùng để tinh thuần linh lực đi ngang qua phong môn phách hộ, hướng lên thẳng đến đỉnh đầu huyệt bách hội. Cái gọi là trăm sông vào biển, trải qua thần thiên mất mạng cảnh ngũ trọng thiên linh lực thôi hóa, Tiểu Lê 12 bước kinh lạc triệt để dung hội quán thông. Nương theo đỉnh đầu cành liễu vòng hoa lạch cạch rơi xuống đất, nàng trường ngâm một tiếng, sau đó nửa tỉnh nửa mê sụi lơ trên mặt đất, mà che trước người cánh tay cũng theo đó buông ra. Nghe được, khẳng định là nơi này, lốp bốp bước chân cấp tốc tới gần phòng ngủ. Một tên hậu xương tư pháp thị nữ dẫn đầu gia đình chen chúc mà đến, lập tức khục âm thanh thăm hỏi, xin hỏi thượng tiên sinh có thể. Vào đi, thần thiên chấn định tự nhiên, lệch ra ngồi tại án thư đằng sau, chuyện gì? Cửa lớn vốn là không có đóng, thị nữ dương mắt liền nhìn thấy phòng ngủ bên trong tràng cảnh, chỉ gặp trong phòng sáng sủa sạch sẽ, cũng không dị dạng. Chỉ là thần thiên án thư phụ cận công văn chồng chất như núi, che khuất nửa người dưới của hắn, nhìn không rõ ràng. Ách cái này đợi nữ ngạc nhiên. Nàng nhìn khắp bốn phía, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vừa rồi rõ ràng nghe được rất không thích hợp thanh âm, đầu nguồn cũng trực chỉ nơi này, làm sao trong chốc lát lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Dám xin mời thượng tiên sinh thứ lỗi, tư pháp đợi nữ cúi thấp đến cùng, ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn dưới thư án, cung kính nói, nhà ta tiên tôn không thích môn hạ đệ tử tại tổng bộ túng dục hưởng lạc, dưới đây lập thành thiết luật. Đa tạ nhắc nhở, thần thiên để bút xuống lấy tay nâng trán, chân thành nói. Cô nương công vụ tại thân, tại hạ cho dù đêm nhóm luyện binh công văn, cũng làm phối hợp. Nói xong, thần thiên chỉnh lý tố bào, làm bộ đứng dậy. Tư pháp đợi nữ kinh hãi, sợ hãi nói, ra còn ra lông mọc, còn chồi đâm cây, luyện binh sự tình xa so với môn quy thiết luật càng thêm khẩn yếu, còn xin thượng tiên sinh an tọa. Tiếng nói rơi xuống đất, một đám người lập tức vội vàng lui ra, tiện thể còn đem cửa lớn cài đóng. Nghe được bước chân đi xa, thần thiên trang mô hình làm dạng lại phê duyệt hai phần công văn, hơi hơn phân nửa thưởng mới thở dài một hơi, hắn cúi người để lộ màn vải, lại vỗ vỗ nằm nhoài bên chân tiểu lê. Mau tỉnh lại, ngươi không sai biệt lắm cũng nên trở về. Thượng tiên sinh kết thúc, tiểu lê mơ mơ màng màng ngẩng đầu hỏi, tựa hồ đang đắm chìm tại vừa rồi trong dư vận, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Thần thiên gặp như là vừa mới tỉnh ngủ li miêu, không khỏi vuốt vuốt đầu của nàng, lại dắt góc áo che khuất trước người tuyết trắng, người bây giờ cùng nhân tộc không khác chút nào, chúc mừng chúc mừng. Tiểu lê hai mắt tỏa sáng, theo bản năng đưa tay sờ về phía đỉnh đầu, quả thật không có cấn tay xúc cảm, thay vào đó thì là mái tóc màu đen, mềm mại tơ lụa. Nàng hai tay có chút phát run, nơm nớp lo sợ lại đem mái tóc nâng ở trong lòng bàn tay thu hoạch một chùm, nghiêng đầu xem đi xem lại, cuối cùng áp sát vào trên mặt. Oa, ta thật hóa thành hình người. Thần thiên nghe được suýt nữa đau hai bên sườn khi thở tiếng khóc, mỉm cười nói, lần nữa chúc mừng ngươi nha, hóa hình thành người, cuối cùng đã được như nguyện. Nói xong, hắn tiện tay kéo xuống vạt áo lĩnh một khối vải rách, sau đó kéo lên nàng từng sợi tóc dài, cuối cùng cột thành đôi cánh nơ con bướm. Đừng khóc, nếu không nhà ngươi tiên tôn gặp, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây. Nhưng mà tiểu lê giang hai cánh tay dùng sức ôm lấy thần thiên bên cạnh eo, ngược lại khóc đến lớn tiếng hơn, ô ô yết yết khóc không thành tiếng. Thần thiên nhún vai, bất đắc dĩ tay vỗ lưng nó, tùy ý nàng một mạch đem nước mũi cùng nước mắt đều cọ tại chính mình trên quần áo. Phàm nhân tuy có bẩm sinh thiên phú, nhưng chứng đạo trường sinh chi lộ, như cũ tràn ngập long đong. Mà cỏ cây tinh linh thì càng là khó là thêm khó, lấy thương tịch bắc vực to lớn, trước mắt cũng không vượt qua hơn vạn. Trong đó không biết bao nhiêu tươi sống sinh linh vây ở mở xương trước đó, cuối cùng nhịn không quá trời đông giá rét, vội vàng hoa nở hoa tàn, càng đừng đề cập hóa thành hình người ngửa xem thế giới to lớn. Thần thiên tối nay sở tố sở vi, đối với tiểu lê mà nói, không thể nghi ngờ là tái tạo tri ân, càng là gần với liêu y y ân chủ. Được rồi, thần thiên cảm nhận được trên gối truyền đến một đoàn mềm mại xúc cảm, biết rõ tư thế bất nhã, ngươi nhanh lên một chút đi, ta còn muốn thức đêm phê duyệt công văn đâu. Ta không, tiểu lê đầu còn có chút hôn mê, thêm nữa tâm nguyện đạt thành, lòng tràn đầy vui vẻ, trở nên đặc biệt dính người. Thiên trụ phong đặc thù mềm nhu giọng điệu, giờ phút này cũng tại trong miệng nàng trở nên đặc biệt xốp giòn mị, ta muốn lưu lại bồi thượng tiên sinh thức đêm. Tiểu lê không có mặc bên trong khinh nhờn, quần áo cũng lộn xộn, cho nên uốn tại thần thiên trong ngực thỉnh thoảng lộ ra một mảnh da thịt, bạch như nguyệt huy. Thần thiên như là ôm một cái lò sưởi, chỉ coi không nhìn thấy, sau đó thong dong mở ra bút mực, tiếp tục xử lý công văn. Chăn hóa đan hiệu quả cũng không tệ lắm, 1,200 dư thủy yêu sơn quái tại tối nay tất nhiên có tiến bộ nhảy vọt. Không nói những cái khác, chỉ ít có thể để tránh mạnh duy trì hình người, ngày mai liền có thể từ binh trận vào tay, chính thức bắt đầu huấn luyện. Bất quá xét thấy cô dệt hình thái càng tiếp cận với tông môn mà không phải thành trì, luyện được quân hồn khẳng định là không thể nào, nhưng lấy môn quy thay thế quân kỷ, hẳn là có thể bồi dưỡng được một chi không tầm thường tay chân. Huống chi, chi tư quân này mục tiêu cuối cùng nhất chỉ là khu khu sơn tiêu mà thôi, cá thể hãn dũng so với sát huyết quân kỷ càng thêm ủng hộ sĩ khí. Nghĩ tới đây, thần thiên ý thức được Tạ Bồng Phàm rất đáng được bồi dưỡng, về sau để hắn xuất trận đơn đấu Hoàng Đại Tiên, dẫn đầu đánh ra trấn nhiếp hiệu quả, tuyệt đối làm ít công to. Ta cũng nên khôi phục chiến lực, miệng lưỡi lợi hại cuối cùng không sánh bằng Hạo Nhiên Quyền Phong. Thần thiên vượt qua bàn tay, nhìn thấy móng tay đã chậm rãi mọc ra, da bị nẻ làn da cũng không tại rớm máu, đây coi như là thất phách khép lại đại cát hiện ra. Hắn làm rõ suy nghĩ, vung bút lại viết xuống 3-4 chủng luyện binh phương án, lại lau sạch nghiên mực, cuối cùng nhắm mắt tĩnh tu, ngồi xuống thiên minh. Chương 4007, nhớ không rõ, tự hạn chế tức là tự tôn, càng là tự cường. Tàn nguyệt đem rơi, chiều dương chưa lên, thần thiên đã thay đổi một thân áo ngắn vải thô, lẳng lặng đứng ở trong viện cây quế phía dưới. Khánh Dương Tâm Pháp vốn là hắn lúc trước truyền cho Nhạn Sơn Bàn Long Tông đệ tử, chuyên môn để mà tôi luyện gân cốt sản phẩm, nhưng bây giờ hắn thất phách gặp năm ảnh trưởng lão tự bạo trọng thương, thương tới căn cốt. Cái kia hoành luyện ngoại công Khánh Dương Tâm Pháp dùng cho khôi phục huấn luyện, không thể tốt hơn, lần nữa dùng võ nhập đạo cũng rất có thể. Sông sương mù phiêu đáng, chìm diễm một đêm thiên địa linh khí nhận thần thiên dẫn đạo, chậm rãi ngưng tụ bên cạnh hắn, sau đó cùng theo một sâu một cạn hô hấp thổ nạp, tiến hành theo chất lượng tràn vào đan điền khí hải. Thời cơ đã đến, thần thiên hơi cong hai chân mở ra bước chân, song trưởng trùng điệp trước người, sau đó tả hữu phân biệt vẽ ở trên vai đẩy ra nửa vòng tròn. Gió sớm chậm chậm mà động, mang đến một trận chim bói cá bay lượn ao nước rõ ràng gáy, trong trang viên linh khí đều nhận thần thiên ảnh hưởng, thoáng qua biến thành dây tóc, quanh quẩn không ngừng. Võ kỹ của hắn rất nhiều, bất quá lúc trước du lịch vạn dặm sở học danh môn tuyệt kỹ, dần dần ở phía sau tới từng tràng sinh tử chi đọ sức dung nhập thần hồn, cho nên cũng không cực hạn một chiêu một thức. Nếu như nói cứng cầm được ra võ kỹ, hắn còn có héo quát thối pháp, cùng bị quỷ đăng để mà nghiêm hình tra tấn phân ly dóc xương tay, suối đài phán quan bại hôi kiếm pháp cũng có thể tính đi vào. Bất quá những võ kỹ này đều bị Vĩnh Thái Thành các bộ môn phát dương quang đại, đánh ra uy danh, nếu là thần thiên tại cô dệt đường hoàng diễn luyện, rất có thể bại lộ thân phận. Chỉ có Khánh Dương Tâm Pháp toàn quân đều tại học tập, ngược lại là rất dán vào Vĩnh Thái Quân thân vệ khúc trưởng thân phận, trừ cái đó ra, hắn lại nghĩ tới một bộ lấy cương mãnh tăng trưởng quyền pháp. Thiên chi là đông, thanh thanh úc úc, thương long lưu động, vạn vật cùng, thần thiên mặc niệm thanh trụ quyền khẩu quyết, phối hợp Khánh Dương Tâm Pháp, điều động từng sợi linh lực giãn ra tứ chi, đã lâu thương sinh trong tầm tay cảm giác rốt cục lần nữa nổi lên trong lòng, phảng phất quyền cước vung chấn ở giữa, mệnh do mình tạo, không thuận theo thiên thời. Xa xa nhìn thấy cây quế phía dưới thiểm chuyển xê dịch thân ảnh, Liễu Y Y gật đầu, lúc trước hắn nói trong vòng 10 ngày khôi phục hơn phân nửa chiến lực, xem ra cũng không phải là nói đùa. Thiên phú dị bẩm a, rất khoa trương, Liễu Y Y dựa vào cột trụ hành lang, lầm bầm lầu bầu nói một câu xúc động, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác khó chịu. Nhân tộc chứng đạo trường sinh vốn là so thế gian sinh linh mạnh hơn nhiều lắm, kết quả trong đó càng có thiên chi kiêu tử, tùy tiện đạt tới vạn tộc chưa bao giờ với tới độ cao. Mà dưới cây cái này lai lịch phi phàm nam nhân, rất có thể chính là thiên chi kiêu tử tân sinh truyền kỳ, phù vân không che mắt, muốn cùng trời so độ cao. Liễu Y Y cảm niệm sau khi, chú ý tới trang viên phụ cận cỏ cây nguyên nhân chính là thần thiên nổi lên một tầng mờ mịt sinh cơ, tuy là mỏng như cánh ve, nhưng lại thực tồn tại, dẫn tới chính vào cuối thu cảnh quế lại thêm hai điểm xuân ý. Đạo pháp tự nhiên mà thành, Liễu Y Y âm thầm đánh giá, cũng bởi vì tự thân công pháp tu luyện cùng thần thiên khí cơ tương cận, không hiểu đối với hắn lặng lẽ sinh ra một sợi hảo cảm, xem như đồng môn tu sĩ cộng minh. Bỗng nhiên, suy nghĩ của nàng vượt qua tuế nguyệt trường hà, tựa hồ nhìn thấy một vòng thân ảnh quen thuộc. Tại phía xa ngàn năm trước đó, nàng rời đi thiên trụ phong Brahma Lân Bồ Cơ, độc thân đi vào chính vào hoang vu Cô Tô Thành, lúc đó cũng có một tên thiếu niên tại gió sớm quét phía dưới, vung chấn quyền cước. Hắn lập chí đánh lui xuôi nam đánh vào đới Quế Sơn cánh đồng tuyết chó nhung, tận diệt yêu tà, cuối cùng thành lập một tòa nhân gian cõi yên vui. Chính mình nghe hắn phóng khoáng tự do, lại nhìn hắn áo trắng như tuyết, lập tức cảm giác phảng phất giữa thiên địa chỉ có hắn thân ảnh thẳng tắp, không thể chấp nhận vật gì khác. Kết quả đây, ung dung trăm năm bất quá một cái búng tay, cánh đồng tuyết chó nhung là lui về Nhạn Sơn chi bắc, nhưng hắn cũng tóc mai điểm bạc, lại không hăng hái bộ dáng thiếu niên. Hắn cuối cùng trầm mê ở quyền mưu, bề bộn nhiều việc công phạt Bắc vực 36 tông môn, thậm chí không tiếc hướng Thương Tịch Ân thị cúi đầu xưng thần, còn chuẩn bị đem chính mình mang đến tẩm cung, lấy đó trung tâm. Đêm hôm đó, tuyết thế rất lớn, áo lông trồn áo khoác cũng không thể chống lạnh, cho dù huyết thủy mới từ cổ họng dâng lên mà ra, rơi xuống đất liền quảng thành một bãi vụn băng, thoáng như đậu đỏ cây tương tư tử. Liễu Y Y thu hồi ký ức, nắm quyền nhẹ môi khóe miệng, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phủ thành chủ cao lầu, nhưng trầm ngâm thật lâu cũng không có thể tại não hải hiện lên thiếu niên kia lang giọng nói và dáng điệu diện mạo, cũng không nhớ tới tên của hắn. 3.000 năm, hay là 7.000 năm, lúc này đúng lúc gặp chiều dương gia tụ, hạ xuống quang huy vạn trượng, Liễu Y Y tựa ở lan can cười cười, đặc biệt sán lạn. Tiên tôn hôm nay thật xinh đẹp. Tiểu Lê xích lại gần, thuận tầm mắt của nàng nhìn nhìn dưới cây bóng người, lại cười ngâm ngâm đạo, xin hỏi tiên tôn nhìn cái gì đấy. Liễu Y Y trắng nàng một chút, xảy ra khác nói gốc dạ, một đêm chưa về, người hôm qua đi đâu. À cái này Tiểu Lê yên lặng, hôm nay nghe tỷ tịnh đợi nữ nói, trong ao sen tung bay có một kiện không rõ lai lịch áo lót, trên đó hoa văn chính là khói màu xanh rủ xuống diệp ti thao. Liễu Y Y cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói, người có biết đây là ai yêu thích. Tiểu Lê quấn nhưng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, giữ im lặng. Đi, tâm nguyện đạt thành thuận tiện, bản tôn cũng không trách ngươi. Liễu Y Y lật tay từ nhẫn chữ vật móc ra một cái mộc liêm đưa cho Tiểu Lê, ôn nhu nói, ngươi bây giờ còn đau không? Tiểu Lê tiếp nhận mộc liêm, ngạc nhiên phát hiện bên trong chính là một quả gỗ lê mảnh bề lược, đuôi chuôi hệ có tơ hồng tua cờ, đẹp đẽ trang nhã. Sớm không đau, nàng cao hứng bưng lấy cây lược gỗ, còn tưởng rằng Liễu Y Y hỏi chính là tẩy kinh phạt tủy thống khổ, cười đùa nói, vừa mới bắt đầu rất khó chịu, nhưng càng đi về phía sau, tê tê dại dại liền càng dễ chịu. Không che đậy miệng nha đầu, Liễu Y Y cười mắng một tiếng, ngươi nha, về sau nhiều chú ý một chút, thượng tiên sinh thể cốt còn yếu, tước âm phách cũng không có triệt để khỏi hẳn, ngươi cẩn thận một chút. Biết, ta nhất định cực kỳ hầu hạ thượng tiên sinh, không phụ tiên tôn nhờ vả. Đúng rồi, bản tôn cố ý chọn lấy một chút đợi nữ, ngươi mang theo các nàng đợi ở hai bên người hắn, chuyên trách phụ trách ẩm thực sinh hoạt thường ngày, không được sai lầm. Nô tỳ tuân mệnh. Liêu Y Y gặp Tiểu Lê vui vẻ mạo sưng nặc, phất tay liền để nàng lui ra, sau đó điểm nhẹ ao sen, thả người bay về phía cây quế phía dưới thần thiên. Một phen giãn ra quyền cước đằng sau, thần thiên mồ hôi đầm đìa, cảm giác toàn thân kinh lạc đều đã linh hoạt như lúc ban đầu, tai mắt thanh minh phía dưới, có thể biện trên cửu tiêu vỗ cánh hùng ưng. Liễu cô nương, sớm, không có ngươi sớm, thần thiên nghe được nói gần nói xa có chút mùi thuốc nổ, thử dò xét nói, tại hạ luyện công buổi sáng quấy dày Liễu cô nương thanh mộng. Không có, Liễu Y Y khoát tay, thuận miệng lại nói, bộ khúc đã ở cầu tàu, thượng tiên sinh khi nào bắt đầu luyện binh. Hiện tại vừa vặn, thần thiên biết rõ chính mình đoán không ra nữ nhi tâm, cũng không nhiều hỏi, dứt khoát đề cập chính sự, thoáng sau khi rửa mặt liền tiến về cầu tàu. Thủy Yêu dẫn đầu phục qua chăn hóa đan, trong vòng một đêm liền toàn bộ hóa thành nhân hình, về phần sơn quái, còn phải đợi thêm đám tiếp theo chăn hóa đan, trước mắt còn tại ngoài thành chỉnh đốn, không tiện rêu rao khắp nơi lộ diện. Thần thiên cúi nhìn đứng tại trong sóng cả Thủy Yêu, nhìn thấy bọn hắn cuối cùng có chút nhân dạng, cảm thấy một phen vất vả luyện đan cũng coi như đáng giá. Toàn quân nghe lệnh, lội nước đi xa bách lý. Lời này đã ra, đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không có hiểu rõ thần thiên ý đồ. Không phải nói luyện binh hướng Hoàng Đại Tiên báo thù sao? Đi xa bách lý đối với thường nhân mà nói, khả năng xem như rèn luyện, nhưng ở đây đều là Thủy Yêu, vậy cái này có gì nửa điểm độ khó? Chương 4008, ngộ tính không tệ. Vẫn còn rất xa, 100 dặm còn chưa tới đầu. Mẹ liệt, đây tuyệt đối có 10 cái 100 dặm. Cái kia cái gì, chúng ta có thể hay không hóa thành nguyên hình, trực tiếp du lịch. Ha ha, người thấy đầu thuyền treo tiểu tử kia sao? Tạ Bồng Phàm ở vào đội ngũ hàng trước nhất, hạ giọng quát lớn xì xào bàn tán đám người, không muốn bị kéo lấy thị chúng mất mặt, tốt nhất đừng lên ý đồ xấu. Kỳ thật Tạ Bồng Phàm cũng toàn thân đau nhức, hình người tuy tốt, nhưng luôn có thiếu khuyết, gần như chỉ ở bơi một hạng này khẳng định không bằng nguyên hình. Hai cánh tay của hắn đã hơi choáng, nhưng trở ngại thống lĩnh thân phận, hắn không thể không làm ra tấm gương, máy móc lay bọt nước theo thật sát ô bồng thuyền phía sau. Thần thiên luyện binh phương pháp rất đơn giản là để 7, 8 Thủy Yêu dựa theo anh em trận hành quân trăm dặm, nếu có tụt lại phía sau, toàn quân trở về điểm xuất phát làm lại từ đầu. Cái này nhìn như đơn giản yêu cầu, lại làm cho Thủy Yêu đã trước trước sau sau lặp lại vài chục lần. Tổng cộng thiên dư lý. Đừng nói vừa mới ổn định hình người phổ thông Thủy Yêu, cho dù là linh đài cảnh cường giả Tạ Bồng Phàm, cũng ẩn ẩn không chịu đựng nổi. Nhưng hắn nhìn thần thiên bệnh nặng chưa lành, lại vẫn có thể toàn bộ hành trình theo đội tới lui ngàn dặm, không thấy chút nào lười biếng, thoáng chốc cũng không tiện đưa ra nghỉ ngơi nửa ngày thỉnh cầu. Hắn là nhân tộc đi, đến tột cùng ai là Thủy Yêu? Hai ngày trước hắn còn hay là đi đường đều muốn người khác đỡ bệnh nhân, kết quả trong lúc thoáng qua, thế mà so bất kỳ một cái nào Thủy Yêu còn tốt tù. Thần thiên chú ý tới Tạ Bồng Phàm ánh mắt khác thường, lập tức đá đãng bọt nước, dừng bước lại cùng hắn sóng vai đồng hành. Tạ thống lĩnh, bách lý chi diêu tại trong lòng ngươi tính xa sao? Không xa, Tạ Bồng Phàm cắn răng nói, ta không có ở khảo nghiệm ý chí của ngươi. Thần thiên cười yếu ớt, nói thẳng đạo, ngươi cho là một tên thống lĩnh có thể mang binh tiến về ngoài trăm dặm tác chiến, cũng không giảm quân số, cũng không kéo dài thời hạn. Cái kia người này xem như tướng soái chi tài sao? Trăm dặm, giây lát mà thôi, Tạ Bồng Phàm trần chờ nói, chỉ cần ra lệnh một tiếng, không ra ba canh giờ, làm sao cũng nên đến chiến trường, căn bản không tính là tướng soái chi tài. Cái kia 1000 dặm đâu? Ách, Tạ Bồng Phàm ngạc nhiên, cẩn thận nghĩ nghĩ còn nói, khoảng cách này khẳng định đã đi ra quê quán. Lướt qua không quen khí hậu tạo thành giảm quân số, hành quân trên đường khẳng định sẽ còn gặp phải tập kích quấy rối, tử thương tất nhiên thảm trọng. Cái kia tại đến trước đó, dưới trướng cũng khẳng định có đảo binh, 1000 dặm hành quân thực sự rất khó, lúc này mới tính tướng soái chi tài. Ngươi nói rất đúng, thần thiên thổ nạp có độ, không thấy chút nào trên mặt hắn có nửa điểm vẻ mệt mỏi, nếu là lại thêm gấp 10 lần số lượng, 1 vạn dặm hành quân đâu. Tạ Bồng Phàm sắc mặt đại biến, phải biết, lãnh binh hành quân cũng không phải là trò đùa, đặc biệt là đi ra quen thuộc địa bàn qua đi, sĩ tốt nhất định nhớ nhà. Một khi hậu cần theo không kịp, lại đụng viên trên đầu quân địch tập kích quấy rối, thường thường binh bại như núi đổ, thậm chí tại chỗ bất ngờ làm phản cũng không phải là không có khả năng. Hành quân ngàn dặm, đã coi như là tướng soái chi tài, về phần 1 vạn dặm. Tạ Bồng Phàm thực sự rất khó tưởng tượng có thể đi xa 1 vạn dặm mà không tán loạn bộ khúc, đến tột cùng có cỡ nào kiên nghị phẩm chất, lại là cỡ nào tín niệm tại trèo chống bọn hắn gian khổ hành quân. Cái này 3 loại bộ khúc, ta tất cả đều gặp qua. Thần Thiên bình tĩnh nói, hắn không để ý Tạ Bồng Phàm ánh mắt kinh ngạc, một bên Độ Thủy tới lui, một bên chậm rãi mở miệng. Trăm dặm hành quân chính là Vĩnh Thái Thành, từ khi thu đến địch tập tin tức, trong đêm mặc giáp đêm chỉ kha nhai quan, bằng vào một lời ngăn địch tại bên ngoài nhiệt huyết, cuối cùng lấy được thắng lợi. Ngàn dặm hành tác là Bắc Vực Ân Thị Long Hổ kỵ binh cùng sư thú quân đoàn. Bọn hắn mượn nhờ tòa kỵ, hết ngày dài lại đêm thâu, ngắn ngủi nửa tháng là xong quân hơn 3.700 dặm, trong lúc đó còn đến thăm ven đường thành trì, từ đó triệu tập hàng ngàn hàng vạn tôi tớ quân. Cái này hai chi lệ thuộc vào Thương Tịch Ân Thị tinh nhuệ bộ khúc, uy danh ở bên ngoài, Tạ Bồng Phàm cũng sớm nghe qua sự tích của bọn hắn, có thể nói vương bài bên trong vương bài. Bất quá hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất thì là vạn dặm hành quân. Đến tột cùng là phe thế lực kia không xa vạn dặm đi mục dã chiến trường, thậm chí còn có thể Vĩnh Thái quân cứng đối cứng. Thần Thiên nhìn thấu lòng hiếu kỳ của hắn, từ từ nói, chính là Nam Cương Phục Minh Sơn voi lớn man binh, tu trưởng một đồ dẫn đầu dưới trướng 9.000 trọng kỵ, đi qua trời đông giá rét nóng bức, cuối cùng 6 tháng, cuối cùng đúng hạn đến mục dã chiến trường. Lúc đó Vĩnh Thái quân bị sư thứ quân đoàn trọng thương, lui giữ nơi hiểm yếu Tà Nguyệt Cốc, nếu không có 5 vạn khuê cấn binh dũng tham chiến, đoán chừng Vĩnh Thái thành sớm bị voi lớn nặng vó đạp thành bột mịn. Đây cũng là Vĩnh Thái quân chỉ lần này một lần thời khắc nguy cấp. Thần Thiên ngữ khí rất bình thản, nhưng chữ chữ thấm đầy máu tươi, nghe được Tạ Bồng Phàm run như cầy sấy. Chung quanh tham gia náo nhiệt thủy yêu sĩ tốt, càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, đột nhiên ý thức được mục dã bãi bùn bộc phát chiến sự đặc biệt thảm liệt, mỗi một tấc đất đều có chân cụt tay đứt. Cùng so sánh, bản bộ cô dệt cùng Hoàng Đại Tiên tranh chấp, lộ ra không có ý nghĩa, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù là như vậy, cô dệt như cũ khó có sức đánh một trận, không thể không xin giúp đỡ ngoại nhân thay luyện binh. Một cỗ thua chỉ kém em xấu hổ thoáng chốc tràn ngập tại mọi người đáy lòng, ai cũng không dám vụng trộm oán trách hô mệt, lập tức hàng ra anh em trận, trang trọng nghiêm túc đi theo Thần Thiên sau lưng. Tạ Bồng Phàm thân là thủy yêu thống lĩnh, đứng được cao hơn, nghĩ đến cũng càng xa. Hắn nghe xong Thần Thiên một phen nhìn như là nói chuyện phiếm giảng thuật, từ đây suy ra mà biết nhớ tới tại cô dệt tre trở phía dưới, đặc biệt là tại truyền thừa vạn năm cỏ cây tinh linh chăm sóc bên dưới. Chính mình những này thủy yêu thật lâu chưa thấy qua ngoại giới hung hiểm, càng chưa thấy qua đất rung núi chuyển khoáng thế chi chiến, bởi vì mọi thứ đều có Liêu Y Y ra mặt giải quyết, kém nhất cũng có thể sớm nhận được tin tức, từ đó tránh thoát một kiếp. Nhưng gần như yêu tộc voi lớn man binh đâu, bọn hắn không tiếc bôn ba vạn dặm, đầu nhập hơn vạn đầu tươi sống tính mệnh, chỉ cầu tại Thương Tịch Ân Thị trong tay khiến cho một khối đáp ứng chi địa. Như vậy hiểm tượng hoàn sinh đấu tranh, chỉ là mất đi phong thủy tuyển nhãn, há có thể so sánh cùng nhau. Vậy mình những này thủy yêu, lâu không nghe thấy chiến, lại dựa vào cái gì tham dự nhược nhục cường thực tàn khốc phân tranh. Thường tiên sinh, nói thẳng không sao, mà tướng Tạ Bồng Phàm ghi nhớ tiên sinh dạy bảo, tầm thường vô vi sinh hoạt, mục nát làm một bãi nước đọng, mà tướng nên dòng nước xiết dũng tiến, tranh làm tiên phong. Ngộ tính không tệ, Thần Thiên nhìn cũng không nhìn Tạ Bồng Phàm, thuận miệng bỏ xuống một câu xem như động viên nhàn thoại, sau đó leo lên thuyền ô bồng, vậy ta sớm chúc mừng ngươi chính thức bước vào linh đài cảnh. Đa tạ tiên sinh, đi. Cửa đông cách này còn có 60 dặm, người dẫn đội tại hoàng hôn thời gian chuẩn bị tiếp ứng đi. Thần Thiên khoát khoát tay phân phó, gật đầu ra hiệu ông liên chống thuyền lái về phía Cô Tô Thành. Liêu Y Y mặc dù ở đây, nhưng mọi người đều theo bản năng lĩnh mệnh mà động, tựa hồ hắn mới là bản bộ cô dệt người nói chuyện, không chút nào cho chất vấn. Đạo tâm rung động Tạ Bồng Phàm càng là cung kính vạn phần, Lệ Thanh đốc xúc dưới trướng thủy yêu trọng chỉnh đội hình, thay đổi lớn lúc trước chất phác đàng hoàng hảo đại ca hình tượng, thoáng chốc nghiêm như suối đài phán quan. Anh em trận chỉ là tập trung bộc phát chiến lược cơ sở đội ngũ, kỳ thật Thần Thiên cũng dạy đến đơn giản, nhưng tính tình thay đổi lớn Tạ Bồng Phàm quả thực là đem nó xem như chí thắng pháp bảo, làm cho đám người nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Nhìn về nơi xa sau lưng khí chất rực rỡ bộ khúc, Liễu Y Y mừng tít mắt, quay đầu nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt cũng thay đổi, thầm khen hắn luyện binh có phương pháp. Cũng không thể phạt, cũng không có mở miệng chửi rủa, chỉ là giải rác mấy câu, thế mà để lười biếng thủy yêu rốt cục trở nên có một chút tinh nhuệ tư quân bộ dáng. Thượng tiên sinh, chúng ta chuyến này vào thành, chuẩn bị cầm xuống 7 tôn luyện đan phương đỉnh, hoàng hôn liền về. Thần Thiên cho là nàng muốn hỏi hành trình, thế là tự mình giải thích. Kết quả Liễu Y Y lắc đầu, thầm nói, người vẫn rất đẹp trai. Chương 4009, phân tích, gió sông mạnh mẽ, Thần Thiên có chút không nghe rõ Liễu Y Y ở bên tai nói lời, thêm nữa cá mè hoa nhung cẩm còn tại bong thuyền dãy ruộng. Đâm đến bành bành loạn hưởng, càng thêm không nghe rõ. Liễu cô nương mới vừa nói cái gì? Không nghe rõ tính toán. Vậy ngươi không nói cũng coi như. Thần Thiên tiếng hừ lạnh, quay người đi hướng Nhung Cẩm, quân sư nói ra suy nghĩ của mình. Nhung Cẩm gian nan chuyển động cái cổ, ngửa mặt lên trời lật lên mắt cá chết, chăm chú tiếp cận thần thiên khuôn mặt trầm ngâm liên tục, chậm rãi nói, sư phụ, ngươi là làm việc gì? Thần thiên yên lặng, hắn không nói hai lời, nhấc chân đem nó đạp xuống bong thuyền, kích thích mảng lớn bọt nước. Nương theo phốc đồng rơi xuống nước âm thanh, ngay tại trống thuyền ông Liên bị dọa đến toàn thân run rẩy, hắn thăm dò nhìn về phía lắc tại thuyền sau Nhung Cầm, luôn cảm giác thần thiên cước này ít nhiều có chút cho hả giận ý tứ. Tiền bối, hồi bẩm tiên sinh, lão nô ở đây, nghe được ông Liên kính xưng đều đã vận dụng, thần thiên phất tay ra hiệu hắn không cần khẩn trương, mỉm cười nói, Lâm gia tại Cô Tô thành cửa Đông Ô Y hạng có tòa tư trạch, xin hỏi tiền bối nên như thế nào tiếp cận. Ông Liên giật mình, Lâm gia xác thực có tòa này tư trạch, nhưng cô dệt cũng là hai ngày trước mới biết được đây là Lâm gia thứ tử hành quán, chuyên môn để mà nuôi dưỡng nữ quyến thờ chi vui đùa, gần nhất càng là có một nhóm chân bảo cất giữ ở giữa. Nhưng tin tức này, giữ kín không nói ra, thượng tiên sinh lại từ đâu biết được. Còn đối với cái này biết sơ lược, thậm chí nói thẳng nói ra kỹ càng địa chỉ. Xuất phát từ thân là gián điệp tình báo thám tử nhạy cảm, ông Liên lập tức ý thức được kỳ hoặc trong đó, nhưng hắn không dám trực tiếp chất vấn thần thiên, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Y Y. Không quan trọng, Liêu Y Y dạo bước, thuận miệng nói, thượng tiên sinh bác văn cường thức, đặt chân tổng bộ vượt qua một chút văn bản, biết được việc này cũng đúng là bình thường. Bình thường, chỗ nào bình thường, từ thu thập manh mối đến phân tích tình báo, lại đến cuối cùng được ra kết quả, mỗi cái quá trình đều là một đoàn đay rối, kết quả hắn tiện tay lật qua liền biết. Liêu Y Y đổ không để ý những này, trực tiếp hướng thần thiên trình bày Lâm gia bối cảnh. Lâm thị gia chủ cùng trưởng tử đột tử đằng sau, em trai Lâm Vĩ bốc lên đòn rông, sau hướng Liên thị liên quân dâng lên hơn phân nửa gia tài, Cát Trải thương hội cũng dưới đây lưu lại một bức thể xác. Nhưng Lâm Vĩ dù sao thượng vị ám muội, cưỡng bức con cháu nhường ngôi vị trí gia chủ tiết mục cuối cùng cần một khối tấm màn che, cho nên cùng nói là Lâm gia tiểu thiếu gia lành nghề quán trầm mê tử sắc, không bằng nói là giam lòng. Lâm Vĩ tính toán đánh cho còn vang, thần thiên gật gật đầu, tiếp lời gốc dạ, Vĩnh Thái quân sắp nhập chủ Cô Tô thành, về sau tất nhiên còn có một phen thanh toán, nếu là tội chết khó thoát, Lâm gia tiểu thiếu gia trùng hợp có thể dùng đến cõng nồi. Không sai biệt lắm là ý tứ này, Lâm Vĩ đến bây giờ cũng không chính thức mang theo gia chủ danh hào, vẫn lấy chấp sự thân phận thay trưởng quản Lâm gia. Liễu Y Y nói bổ sung, nàng cảm thấy cùng người thông minh giao lưu thật sự là bớt lo, điểm đến là rừng, căn bản không cần một năm một người rông dài nửa ngày. Thần thiên thoáng trầm tư, tổng kết nói cách khác, tòa này có dấu đại lượng tài bảo hành quán, thủ vệ nhất định xâm nghiêm, dù sao Lâm Vĩ bảo mệnh phù còn ở nơi này. Không sai, Liêu Y Y phụ họa nói, luyện đan phương đỉnh đến từ Lâm Diệp hai nhà mộ tổ, cũng coi là trọng khí, thu tại thủ vệ xâm nghiêm nhất hành quán cũng hợp tình hợp lý. Manh mối sửa soạn xong hết, suy nghĩ cũng rõ ràng, hiện tại đơn giản là đem hết thủ đoạn tiến vào hành quán, tìm tới luyện đan phương đỉnh, sau đó ung dung toàn thân trở ra. Nhưng vấn đề theo nhau mà tới, Lâm gia thế nhưng là Cô Tô thành nhìn cửa, địa vị siêu phàm, Lâm Vĩ càng không phải là đồ đần, trọng yếu như vậy hành quán tất nhiên nghiêm phòng tử thủ. Thật là như thế nào thâm nhập vào, thần thiên quay đầu nhìn coi Liễu Y Y, phát hiện nàng cũng là vô kế khả thi biểu lộ, hai người lập tức đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía ông Liên. Lão hủ cũng không có cách nào a. Ông Liên đẩy mũ rộng vành, hai tay mở ra, hai ngày trước vừa mới thu đến tuyến báo, tổng bộ cũng không cho ra cụ thể thăm dò phương hướng, hai mắt đen thui a. Hỏng bét, ngừng, thần thiên cùng Liễu Y Y nhìn nhau cười khổ, hai người phân tích tình báo ngược lại là đều rất lành nghề, nhưng cũng không sớm làm chuẩn bị, hiện tại cũng chỉ đi một bước nhìn một bước. Được chưa, chuyến này quyền đương dẫm mắt nhìn gió, lên bờ nhìn một cái cũng không sao. Liễu Y Y bất đắc dĩ nói, thần thiên mỉm cười, ta còn chưa bao giờ kiến thức Cô Tô thành phồn hoa cảnh đêm, hôm nay làm phiền Liễu cô nương khi một lần dẫn đường, để cho ta mở rộng tầm mắt. Thuyền ô bồng rất nhỏ, tốc độ rất chậm. Nhưng thắng ở ông Liên là chống thuyền lão kỹ năng, đuổi tại ngũ thông vãn chống bế thành trước đó, vượt lên trước xuyên qua thủy trại leo lên bến tàu. Trải qua thành phòng ti môn tốt tầng tầng đề ra nghi vấn, lại bị dọa dẫm nửa lạng bạc vụn, thần thiên rốt cục tiến vào bên trong phường kiến thức đến Cô Tô thành cận cảnh. Gần sát ông thành chính là một loạt nhà dân, cao nhất bất quá hai trượng, lít nhà lít nhít núi non trùng điệp, xen lẫn nhau che đậy phía dưới, rất giống một mảnh công trình bằng gỗ rừng rậm. Nghe loạn thất bát tao gào to, thần thiên đạp vào nước bẩn chảy ngang đường lớn, nhìn chung quanh phải trái sau khi, hắn đột nhiên phát hiện những này nhà dân thế mà đều không có nóc nhà. Mấy cây bị con mối đục thành gỗ mục cặn bã chuyên lương đoán chừng là không bị coi trọng, tùy ý trồng chất tại chỗ ngoặt, mà ba bốn quần áo tả tơi tiểu hài ngay tại phía trên nạy ra cái đinh, quấn lại đầy tay là máu cũng không tự biết. Thần thiên thuận phá rỡ vết tích hướng về phía trước nhìn ra xa, phát giác những này bị đào đi ra vật liệu gỗ, nguyên lai là bị dùng đi ra cố thành phòng. Nguyên bản chỉnh tề tường thành, lúc này đã ở bên trong bên ngoài hai bên trên kệ chiến lều, cấu kết chòi gác bước đài tức thì bị mang lên tầng tầng cự mã, thoáng như con nhím. Vĩnh Thái Quân đã đem Cô Tô Thành xung quanh ổ bảo tiêu diệt toàn bộ không còn, đoán chừng đợi đến cuối tháng, làm sao cũng nên bộc phát tổng tiến công. Liêu Y Y đi Thần Thiên bên người, một bên buộc lên khăn che mặt, một bên thuận miệng phân tích chiến cuộc. Thần Thiên gật đầu, Cô Tô Thành trước kia cũng coi là Thương Tịch Bắc vực xếp hạng thứ hai thành trì, nhân khẩu đông đảo, vị trí hiểm yếu, Vĩnh Thái Quân tất nhiên toàn lực ứng phó. Thượng Tiên Sinh đối với Vĩnh Thái Quân rất có lòng tin. Vì cái gì không có lòng tin? Thần Thiên hỏi lại Liêu Y Y, 70 vạn ân thị liên quân đều chôn vùi tại mục giã bãi bùn, đại cục đã định, đánh hạ Cô Tô Thành cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, chẳng lẽ Cô Tô Thành bên trong còn có ai ngăn cơn sóng dữ? 100 năm cũng là thời gian, một ngày cũng là thời gian. Liêu Y Y buộc lên khăn mặt màu đen đằng sau, khí chất trở nên nghiêm nghị, rất chuẩn xác nàng thân là tổ chức tình báo người nói chuyện thân phận, mọi người đồng tâm hiệp lực, toàn dân tử thủ, kéo cũng là thời gian. Chỉ giáo cho, Thần Thiên thật sâu nhíu mày. Vĩnh Thái Quân chiến lực đã tại mục giã bãi bùn đạt được đầy đủ, cũng đánh ra uy danh hiển hách, lấy sư thú quân đoàn cùng Long Hổ kỵ binh làm đại biểu tinh nhuệ, càng là gãy kích trầm xa, phóng nhãn Thương Tịch Bắc vực phạm vi ngàn dặm, ai có thể chống lại? Cái kia thừa dịp đại thắng chi uy đánh hạ Cô Tô Thành, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay? Huống chi, ở vào Cô Tô Thành sau lưng Bình Mộc Quan, cũng sớm bị Vĩnh Thái Quân kỵ binh chiếm làm cứ điểm, tiền hậu giáp kích phía dưới, Cô Tô Thành lấy cái gì lật bàn? Thần Thiên cũng không cho rằng vừa rồi nhìn thấy những cái kia thành phòng công sự, thật có thể ngăn cản nhìn thương binh nhân cùng thần cơ tiến một vòng thế công, đơn giản là trong thành ngoan cố phái đang làm sau cùng dãy ruộng mà thôi. Nhưng hắn biết rõ Liêu Y Y sẽ không nói nhảm, Vĩnh Thái Quân công thành sự tình, trong đó tất nhiên còn có biến số, đồng thời rất có thể ảnh hưởng chiến cuộc đi hướng. Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Liêu Y Y, trầm ngâm nửa ngày, thử dò xét nói, Bắc vực ân thị lại tăng binh. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Bên cạnh hai người không khí đều tựa hồ trở nên sền sệt. Chương 4010, tin tức trọng yếu. Thương Tịch ân thị thiếu chủ những năm gần đây sắp lên vị. Liêu Y Y cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại êm tai nói đề cập việc khác. Hắn tuần tự hai lần bình định hải tộc, tiện thể còn đem Nam Cương một vùng man tộc cũng chính thức đặt vào bản đồ. Cái này hai phần chiến tích rất vang dội, xem như ngồi vững hắn là Thương Tịch ân thị ngàn năm chi tài khen ngợi. Đứng ngoài quan sát cùng thế hệ, hắn tuyệt hơn mầu xuất trần. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liêu Y Y thanh âm không vội không chậm, tiện tay ném ra ngoài hai viên đồng tiền ném về ven đường tên ăn mày, nhấc chân vòng qua góc đường, hắn đích thân tới Bắc vực ân thị, chuẩn bị lại soát một đợt chiến công hiển hách, không ngờ lại gặp phải Vĩnh Thái Thành, mà lại liên tiếp thất bại. Không nói trước cái này có hại thanh danh, chỉ dựa vào hắn ỷ lại tài ngạo vật tính nết, khẳng định cũng sẽ không đối với Vĩnh Thái Thành từ bỏ ý đồ. Sư thứ quân đoàn cùng Long Hổ kỵ binh, xác thực xem như Thương Tịch ân thị tinh nhuệ. Nhưng cũng chỉ là vạn năm thế ra một góc của băng sơn, chỉ là 70 vạn quân địa phương phiệt, càng là không đáng giá nhắc tới. Nghe đến đó, Thần Thiên biết rõ ý nghĩa, xem ra thiếu chủ ân kiến nghiệp không cam lòng thất bại, càng là bảo vệ chữ quân vị trí, thế tất yếu cùng Vĩnh Thái Thành ăn thua đủ, cũng thế tất tập hợp lại lần nữa điều binh mà đến. Thần Thiên nhíu mày, nhấc chân bước qua đột nhiên đói xong chóng mặt ngã xuống đất người đi đường, đuổi theo Liêu Y Y, nói điểm ta không biết đi. Chật trội trong hẻm nhỏ vừa đen lại chiều. Hai bên hờ khép trên cánh cửa phần lớn có treo một chiếc đèn lồng, màu sắc mờ nhạt, chiếu sáng 5-6 cái tựa tại chân tường tinh thần sa sút phụ nữ. Thấp kém son phấn bột nước có chút gai mũi, lại lăn lộn đến góc tường hư thối bốc mùi rác rưởi, làm cho người buồn nôn. Linh khí thuyền lớn biết đi, Liễu Y Y lạnh nhạt nói. Sự xuất hiện của nàng, gây nên nhóm đàn bà con gái cảnh giác, bên cạnh 3-4 nhìn chàng tử du côn đang chuẩn bị tiến lên dò xét, nhưng dư quang tảo gặp nàng sau lưng người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy âm trầm. Liếm như hàn kiếm, dọa đến bọn hắn nắm chặt đoản đao quả thực là không dám lên trước đề ra nghi vấn. Thần Thiên mặt không biểu tình, tới mấy chiếc, ta dò như vậy quân vụ cơ yếu, đã là không dễ, Thượng Tiên Sinh còn tại chờ mong cái gì? Liễu Y Y trêu tức thổi thổi khăn che mặt, đa tạ, Thần Thiên chậm rãi mở miệng, linh khí thuyền lớn rất phổ biến, phàm là có chút nội tình thế gia tông môn, đồng đều sẽ mua thêm 1-2 chiếc coi như thay đi bộ chi dụng. Lớn như vậy Thương Tịch Bắc vực cũng dưới đây liên là chỉnh thể. Khiến cho Thương Tịch ân thị uy danh lan xa vạn dặm, lấy thương nghiệp chứ danh Cô Tô Thành đại hưng tại thế, cũng cùng cái này linh khí cơ quan thuật có liên hệ lớn lao. Nhưng luận linh khí thuyền lớn đăng phong tạo cực chi tác, còn thuộc Thương Tịch ân thị, thường thường một chiếc linh khí thuyền lớn liền có thể trấn thủ ngàn dặm, ép tới bản địa tu sĩ không hề có lực hoàn thủ. Nói đến, sư thứ quân đoàn hay là linh khí thuyền lớn nguyên bộ sản phẩm, cũng là chiến đấu hệ thống bên trong trụ cột nhất một vòng. Lúc trước hải tộc gõ bên cạnh bờ, đánh vào trung thổ nội địa, cũng chính là kiêng kỵ tại linh khí thuyền lớn chiến lực, cuối cùng cùng Ân Kiến Nghiệp đạt thành hiệp nghị, lui về sóng cả. Bây giờ Ân Kiến Nghiệp không để ý cường địch vây quanh, vẫn điều linh khí thuyền lớn đi thương tịch Bắc vực, số lượng khẳng định không phải số ít. Thiên hạ tổng cộng có 13 chiếc chiến lực siêu phàm linh khí thuyền lớn. Thương tịch độc chiếm 8 chiếc, cái kia chuyến này lại có mấy chiếc dẫn đầu phụ thuộc bộ khúc giết hướng Vĩnh Thái Thành. Thần Thiên trầm tư thật lâu, như cũng không có đạt được đáp án, nhưng hắn biết rõ Ân Kiến Nghiệp đã nhìn thẳng vào Vĩnh Thái Thành quật khởi, trận chiến này nhất định dốc hết toàn lực. Hỏng bét, Vĩnh Thái Thành nguy rồi. Thần Thiên tiếng lòng đột nhiên gấp, cũng đột nhiên ý thức được nhất định phải nhanh truyền về Vĩnh Thái Thành, mệnh lệnh màn các kịp thời làm ra đối sách tương ứng, nếu như lại kéo 10 ngày nửa tháng, rất có thể ủ thành đại họa. Thượng Tiên Sinh sốt ruột, Ân, cái kia hy vọng ngươi nhanh chóng trợ giúp bản bộ đoạt lại Phong Thủy Tuyền Nhãn. Liêu Y Y đi ở trước nhất, lại mang có khăn che mặt, Thần Thiên căn bản thấy không rõ sắc mặt của nàng. Hay là đa tạ Liễu cô nương, Thần Thiên trịnh trọng nói, Quỷ Đăng như là cô dệt, cũng là siêu quần bạt tùy tình cô cơ cấu, nhưng Quỷ Đăng nội tình dù sao không bằng cô dệt, đồng thời cũng tại Cô Tô Thành nhận Ân Thị Liên Quân thanh tẩy, nguyên khí đại thương. Cho nên linh khí thuyền lớn sự tình, nếu không có Liêu Y Y đề cập, Thần Thiên khẳng định không biết cái này thì tin tức trọng yếu. Đương nhiên, Thần Thiên sở dĩ đáp ứng trợ giúp cô dệt luyện binh, chính là bởi vì Liêu Y Y cho ra phong phú điều kiện, chuẩn bị giao ra liên quan tới Cô Tô Thành thế gia vọng tộc bí văn. Vậy nàng hiện tại vô tình hay cố ý đề cập linh khí thuyền lớn sự tình, đơn giản là tại hướng Thần Thiên thanh toán tiền đặt cọc, cho thấy chăn hóa đan luyện binh hiệu quả cũng không tệ lắm. Việc nhỏ mà thôi, không cần cảm ơn ta. Liêu Y Y cười cười, nói về dưới mắt chính sự, Thượng Tiên Sinh cũng vào thành rất lâu, chuẩn bị như thế nào hướng Lâm gia hành quán ra tay. Thần Thiên nhìn quanh tả hữu, phóng nhãn một mảnh thấp bé xóm nghèo, vừa mới gõ qua ngũ thông bế thành trống, đầu phố hủy niêm yết cái chiêng cũng đúng hẹn mà tới. Một tên tạo áo phường trường chính dẫn đầu nha dịch xua đuổi bầy quầy bán hàng người bán hàng rong, xem ra chuẩn bị áp dụng tiêu cấm quan hạng môn. Ta lần thứ nhất vào thành, con đường nhân sinh không quen. Thần Thiên mở ra, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, Liễu cô nương còn trông cậy vào ta. Linh khí thuyền lớn sự tình rất trùng kích hắn nhận biết, cũng làm cho trong lòng của hắn suy nghĩ hỗn loạn không thôi, thực sự không rảnh bận tâm. Huống chi, Lâm gia hành quán tại phía xa cửa đông, mà Liêu Y Y là che giấu tai mắt người đi lại là xóm nghèo, cái này ngay cả chính chủ đều không có nhìn thấy, ở đâu ra biện pháp giải quyết. Ấy, bên kia, tạo áo phường trường đạp lăn quỳ gối trước người đau khổ cầu khẩn tiểu thương phiến, kéo xuống túi tiền, hô to gọi nhỏ đi vào ngõ nhỏ các ngươi là người gì. Không biết cấm đi lại ban đêm. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta tới thăm người thân thích. Ông Liên cười rạng rỡ, vội vàng từ trong ngực móc ra một thỏi bạc vụn, mong rằng đại nhân tạo thuận lợi, đưa tay cho đi. Ước lượng bạc vụn, tạo áo phường trường vừa nhìn về phía ông Liên trên đầu mũ rộng vành, hài lòng cười. Thành phòng tư đám kia lính dày dạn, ánh mắt không tệ, cái này thật đúng là một đầu dê béo. Thăm người thân, tạo áo phường trường khoa trương kêu to, giơ tay đạo, Vĩnh Thái quân đều đánh tới chóp mũi. Trong thành đều chạy không sai biệt lắm, người dò xét cái gì thân. Ách cái này ông Liên yên lặng, hắn thật sâu nhìn chằm chằm một chút tạo áo phường trường, toàn bộ đưa lên hầu bao, đại nhân nói đùa, chúng ta thật chỉ là thăm người thân mà thôi. Mạnh miệng, đơn giản muốn chết, tạo áo phường trường không kiên nhẫn được nữa, chộp giành lại hầu bao, nghiêm nghị mãnh liệt a, ta nhìn các ngươi chính là Vĩnh Thái quân gian tế. Người tới a, áp tải đại lao, nghiêm hình tra tấn, nha dịch hi hi ha ha cùng nhau tiến lên. Dọa đến chung quanh phụ nữ trốn vào cửa lớn, e sợ cho tai bay vạ gió. Nhưng bọn hắn đi tới nửa đường, đột nhiên nhìn thấy một đạo phát ra hàn khí thân ảnh ngăn tại trước người, thoáng như sát thần, thậm chí căn bản đến không câu hỏi, trước mắt đột nhiên đen, lập tức lốp bốp mới ngã xuống đất, văng nước bẩn bốn phía. Tạo áo phường trường kinh hãi, bướng bỉnh ngóng nhìn đầy đất tê liệt nha dịch, bỗng cảm giác không ổn, cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi của nội tâm, run rẩy nói tiểu huynh đệ lăn lộn nơi nào. Cửa đông thế nhưng là hắc hổ bang địa bàn, nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, một chiêu lạnh thấu xương ưng chảo thẳng đến cổ họng, nương theo trận trận gãy như non cần giòn vang, hắn cũng té ngã trên đất. Tạo áo phường trường con người đột nhiên co lại, hoảng sợ phát hiện chính mình mặc dù thần thức khỏe mạnh, nhưng toàn thân căn bản là không có cách động đậy, thậm chí cũng không thể chớp mắt, chỉ có thể nhìn Thần Thiên thong dong cầm lại hầu bao. Thần Thiên mặt không biểu tình, không để ý chút nào tê liệt tại bên chân phế nhân, hắn chỉ bể đầu chảy máu tiểu thương phiến. Giao cho ngươi, chính mình nhìn xem xử lý đi. Tiểu thương phiến không để ý tới lau chảy tại tầm mắt vết máu, vội vàng nhặt lên to như nắm đấm thật tâm quả cân, lảo đảo nghiêng ngã nhào về phía tạo áo phường trường. Nhập ngươi non mẹ, đập chết chó trứng đồ chơi. những cái kia nguyên bản khiếp đảm sợ hãi phụ nữ, nhìn thấy bình thường cao cao tại thượng phường trường bị đánh như chết chó, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Cũng không biết là ai dẫn đầu, một đám phụ nữ chạy ra nhà lều, tiện tay nhặt lên tiện tay tạp vật, thế mà kêu loạn đem tạo áo phường trường liên quan 7-8 cái nha dịch, đều giết chết. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, diễm sắc váy lụa lật vết máu, thần thiên tiện tay đem hầu bao vứt cho ông Liên, quay người đi hướng Liêu Y Y, khoát tay ra hiệu nàng dẫn đường rời đi nơi thị phi. Chương 4011, thế nào? Liễu cô nương, ân, cô dệt kinh doanh Vĩnh Thái Thành ngàn năm, thế mà ở trong thành không có thế lực phụ thuộc. Thần thiên nhịn không được hỏi, hắn biết cô dệt điều tra tình báo năng lực xác thực không tầm thường, có thể nói vô khổng bất nhập, nhưng lại thanh minh thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ, cũng phải có một đôi cứng rắn nắm đấm đi. Nếu không chẳng phải là mặc người nắm, nhưng Liễu Y Y hiển nhiên không muốn trả lời, đi ra xóm nghèo đằng sau, nàng dẫn đội đạp vào Yên Thủy Phường, ngũ quang thập sắc ánh đèn làm nổi bật linh lung tinh tế tư thái, lộ ra đặc biệt tịnh lệ. Nàng nhìn lại thần thiên, ánh mắt băn khoăn, thượng tiên sinh bộ quần áo này quá dơ giấy, thay đổi đi. Bởi vì không có nói chuẩn bị trước, thần thiên dẫn đầu thủy yêu luyện binh đằng sau, trực tiếp đi thuyền tiến vào Cô Tô Thành, trên thân vẫn là bộ kia mộc mạc áo ngắn vải thô, đây quả thật là cùng phồn vinh xa hoa Yên Thủy Phường không hợp nhau. Về phần ông Liên, càng là trạng thái như đi chân trần ngư dân, nhất là xấu xí. Liễu Y Y cũng không trông cậy vào thần thiên ứng thanh, dắt lên tay hắn chen qua rộn rộn ràng ràng dòng người, xông vào đối nhai một nhà hiệu may. Tiểu Hỏa Kế gặp khách tới cửa, khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng mà đến gần nhìn thấy ba người cách ăn mặc, không khỏi cứ thế tại nguyên chỗ. Đi ở trước nhất cô nương xác thực thiên sinh lệ chất, nhưng nàng sau lưng một già một trẻ cũng quá. Kỳ quái đi, đặc biệt là người trẻ tuổi kia, hình thần tiều tụy, hai cái hốc mắt thật sâu lõm, đơn giản tựa như mới từ quan tài đổ ra thây khô. Tiểu Hỏa Kế giật mình, khách quan, bản điếm không phải tiệm thuốc. Ngươi ngược lại là lắm miệng, Liễu Y Y vui vẻ, móc ra một tấm che kín hoa văn giấy vàng, nhấc chân bước qua bậc cửa, có cái gì tốt hàng đều lấy ra đi. Cúi đầu nhìn một chút xuất từ An trang tiền giấy, Tiểu Hỏa Kế mặt mày hớn hở, liên tục thở dài, bản điếm thế nhưng là Cô Tô Thành nổi tiếng hiệu may, cam đoan không để cho cô nương thất vọng. Tranh thủ thời gian tuyển đi, coi như ta mời khách. Liễu Y Y hướng thần thiên cười cười. Thần thiên mỉm cười, Liễu cô nương xuất thủ thật sự là xa xỉ, 50 lượng bông tuyết ngân nói cho liền cho, mắt cũng không nháy. An Thành tiền giấy phát nguyên tại Vĩnh Thái Thành, vốn chỉ là thuận tiện Bắc Thảo Khê thương đội kết toán kế tạm thời, mới đầu cũng chỉ lưu thông tại Trung Nghĩa Trang, để mà hướng công sở hối đoái các loại trợ cấp, xem như một loại phiếu xuất nhập. Nhưng nương theo Vĩnh Thái quân liên tiếp tại Mục Giã bãi bùn đại hoạch toàn thắng, An Thành tiền giấy tín dự cũng càng cứng chắc. Đồng thời Vĩnh Thái Thành chậm rãi từ sư thứ quân đoàn không tập bên trong khôi phục nguyên khí, ngoại thương thường thường xuất siêu, An Thành tiền giấy lưu thông phạm vi cũng càng thêm sâu xa. Chỉ bất quá thần thiên tuyệt đối không ngờ tới, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm Cô Tô Thành thế mà cũng tiếp nhận, mà lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Thượng tiên sinh xác định chỉ chọn những y phục này, thế nào, quá mức phác tố vô hoa. Liễu Y Y lắc đầu, nhìn xem thần thiên tận lựa chút huyền hắc trường bào, nói thẳng đạo. Chúng ta sau đó muốn đi Trương Đài Lộ phụ cận Ô Y Hạng, nơi đây phồn hoa giống như gấm, hiểu ta ý tứ đi. Thần thiên giang tay ra, hắn luôn luôn không chú trọng quần áo, chỉ cần vừa người, hắn thường thường có thể liên xuyên nửa năm đều không đổi. Lúc trước tại Vĩnh Thái Thành, cũng là Đồng Nhược Nhiên phân phó ti y phường chuyên môn chăm sóc, hắn cũng từ trước tới giờ không hỏi đến. Tính toán, hay là ta tuyển đi, Liễu Y Y kéo lên thần thiên, đi vào phòng lớn, xuyên thẳng qua tại hàng trăm hàng ngàn đà đỡ ở giữa. Ánh nến chiếu rọi phía dưới, nàng lấy ra một bộ đêm trường bào màu xanh, trực lĩnh vạt áo áo, chăm gấp tung bay cư, trên đó còn có sáng tối thay đổi dần đồ hàng len gợn nước, chảy như mây xuyên. Cổ tròn dựng thẳng áo sấn ra cái cổ, phù hợp người cằm tuyến, lộ ra thẳng tắp như núi. Lại thêm cái này vải bồi đế dày, cấp độ rõ ràng, giản lược mà không mất đi lộng lẫy. Không tệ không tệ, Liễu Y Y phất tay ra hiệu thần thiên quay người, trên dưới dò xét đằng sau. Rất hài lòng chính mình ánh mắt, cái này không thể so với ngươi chọn lựa những quần áo kia xuất sắc gấp trăm lần. Ân đúng đúng, thần thiên cười yếu ớt, tiểu nhị tiếp khách nhìn thấy Liễu Y Y nhập hàng giá thức, cười đến khóe miệng cũng nứt ra, vội vàng phụ họa, cô nương ý trung nhân phong thần tuấn lãng, xem xét chính là người bên trong Long Phong, y phục này đơn giản chính là tuyệt phối. Ý trung nhân, Liễu Y Y ngẩng đầu cười nhạo, chỉ thần thiên, đây là ta nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm. Lời này đã ra, cả sảnh đường đều kinh ngạc. Đừng nói ông Liên xử tại nguyên chỗ trợn mắt hốc mồm, thần thiên càng là kinh ngạc thật lâu, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Tiểu nhị sững sờ đưa mắt nhìn thần thiên rời đi hiệu may, nhìn thấy hắn gầy gò bóng lưng, đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Bây giờ thế đạo này, Tiểu Bạch Kiểm cũng không dễ làm a. À, nghe nói ngoài thành ngay tại chiêu mộ thủy thủ, ta nên đi thử một chút, nếu không không cố gắng liền sẽ trở thành phú bà đồ chơi. Thần Thiên Sụ mặt bị Liễu Y Y vừa kéo lên đường cái, một tên tráng hán đột nhiên chạm mặt tới, hắn cung kính đưa lên hai viên đồng tiền, sau đó không nói một lời lui ra, nhường ra phía sau hai ba đỡ xe tứ mã Trường Sa. Cái này hai viên đồng tiền, Thần Thiên gặp qua, chính là Liễu Y Y vừa mới tiến thành ném cho ven đường tên ăn mày hai cái kia. Không cần nghĩ lại, đồng tiền cũng chính là thông chi trong thành thế lực phụ thuộc tín vật, mà tên ăn mày kia, đương nhiên chính là bày ở bên ngoài trông chừng nhãn tuyến. Thần Thiên quét mắt nhìn về phía xin đợi ở bên tráng hán, phát hiện hắn vai lĩnh phía dưới mơ hồ văn có một đầu hắc hổ, chỉ bất quá bị quần áo che chắn, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy vuốt hổ. Hắc hổ bang thẩm lui nghĩa, gặp qua tiên tôn, hắn gặp Thần Thiên cũng ở bên cạnh, lại ôm quyền nói, gặp qua biết binh giáo đầu. Liễu Y Y không có nhiều khách sáo, thong dong lên xe, Lâm gia hành quán như thế nào? Hồi bẩm tiên tôn, Lâm gia tiểu thiếu gia quả nhiên là quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Đường tiền yến không cần tốn nhiều sức liền chui vào hành quán, trước sau tổng cộng 18 người, hết thảy cũng rất thuận lợi. Truyền về tin tức đâu, gần nhất xác thực có một nhóm không rõ lai lịch chân bảo vận chống đỡ Lâm gia hành quán, trong đó đang có luyện đan phương đỉnh, lớn nhỏ tổng cộng 11 tôn. Thẩm Lôi nghĩa mồm miệng rất rõ ràng, hiển nhiên đang trên đường tới sớm làm tốt công khóa. 11 tôn, tăng thêm cô dệt tổng bộ mộ sáng sớm quán cái kia, vừa lúc tạo thành một bộ. Thần Thiên biết rõ đan đạo thế gia cực kỳ tôn sùng 12 số lượng, thứ yếu thì là 49, nếu như đem giấu ở Lâm gia hành quán 11 tôn luyện đan phương đỉnh thu sạch nhập trong túi, chăn hóa đan cũng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Giới lúc cô dệt tư quân tốc độ huấn luyện, lúc có tiến bộ nhảy vọt, nhất cử tiêu diệt Hoàng Đại Tiên đoạt lại phong thủy tuyển nhãn, cũng không phải là không thể được. Liễu Y Y đương nhiên cũng biết rõ trong đó ý nghĩa, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng hỏi hướng Thần Thiên, thượng tiên sinh lúc trước muốn bao nhiêu luyện đan phương đỉnh? 7 tôn, nhưng bây giờ có 11 tôn, ân, kiếm lời, Liễu Y Y trên khóe miệng dương, huy quyền cười nói, tình thế bắt buộc. Được rồi, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Thần Thiên sửa sang cổ áo, khoát tay nói, dám thỉnh tiên tôn hay là trước hết nghĩ biện pháp chui vào Lâm gia hành quán đi. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười Liễu Y Y, đột nhiên ngây ngẩn cả người, minh tư khổ tưởng thật lâu cũng không tìm được hành chi hữu hiệu biện pháp giải quyết. Nương theo vang roi rút vang. Xe tứ mã Trường Sa vững vàng ngừng, vén rèm cửa lên, Thần Thiên ngẩng đầu nhìn thấy một tòa gạch đỏ ngói xanh cao lớn phủ đệ, sừng đèn thấp thoáng phía dưới, truyền thừa ngàn năm cô Tô Lâm gia tại lúc này đầy đủ hiển lộ rõ ràng nội tình. Trước cửa hai tòa bạch ngọc hoa biểu cao vút trong mây, trên đó nhìn lên trời hống càng là không giận tự uy, hùng vũ phi phàm. Dù cho chỉ là thủ vệ gia đình, vẫn là một thân tỏa ra ánh sáng lung linh tơ lụa tú bào, trong lúc phất tay, phát ra một cỗ không thua siêu phàm cường giả khí chất. Chương 4012, tin đồn thú vị. Thần Thiên vừa xuống xe, trong nháy mắt cảm giác thời không có chút rối loạn. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, trước sau cách xa nhau bất quá 10 dặm, chứng kiến hết thảy lại có như trời vực có khác. Đó căn bản nhìn bất quá nước bẩn chảy ngang xóm nghèo cùng tráng lệ ô y hạc, thật đều tại Cô Tô thành Đông Môn phụ cận, hơn nữa còn nói một lời đồng dạng ngôn ngữ. Thế nào, Liễu Y Y gặp Thần Thiên sắc mặt khác thường, thử dò xét nói, phụ cận có siêu phàm cường giả tọa trấn. Đó cũng không phải, Thần Thiên khoát tay, chậm rãi nói, chỉ là đoạn đường này kiến thức có chút làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Hắn tung hoành vạn dặm, kỳ thật sớm gặp qua thế gian số không đếm được bất công cùng hắc ám, nhỏ đến thảm án diệt môn, lớn đến cả nước chi chiến, hắn đều thật sâu cảm xúc đến trong đó tàn khốc. Nhưng đây đều là thượng tầng tu sĩ tự giết lẫn nhau, xem như một cái hưng suy vinh nhục luân hồi, luôn có người làm vui hưởng phúc. Nhưng mà lưu cho tầng dưới chót bình dân cực khổ, lại là vĩnh hằng, đến trăm ngàn chưa bao giờ tiêu tán. Nương theo Thần Thiên tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, dần dần lĩnh hội huyền thiên đại đạo, hắn cũng càng ngày càng muốn tránh thoát không xiềng, đi ra một đầu từ xưa đến nay chưa hề có thông thiên đại đạo. Chí ít sẽ không giống trong lịch sử những cái kia hóa trang lên sân khấu cái gọi là truyền kỳ, vội vã đến, lại vội vã đi, cuối cùng chìm vào tuế nguyệt trường hà, rốt cuộc không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Nếu như dựa theo Thần Thiên trước kia tính nết, đứng trước chấp mê bất ngộ Cô Tô thành, nhất định rút kiếm mà lên, trực tiếp dẹp yên trong thành độc hại ngàn năm thế gia môn phiệt, sạch sẽ lại lưu loát. Nhưng bây giờ hắn tại Thương Tịch Bắc vực sinh hoạt non nửa năm, càng nhận thức đến siêu phàm tu sĩ đối với dân gian phá hư, mọi cử động vô cùng có khả năng mang đến thiên tai nhân họa. Đặc biệt là tại thân bên trong Huệ Cô chi chú sau, tu vi nhận hạn chế, Thần Thiên rất rõ ràng nhận thức đến đông đảo chúng sinh vĩ lực, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, dễ như trở bàn tay liền có thể sửa thời đại. Nhất niệm hiện lên, Thần Thiên đạo tâm rung động. Nhưng trở ngại dưới mắt còn có chính sự, hắn lại mạnh mẽ đè xuống đốn ngộ thời cơ. Đi thôi, bốn chỗ dạo chơi, không có vấn đề, nhưng thượng tiên sinh xác định từ bỏ. Liêu Y Y gật đầu, lại truy vấn, tu vi cảnh giới của ngươi đã không tính thấp, vì sao liên tiếp xuất hiện đốn ngộ? Nàng đối với cái này rất là tò mò, ngắn ngủi 7-8 ngày, nàng đã tận mắt thấy thần thiên có 2 lần đốn ngộ, mà lại mỗi lần đốn ngộ đằng sau, thần thiên tướng mạo cũng biến thành càng thêm sung mãn. Lúc trước thần thiên nói trong vòng 10 ngày có thể khôi phục hơn phân nửa thương thế, nàng còn không tin, nhưng hiện tại xem ra đã là tấm cắm đinh. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, thần thiên cười cười, bảo vệ Liêu Y Y đi tại nơi ngoài cùng nhất, truy nguyên nguồn gốc, nhìn lá rụng biết mùa thu đến. Dòng người như dệt, ngựa xe như nước, không ít bụng phệ quan to hiển quý tụ tập mà đến, trùng trùng điệp điệp xa giá trực tiếp lái về phía Lâm gia hành quán, tựa hồ đang đi một trận trọng yếu tiệc tối. Thanh thông mã, bạch ngọc câu, đêm chiếu kim sư con. Các loại quý báu tòa kỵ núi liền không dứt, tùy ý chọn đưa ra bên trong một thớt, cũng là xóm nghèo tan hết gia tài cũng khó có thể chạm đến tồn tại. Nhân tộc thật rất kỳ quái, Liễu Y Y đột nhiên nói, thần thiên có chút không rõ ràng cho lắm, chần chờ nói chỉ giáo cho. Nhân sinh một thế, ngắn ngủi 100 năm thời gian, rõ ràng vì sinh tử bệnh chết đã loay hoay sứt đầu mẻ chán, lại có nhàn hạ lĩnh hội thiên đạo. Liễu Y Y vừa đi vừa nói, chân thành nói, cái này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Ha ha, nhân tộc mệnh ngắn, khả năng chính là nơi này đi. Ách Liễu Y Y trợn trắng mắt, đi vào Lâm gia hành quán đối diện tử lâu, ngồi xuống còn nói, nhân tộc lĩnh hội thiên đạo, truy cầu trường sinh, kỳ thật không thể bình thường hơn được, nhưng luôn có người phương pháp trái ngược, làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Phương pháp trái ngược, thần thiên giật mình, đây không phải là đang tìm cái chết. Đại khái là ý tứ này, Liễu Y Y gọi đến tiểu nhị tiếp khách, pha bên trên một bầu rắn lục, nói bổ sung, Tây Nam Biên thủy có một đám người tộc, lấy đồng loại làm thức ăn, ăn lông ở lỗ. Bọn hắn không cầu đương thời trường sinh bất lão, ngược lại ký thác tại kiếp sau, cho là đương thời bị đủ loại gặp trắc trở, chung quy là chuyển thành kiếp sau thiện báo. Thần thiên nghĩ nghĩ, tổng kết nói sau đó bọn hắn không thương tiếc nhục thân, chỉ cầu chết nhanh, kỳ vọng mau chóng đầu thai kiếp sau, tu thành chính quả. Đúng a, cái này thật đúng là đang tìm cái chết. Thần thiên xách âm thanh, cạn môi nước trà lại hỏi, bộ lạc này tên gọi là gì? Làm sao ngươi biết bọn hắn chỉ là bộ lạc? Liễu Y Y sững sờ, nhân khẩu, chung quy là một phương thế lực khai phát tài nguyên lớn nhất ỷ vào, nếu là tài nguyên sung túc, làm gì tự giết lẫn nhau mà lấy đồng loại làm thức ăn? Nếu tài nguyên cằn cỗi, nhân khẩu cũng không nhiều, vậy cái này thế lực quy mô nhất định không lớn, chỉ có thể là nguyên thủy nhất dã man bộ lạc, thậm chí còn không cách nào hình thành bộ tộc. Trừ cái đó ra, thần thiên còn kết luận bộ lạc này không cần ngoại lực can thiệp, nhất định tại trong vòng 100 năm tự nhiên mà vậy hướng đi diệt tuyệt. Dù sao thuần túy mạnh được yếu thua xã hội pháp tắc, căn bản là không có cách chèo chống một cái văn minh truyền thừa ngàn năm, tàn khốc tự hao tổn sẽ chỉ tăng lên suy vong. Đương nhiên, những này có chút thâm ảo xã hội kiến giải, thần thiên cũng không trông cậy vào một đôi lời liền hướng Liêu Y Y giải thích rõ ràng, nhiều lời vô ích. Vận khí ta tốt, thuận miệng đoán đúng đấy chứ, đoán được vẫn rất chuẩn. Liêu Y Y không có truy đến cùng, rõ ràng là tin tưởng thần thiên, sau đó hồi đáp, chi này bộ lạc tên là Nam Ba Man, cũng xưng huyết tộc, nghe nói đúng là bọn họ phá vỡ hư không dẫn tới vực ngoại thiên ma, sau lại bị người tộc đại đế lưu vong. Trong lúc rảnh rỗi, thần thiên cảm giác nghe điểm giã sử lời đồn đại cũng không tệ, đổ thêm chút suy nghĩ sâu xa, lại cảm thấy trong đó có nhiều mánh khóe. Hắn đặt chén trà xuống, trầm ngâm nói, Nam Ba Man cùng U Minh Tu La có gì liên quan liên? Bọn hắn thờ phụng chủ thần, hàng năm tại đồng chí lưu vong ngày đều sẽ huyết tế hơn 1000 người, thường thường triệu đến U Minh Tu La làm hại nhân gian. Liễu Y Y đối đáp trôi chảy, thần thiên ngây ngẩn cả người. Ban đầu ở mục giã chi chiến cùng Long Hổ kỵ binh ác chiến, Ân Phi từng tại chỗ khai triển huyết tế, gọi ra U Minh Tu La. Thần thiên cùng U Minh Tu La ra tay đánh nhau trước đó, đã từng ngắn ngủi giao lưu 1-2, gia hỏa này nói thẳng trên đời này có người cung phụng nó thần cách, chỉ cần trên đời còn có chiến tranh, y liền bất tử bất diệt. Hắn lúc đó còn bán tín bán nghi, bây giờ nghe Liêu Y Y một phen, rốt cuộc biết U Minh Tu La nói không giả. Chiến tranh là thế gian chủ đề vĩnh hằng, xem ra U Minh Tu La thật đúng là bất tử bất diệt, đồng thời cũng tại Nam Ba Man huyết tế cung phụng phía dưới, tấp nập nhập thế. Nói lên Nam Ba Man, còn có một đoạn thật thú vị nghe đồn, có nghe hay không? Nói đi, thần thiên hạ thấp người là Liễu Y Y pha trà, gọi đến tiểu nhị tiếp khách lại đốt rượu và đồ nhắm, nếu là không thú vị, Liễu cô nương khi tự phạt 3 chén. Vậy ngươi trước nghe một chút, Liễu Y Y thoáng hồi ức một phen, bốc lên phấn nổ tôm càng xanh xốp giòn bên cạnh nhai vừa nói, Giang Nguyệt Hải Triều Châu, đây chính là Thương Tịch Ân thị truyền thừa vạn năm chí bảo, có một ngày lại ly kỳ mất tích. Thương Tịch Ân thị rất là tức giận, quấy đến thiên địa hàn triệt, trong thiên hạ càng là vì này nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng lại rất mau tìm đến, Liêu Y Y dừng lại đúa, thần bí nói, thượng tiên sinh không ngại đoán xem Thương Tịch Ân thị ở đâu tìm tới. Chương 4013, có chút ý tứ. Giang Nguyệt Hải Triều Châu, thần thiên đối với cái này liên tục trầm ngâm, đáy lòng bỗng nhiên nhấc lên một mảnh sóng cả, nghĩ lại nhớ tới đây chính là Thương Tịch thiên hạ tinh hạch, càng là chính mình không xa vạn dặm mà đến mấu chốt. Tục truyền, Giang Nguyệt Hải Triều Châu chính là Thương Tịch thiên hạ khí tông, cũng là lớn nhất phúc địa động thiên. Thương Tịch Ân thị chính là bằng vào Giang Nguyệt Hải Triều Châu, sừng sững vạn năm mà không ngã, bồi dưỡng ra một đời lại một đời siêu phàm tu sĩ, cho nên vực ngoại thiên ma đô không dám hiện thế. Nhưng theo lý thuyết, trọng yếu như vậy hiếm thấy chân bảo, tất nhiên bị Thương Tịch Ân thị nghiêm phòng tử thủ, đến tột cùng là ai đem nó thong dong đánh cắp? Cuối cùng lại là như thế nào bị Thương Tịch Ân thị đoạt lại đi? Thần Thiên rất ngạc nhiên, cảm giác tiếp xuống một phen chuyện phiếm nhất định không tầm thường, trong đó tất có kỳ quặc. Màn đêm vô tận, gió đêm gợi lên mái hiên chuông gió, đinh đương rung động, dưới lầu người đi đường như dệt, một mảnh ồn ào. Không phải người khác, chính là Nam Ba Man tù trưởng Lưu Kình. Liêu Y Y nói thẳng bẩm báo, nói liên miên lại nói, lúc trước Thương Tịch Ân thị điều động đại lượng vọng khí chi sĩ, đào sâu ba thước, rốt cục tại Tây Vực tìm tới manh mối. Thế nhân đều là coi là sau đó tất có một trường ác đấu, nhưng không ngờ tình thế đột một chuyển gấp bên dưới, Giang Nguyệt Hải Triều Châu thế mà ngay tại một tên tiểu hài tử trong tay. Hắn coi như bình thường cục đá, săn thú bắt chim, hoàn toàn không biết Thương Tịch thiên hạ nguyên nhân chính là mây này quyển vân tuôn ra. Cái này Thần Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tình thế hoang đường như vậy, nếu không có Liêu Y Y chứng trạc đàng hoàng trần thuật, hắn thật cho là chỉ là đàm tiếu. Một kẻ thiên hạ tinh hạch, thế mà lưu lạc thành săn thú bắt chim bình thường cục đá. Thần Thiên nghĩ như thế nào đều cảm giác rất quỷ dị, nghĩ lại phía dưới, lại rất nhanh ý thức được trong đó mánh khóe. Lưu Kình lớn phí chắc trở trộm ra Giang Nguyệt Hải Triều Châu, đến tột cùng cần làm chuyện gì? Sẽ không thật chỉ là nhất thời cao hứng, cố ý trêu đùa Thương Tịch Ân thị đi. Ta cũng không biết, Liêu Y Y nhún vai, việc này sớm đã đi qua mấy ngàn năm, cho tới bây giờ, thế nhân cũng không hiểu Lưu Kình cử động lần này động cơ. Nhưng theo ý ta a, nói đến đây, Liêu Y Y buông xuống chén trà, hạ thấp người gấp chằm chằm Thần Thiên, trịnh trọng đạo, có ít người, chỉ muốn nhìn thấy thế giới thiêu đốt, cho dù chân như Giang Nguyệt Hải Triều Châu. Tại hắn đáy mắt cũng bất quá là kích động thiên hạ phân tranh đồ chơi mà thôi. Nam Ba Man, Lưu Kình, Thần Thiên nghe xong Liêu Y Y bình tĩnh như nước giảng thuật, đối với hai cái chữ mấu chốt đột nhiên có vung chi không quên ấn tượng, một đạo triệt để lâm vào điên cuồng thân ảnh cũng lập tức lơ lửng ở não hải, ăn vào gỗ sâu ba phân. Mặc kệ là Lưu Kình bản nhân, vẫn là hắn chỗ hết lòng tin theo U Minh Tu La, Thần Thiên đều từ đó cảm nhận được một cỗ nồng đậm tà khí. Bất cần đời, trời sinh yêu nghiệt. Thần Thiên mặc dù chưa bao giờ chưa thấy qua Lưu Kình, nhưng ở giờ khắc này, rõ ràng mà thâm trầm nhận biết rốt cuộc xóa không mất. Có chút ý tứ, Thần Thiên thu nạp suy nghĩ, ngước mắt nhìn về phía phản bác kiến nghị Liêu Y Y, bình thường tu sĩ truy cầu chứng đạo trường sinh, đều coi trọng thiên nhân chi cùng, chỉ ít tại ngoài sáng còn muốn che giấu một chút đáy lòng lệ khí. Lưu Kình cũng không cùng bình thường dị loại, ngược lại đi hướng một bên khác cực đoan, triệt triệt để cùng thiên hạ là địch. Thượng công tử muốn gặp hắn, Liêu Y Y giật mình. Thần Thiên cười yếu ớt, Liễu cô nương có phương pháp. Nam Ba Man ở vào cực Tây chi địa, xem như ngoài vòng giáo hóa đảo hoang, cách này không biết mấy vạn dặm, ta nha, lực bất tòng tâm đi. Vậy ngươi, Thần Thiên tức giận chừng nàng một chút, nối liền nói gốc dạ, Lưu Kình cố ý quấy thiên hạ phong vân, xem như hiện có trật tự chính cống người khiêu chiến, bằng vào ta nhà thành chủ tác phong, hẳn là lôi kéo Lưu Kình cộng cử đại sự. Tất không có khả năng, Liễu Y Y không chút suy nghĩ, khoát tay phủ định. Thần Thiên gật đầu, quả thật có chút không đáng tin cậy. Hai người biết rõ Nam Ba Man Lưu Kình chính là đơn thuần ác nhân, chỉ cần có thể nhóm lửa chiến hỏa, căn bản không thèm để ý Thương Tịch thiên hạ ai đang làm chủ, hắn đương nhiên khinh thường cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Thần Thiên dưới đây chợt có cảm xúc, thiên địa đã có âm dương, cái kia cực hạn thánh nhân mặt đối lập chính là cực hạn ác nhân, như là thánh nhân không khác biệt bác ái, ác nhân cũng là không khác biệt hung bạo. Thí dụ như lôi đình mưa móc, giáng lâm vạn vật, không sai không khác. Được rồi, nhàn thoại trò chuyện không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian ngẫm lại làm sao chui vào Lâm gia hành quán đi. Liêu Y Y đứng dậy, dựa vào lan can nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Cũng không biết hôm nay là ngày nào con, đi Lâm gia hành quán quan to hiển quý núi liền không dứt, cho nên trước cửa tiểu đồng loay hoay chân không chạm đất, buộc ngựa thạch càng là không rảnh qua. Lúc này một đội chiêng trống thổi sáo đánh trống bên đường mà đến, hai nhóm tạo lại dơ né tránh cùng yên lặng lệnh bài đi ở phía trước. Phía sau lại theo sát hơn trăm nha dịch, trong tay đều cầm vỏ đen roi cùng ô phiến vĩ thương. Trùng trùng điệp điệp nghi trượng chiếm cứ đường lớn, lập tức gây nên chú ý của mọi người, đều nhượng bộ. Một thanh cao đóng rủ vàng tại chen trúc phía dưới rừng ở Lâm Gia Hành quán cửa son, đợi lần lượt gõ vang 13 bổng cái chiêng sau, quan hàm bài cũng đi theo cao đóng rủ vàng rơi chính, thế là đám người cùng nhau quỳ lại, cao giọng hô to. Hơi trước tham kiến thành chủ đại nhân, cung chúc thiên thu, vũ vận xương long. Hơi trước tham kiến thành chủ đại nhân, cung chúc thiên thu, vũ vận xương long. Thanh trấn mái nhà sau khi, một người thanh niên vén rèm cửa lên, đi xuống đại kiệu, nói liên miên lải nhải còn nói chút lời khách sáo, cuối cùng dẫn đầu bước vào Lâm Gia Hành quán. Cái này phô trương rất lớn, ô ương ương một đám người tràn vào cửa son đằng sau, đường cái thật lâu mới khôi phục thông suốt. Dù sao 13 bổng cái chiêng, đại biểu văn võ quan viên quân dân người các loại đủ né tránh ý tứ, tự nhiên ai cũng không dám va chạm cô Tô thành chủ xa giá. Thành chủ La Dũng Phong có còn trẻ như vậy, thần thiên trần chờ, bỗng nhiên lại đạo, thành chủ đều đại giá quang lâm, Lâm gia tiểu thiếu gia cũng không ra nghênh đón. Cô dệt tại cô Tô thành trải rộng nhãn tuyến, Liễu Y Y lại thân là người nói chuyện, biết rõ bí mật trong đó nghe. Nàng liếc qua xa giá, thuận miệng giải thích nói, đương nhiệm thành chủ La Dũng Phong so với hắn tổ tông càng thêm không biết tiến thủ, cả ngày xa vào tử sắc, đã thật lâu bước ra phủ thành chủ nửa bước. Thần thiên nghe nàng nói gần nói xa rất là xem thường, hiển nhiên đối với mình đến đỡ người thừa kế rất bất mãn. Bất quá tại thần thiên xem ra, cô Tô thành nội thế gia môn phiệt một cái so một cái thâm căn cố đế, không có lôi đình thủ đoạn, Liễu Y Y đầu nhập lại nhiều tâm huyết cũng vô dụng. Vừa rồi xuống người trẻ tuổi, nhưng thật ra là phủ thành chủ gần nhất chiêu mới quyên quân sư tham tán, tên là Ngô Anh Chiết, hoặc nhiều hoặc ít còn có chút năng lực, hắn đối với La Dũng Phong mà nói xem như một cọng cỏ cứu mạng. Tai nghe nơi này, thần thiên gật gật đầu, hắn cảm thấy Ngô Anh Chiết khẳng định có chút bản lãnh, không phải vậy Ngô Anh Chiết lấy quân sư tham tán thân phận thay thế thành chủ dự tiệc, nếu không có người mang tuyệt kỹ, quan to hiển quý cũng sẽ không đối với hắn khách khí như thế. Đi thôi, chúng ta cũng đi vào, thần thiên sửa sang cổ áo, quay người xuống lầu. Liễu Y Y giật mình, bước nhanh đuổi kịp, nghênh ngang trực tiếp đi vào. Thật coi ti môn chỉ là người vật vô hại bài trí. Sợ cái gì, thần thiên lấy tay cắm eo, cười tủm tỉm nhìn về phía Liễu Y Y, hôm nay loạn thất bát tao tân khách nhiều như vậy, nghi trượng tùy tùng càng là không ít, ai sẽ chú ý. Liễu Y Y nhìn thần thiên không giống đang nói đùa, đành phải ngoan ngoãn sắn bên trên cánh tay của hắn, cắn răng nói, sau đó nếu là bị loạn bổng đánh ra, ta khẳng định xoay người chạy, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta quay đầu cứu ngươi. Chương 4014, Hồng Quang, người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, thần thiên thay đổi một thân đêm màu xanh trực lĩnh dựng thẳng áo trường bào đằng sau, rực rỡ như là phú gia công tử, bên cạnh Liễu Y Y càng là trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp không gì sánh được. Môn đồng nhìn thấy hai người dựa sát vào nhau mà đến, cũng không nhiều đề ra nghi vấn, chỉ là rất cung kính khoanh tay chiêu ứng, ra hiệu xuất ra thiệp mời. Nhà ngươi tiểu thiếu gia, lúc trước chỉ làm cho bản công tử cứ việc tới cửa uống rượu, cũng không có cho cái gì vật. Thần thiên giả làm một bức say khướt bộ dáng, không nhịn được khoát tay kêu gào nói, bản công tử đến nhà, còn phải xem mặt ngươi sắc. Môn đồng ngạc nhiên, trước mắt vị này lung la lung lay công tử ca đến tột cùng là ai? Lại dám tại Lâm Gia Hành quán nháo sự, cô Tô thành nội tựa hồ cũng không có nhân vật này ha. Hẳn là lại là nhà ai tân quý? Môn đồng cười rạng rỡ, đang chuẩn bị hỏi lại hỏi thần thiên lai lịch, kết quả nhìn hắn nổi giận đùng đùng quay đầu rời đi, mảy may đều không có dừng lại. Dám xin mời công tử dừng bước, tiểu nhân vừa rồi thất lễ. Ti môn chấp sự đoạt bước vượt qua môn đồng, vội vã ngăn lại thần thiên, công tử đã bên trên thiếu gia nhà ta thân bằng bạn thân, tự nhiên không cần nghi thức xã giao, chỉ là thiệp mời không mang theo cũng được. Ngươi cũng rất thức thời, thần thiên phun ra nấc rượu, kéo lên Liễu Y Y rút lui thân lại đi trở về cửa son. Ti môn chấp sự nhếch miệng mà cười, bẩm lễ lại bổ sung, mở kho tiệc tối sắp ngồi xuống, còn xin công tử nhanh chóng ngồi vào vị trí, bỏ lỡ coi như thật là đáng tiếc. Nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp mặt mũi tràn đầy cười làm lành, môn đồng quá sợ hãi, còn tưởng rằng có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội quyền quý, lập tức bị dọa đến mặt như vôi, cho nên chuyển động cửa son cơ quan hai tay đều có chút run rẩy. Thần thiên hợp thời nguyết hắn một cái, sau đó giơ lên cằm bước vào cửa son, bước chân vừa dứt, hai cánh cửa lập tức sáng lên trận trận hồng quang, trên đó phủ văn càng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái này rõ ràng linh lực ba động làm người ta trong lòng rùng mình, giống như là bị xuyên thấu qua quần áo, trực tiếp nhìn rõ nội tâm. Nhưng thần thiên không chút nào luống cuống, mang lên Liễu Y Y không có lộ ra nửa dị dạng, trực tiếp bước vào Lâm Gia Hành quán. Nhìn về nơi xa hai người đi xa, môn đồng xoa xoa hai tóc mai mồ hôi lạnh, nhịn không được hỏi, người này không rõ lai lịch, đã không có thiệp mời, hơi chức cũng cho tới bây giờ không có ở trong thành gặp qua, nếu như. Khó trách người tại Lâm gia hành quán làm công hơn 10 năm, vẫn là môn đồng. Ti môn chấp sự thản nhiên nói, dám xin tiền bối chỉ điểm, vô luận hắn có lai lịch gì, chỉ cần nói là tiểu thiểu gia bằng hữu, chúng ta đều muốn lấy lễ để tiếp đón, cho dù náo ra yêu thiêu thân, chúng ta thái độ tóm lại không sai. Vậy bây giờ thông chi gia đình nhiều hơn lưu ý, âm thầm theo dõi. Môn đồng thử dò xét nói, ti môn chấp sự gật gật đầu, người còn có thể cứu, không tính ngu không ai bằng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, môn đồng cúi thấp đến cùng, lần nữa hỏi thăm, người này quần áo xuất từ cửa đông hiệu may, cũng không phải là nhà mình may vá định chế, nghĩ đến thân phận cũng không cao, tiền bối kia làm gì đại lễ đối đãi. Quần áo xác thực hạ giá, nhưng người thấy bên cạnh hắn nữ quyến sao? Ti môn chấp sự hướng gia đình đưa ra lệnh bài, ba bốn gã sai vặt rất mau cùng bên trên thần thiên bước chân, xa xa theo sau đuôi. Môn đồng nghĩ nghĩ, nghi ngờ nói cái kia nữ quyến đặc biệt nhìn quen mắt, khẳng định gặp qua, nhưng tiểu nhân nhất thời đoán không ra thân phận. Trương Đài Lộ đang hót con hát, ti môn chấp sự nói thẳng, chân thành nói, nàng khẳng định là Yên Liễu ngõ hẻm đầu bài. Nghe đến đó, môn đồng bừng tỉnh đại ngộ, Yên Liễu ngõ hẻm nơi phong nguyệt rất nhiều, trong đó nuôi có không ít giai nhân tuyệt sắc. Trong đó lại lấy cỏ cây tinh linh nhất làm cho người thần hồn điên đảo. Nhắc tới cũng là kỳ quái, những này vưu vật tướng mạo cực kỳ tương tự, gần như song bào thai, mê đến quan to lộ ra quan thường thường vung tiền như rác. Nói như thế, người này thân phận mặc dù còn nghi vấn, nhưng tất nhiên cao quý không tả nổi, dù sao Yên Liễu ngõ hẻm đầu bài cũng không phải có tiền liền có thể tùy tiện mang đến ra giữ thể diện. Tiền bối, lại có gì sự tình? Xin hỏi ngươi là như thế nào một chút nhìn ra bên cạnh hắn nữ quyến chính là Yên Liễu đầu hẻm bài. Ách ti môn chấp sự yên lặng, nâng bàn tay lên phiến tại môn đồng sau đầu, liền ngươi đầy bụng nghi vấn. Tranh thủ thời gian làm việc, Lâm gia hành quán rất lớn, nội bộ xa so với ngoài cửa càng thêm to lớn hùng vĩ, chỉ là thông hướng chủ viện hành lang liền có 5 cái, phục đạo hạnh không phía dưới, cực lực hiển lộ rõ ràng Lâm gia tại Cô Tô Thành hùng hậu tài lực. Cùng nói là hành quán, không bằng nói là hành cung. Thần thiên đi tại sơn thủy bước trên đài, hai bên giao ngư đèn trường minh chiếu sáng mái hiên si vấn, tráng lệ, lộng lẫy. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía kéo lại chính mình cánh tay Liễu Y Y, nghi ngờ nói, vừa rồi cửa son phía trên hồng quang, đến tột cùng là cái gì? Tiên sinh chưa thấy qua, Liễu Y Y ngẩn người, giải thích nói, giữa thiên địa có loại linh thạch cực kỳ đặc thù, linh khí số lượng dự trữ mặc dù không cao, nhưng đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, gặp chi tắc sáng. Trải qua gia công đằng sau, thường thường để mà phân biệt tu sĩ thực lực, cũng có thể dùng lấy thăm dò tân khách trên người có không gian pháp bảo. Loại linh thạch này tên gọi là gì? Thần thiên hiếu kỳ, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hắn bỗng nhiên cũng ý thức được Lâm gia truyền thừa vạn năm, chung quy là nội tình không cạn, phù văn trình độ ngược lại là phát triển rất không tệ, bí mật khẳng định có một chi tay nghề tinh xảo chế văn sư. Biêm thạch, châm cứu chi châm phần lớn là đồng sắt, một số nhỏ thì là biêm thạch mài mà thành, đâm vào huyệt vị một chút có thể thấy được ổ bệnh. Liễu Y Y thong dong trả lời, nàng gặp thần thiên tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, bỗng nhiên lại nói thượng tiên sinh chẳng lẽ không hiếu kỳ vừa rồi hồng quang, đến tột cùng đo ra người bao nhiêu tu vi trình độ sao? Khẳng định không cao, thần thiên không chút suy nghĩ, thốt ra, chính mình từ năm ảnh trưởng lão tự bạo bên trong may mắn chạy trốn, thể nội thất phách bị thương nặng, thương tới căn cốt. Mặc dù gần đây lại thông qua đốn ngộ cùng dược vật điều trị khôi phục một chút thực lực, nhưng rõ ràng không đáng chú ý, mà lại Dương Nương cũng không có ở bên người. Huệ cô chi chú còn tại cực lực áp chế tu vi, đoán chừng ở vào thực lực thấp nhất hàng một. Liễu Y Y lúng đồng tiền như hoa, gật đầu nói, thượng tiên sinh rất có tự biết tên A, bất quá hồng quang dù sao cũng so bạch quang mạnh hơn, ngọc đỉnh cảnh ngược lại là rất phù hợp ngươi vừa rồi ăn chơi thiếu ra tư thế. Cửa ra vào khoảng cách chủ viện còn rất dài một khoảng cách, mặc dù đã nghe được huyên náo tiếng người, nhưng ở đình đài lầu các ở giữa du tẩu nửa ngày, còn chưa tới đạt sân nhà. Hoa ngọc lan chín cánh, sắc trắng hơi bích. Chuối tây xuông xuê giống như cây, chất thì không phải mộc, cao thư rủ xuống ấm. Lâm viên bên trong một mảnh muôn hồng nhìn tía, hoàn toàn không để ý thời gian cuối thu, ganh đua sắc đẹp, hải đường đám như đống lửa, quả lớn từng đống. Liễu Y Y kéo lại thần thiên tay phải ôm ở trước ngực, nhưng người ngẩng đầu nhìn hắn, vừa đi vừa nói, thượng tiên sinh tại Vĩnh Thái Thành quyền cao chức trọng, có phải hay không ngang ngược cản rỡ đến căn bản không ai dám quản. Quân có quân kỷ, dân có luật dân sự, thần thiên đưa tay gõ gõ đầu của nàng. Quân có màn các, dân có công sở, ta cũng không có lá gan lấy mạng phách lối. Nghe nói công sở liên tử tân chế định luật dân sự so quân kỷ còn muốn hà khắc, dù là không nhỏ ý đem cho than vẩy vào quan đạo, cũng muốn phạt làm khổ dịch. Liễu Y Y nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, che đầu hỏi. Thần Thiên vòng qua bức tường phù điêu, rảo bước tiến lên khoán môn, nhìn về nơi xa đầy viện người ta tấp nập, thuận miệng nói, Liên Tử Tân tiếng xấu đã bị truyền đi như vậy không hợp thói thường. Ha ha, vậy cũng không. Liêu Y Y cùng hắn ngồi tại nơi hẻo lánh, liếc qua bị đám người vây quanh ở thủ tịch Ngô Anh Chiết, hiện tại Vĩnh Thái Thành Liên Tử Tân đều nhanh biến thành ác quan đại biểu, phàm là tán thưởng mưu sĩ tham tán, đều bắt hắn làm so sánh. Thần Thiên cười, hắn sớm nghe qua thuyết pháp này, nhưng lúc trước Chu Hữu Phúc cùng Triệu Ngọc Đường, còn có về sau Ân Trù, đều danh xưng cùng Liên Tử Tân chính là nổi danh cố vấn, kết quả những người này đều chết thảm. Vậy bây giờ Ngô Anh Chiết lại chính là cỡ nào hạ tràng? Chương 4015, còn có thể là ai? Nháo kịch còn tại trình diễn, Liêu Y Y nhìn về nơi xa một đám bụng vệ lão đầu tử, quay chung quanh thái cơ ném đi hiếu kỳ mà khinh bỉ ánh mắt, lập tức nhíu chặt lông mi. Thần Thiên cảm nhận được sự khác thường của nàng, không khỏi thở dài một tiếng, nàng là cô dệt nhãn tuyến thám tử. Nàng đầu tiên là một tên cỏ cây tinh linh, người sống sờ sờ, sau đó mới là thuộc hạ của ta. Liêu Y Y quay đầu nói khẽ, Thần Thiên gặp quá nhiều nhân gian bi kịch, mà lại không giới hạn tại nhân tộc, phàm là có thể hiển lộ rõ ràng địa vị cùng xa hoa, bao trùm trên chúng sinh quyền quý xưa nay không để ý tầng dưới chót sinh tử. Hắn đối với cái này từ trước đến nay ghét ác như cừu, nhưng trong thiên hạ, không giờ khác nào không tại trình diễn nhân gian hoang đường kịch, vừa mới bắt đầu hắn còn bằng một bầu nhiệt huyết, bênh vực kẻ yếu. Về sau hắn cũng bất chi bất giác dần dần chết lặng, tập tục như vậy, nhược nhục cường thực xã hội pháp tắc như vậy, hắn lấy lực lượng một người căn bản vô kế khả thi. Đến cuối cùng, chỉ có nhắm mắt làm ngơ. Bất quá ở đây thế gia vọng tộc, tham gia đáp ứng lời mời tham gia mở kho tiệc tối, rõ ràng có mưu đồ khác, chỉ là hướng Lâm Mậu Phong tượng trưng đối với thái cơ lướt qua liền thôi, sau đó thúc giục hắn tranh thủ thời gian tiến vào chính đề. Chư vị thúc bá thật không còn nếm thử. Lâm Mậu Phong thấy mọi người không lắm cảm thấy hứng thú, rất là thất lạc, nhưng trở ngại đám người mặt mũi, cũng không tốt cưỡng cầu lại cẩn thận thưởng thức. Hắn mất hứng khoát khoát tay, ra hiệu gia đình triệt hạ thái cơ, sau đó đặt lên từng cái đinh tán dương sắt lá. Từ cửa nam nối đuôi nhau mà vào lực sĩ rõ ràng đều là lăng tiêu cảnh, thể trạng cực kỳ tráng kiện, nhưng cũng không nhịn được tiếp nhị liên vận chuyển, rất nhanh thở hổn hển giống. Đặc biệt là viên kia cao như quả ngọc lan phỉ thúy cây san hô bị đem đến trung đình lúc, tả hữu hai tên lực sĩ đã mệt mỏi sắc mặt trắng bệch, một cái lảo đảo suýt nữa không có thả ổn, cả kinh đám người cùng nhau kinh hô. Trời à, ai nói Lâm gia đã tan hết gia tài, đơn giản nói hưu nói vượn. Đám người cúi nhìn một dương tiếp một dương vàng bạc châu báu được đưa lên trung đình, đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không dám tin dụi dụi con mắt, kết quả vẫn là bị châu quang bảo khí đánh khí huyết dâng lên. Ân Thị Liên quân chủ soái Ân Kiến Nguyên dẫn đầu 8.000 long hổ kỵ binh tiến vào chiếm giữ Cô Tô Thành, không ra 3 ngày, mượn từ quân phí tên, phá liễm hoàng kim tổng cộng hơn 7 vạn dương. Về sau chiến sự liên tiếp phát sinh, Lâm gia làm Cô Tô Thành thủ phủ tức thì bị trắng trợn rút máu, toàn bộ các trải thương hội đều không khác mấy nện vào quân phí. Đây hết thảy đều bị đám người xem ở đáy mắt, cũng coi là Lâm gia từ đó đại thương nguyên khí, chỉ ít cần trăm năm mới có thể khôi phục, vậy làm sao cũng muốn nhường ra thương lộ thờ đám người chia ăn. Kết quả chưa từng nghĩ, hiện tại thế mà sáng loáng lộ ra vốn liếng, chư vị thúc bá có chỗ không biết a. Lâm Mậu Phong thấy mọi người sắc mặt quái dị, rõ ràng bị chồng chất như núi vàng bạc châu báu trấn trụ, khoe khoang chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn vuốt ve bên người vàng thỏi nén bạc, đắc ý dương dương, bản môn gia chủ đối với ta yêu thương phải phép, nghe nói ta suốt ngày say mê tại nghệ linh, chi tiêu to lớn, hắn trực tiếp mở ra bản tộc bí khố thờ ta vui đùa. Trước sau nửa tháng, đã đưa tới mấy triệu vàng bạc, hoàn toàn đủ ta trực tiếp bao xuống toàn bộ trương đài đường, từng khắp yên liễu ngõ hẻm hết thảy mọi người ở giữa tuyệt sắc. Ha ha, gần nhất mưa thu là lướt, ta mỗi ngày đều muốn cử đi ngàn người phơi vàng bạc, khổ không thể tả. Đám người móp méo khóe miệng, không để ý Lâm Mậu Phong khoa tay múa chân khoe khoang, nhao nhao nổi lên suy nghĩ. Không nói trước Lâm gia phụ tử đột tử, Lâm Mậu Phong làm thứ tử không những không tăng phục, ngược lại gióng trống khua chiêng tận tình hưởng lạc. Chỉ nói Lâm Mậu Phong bỗng nhiên xưng hô Lâm Vĩ là tộc trưởng, cho thấy Lâm gia gần nhất có đại động tác, tất nhiên đã chỉnh hợp nội bộ phân liệt thế lực, mà Lâm Vĩ cũng sắp lấy Lâm thị thân phận của gia chủ, chính thức nhúng tay Cô Tô Thành các hạng công việc. Cùng lúc đó, Lâm Vĩ bước kế tiếp động tính, quyết định Cô Tô Thành như thế nào đối mặt Vĩnh Thái Quân, vô luận là hàng là chiến. Một đầu liên quan đến nhà mình hưng suy vinh nhục lựa chọn đã bày ở trước mắt. Về phần Lâm gia trong tay 3-4 đầu thương lộ, thời gian ngắn cũng không có khả năng nhường ra tay, cho dù các trải thương hội bị thương nặng, Lâm gia nội tình còn chịu đựng tiêu hao. Đám người suy nghĩ ngàn vạn, giữa lẫn nhau ánh mắt gặp lại, đồng loạt toát ra một cái ý niệm trong đầu. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, chỉ cần Lâm gia cho đủ vàng dòng bạc trắng, hoàn toàn có thể dựng vào chiến xa, sẽ cùng Vĩnh Thái Thành ăn thua đủ cũng không phải không có khả năng. Trên trận thế gia vọng tộc, ít nhất cũng có truyền thừa ngàn năm không tầm thường nội tình, sớm gặp qua Cô Tô Thành kinh lịch không dưới hơn 100 lần trầm bổng chập trùng, bọn hắn có lý do tin tưởng lần này Vĩnh Thái quân binh thành bên dưới, như cũng không nổi lên được sóng gió. Thần Thiên thấy mọi người trầm tư, đương nhiên cũng biết Lâm gia mở tiệc tối sâu nghĩa, lít nha lít nhít vàng bạc châu báu như là một châm thuốc trợ tim, đã gom lòng người, cũng mặt bên chiếu chứng Lâm Mậu Phong khó gánh Lâm thị gia chủ chi trách. Lần này Lâm Vĩ có thể dùng khắp nơi trên đất vàng bạc ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người, thong dong nhậm chức, rốt cuộc không cần lo lắng đến vị bất chính. Khó trách Lâm Vĩ không có có mặt, Thần Thiên suy nghĩ sâu xa qua đi, lưu loát làm ra tổng kết. Nhưng Liễu Y Y rõ ràng còn chưa phức tạp trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, theo bản năng nhìn Thần Thiên, nghi tiếng nói, Thượng Tiên Sinh đang nói cái gì? Thần Thiên buông xuống chén trà, đại khái đem suy nghĩ lịch trình giảng cho nàng nghe ngóng, nàng lập tức gật gật đầu, bỗng nhiên nói, lần này thiết kế, phía sau tất có cao nhân, Thượng Tiên Sinh cảm thấy là ai? Còn có thể là ai? Thần Thiên cười cười, hạ thấp người là Liễu Y Y pha bên trên trà nóng, hắn muốn mở miệng. Liễu Y Y lòng hiếu kỳ bùng cháy mạnh, ngước mắt thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ gặp Ngô Anh Chiết lăng không ấn xuống bàn tay, ra hiệu đám người an tĩnh. Ngô Anh Chiết cười tủm tỉm đi hướng Lâm Mậu Phong, vỗ bờ vai của hắn vui mừng nói, Cô Tô Thành chính vào thời buổi rối loạn, Lâm gia trọng nghĩa khinh tài, thực sự đáng giá toàn thành bách tính mang ơn. Bây giờ Vĩnh Thái quân binh thành bên dưới, cũng không tiếp nhận đàm phán, cũng tung binh cường công, chỉ là bày ra lâu dài vây khốn chi tư. Cái kia Cô Tô Thành há có thể chắp tay hiến đất, cam vi nhân thần. Hiện tại Lâm gia ra mặt bốc lên đòn rông, sở tố sở vi, xứng nhận ta cúi đầu. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, phải biết, Ngô Anh Chiết dự tiệc đại biểu thân phận thế nhưng là Cô Tô Thành chủ, nếu hắn đều hướng Lâm Mậu Phong hành lễ, cho thấy Lâm Vĩ đảm nhiệm Lâm thị vị trí gia chủ, đã được đến công nhận. Đương nhiên, Lâm Mậu Phong căn bản không biết thâm ý trong đó. Hắn gặp thân phận cao nhất Ngô Anh Chiết đều làm lễ chào mình, không khỏi mặt mày hớn hở, trong lòng thầm hô số tiền kia xài đáng giá. Ngô đại nhân không cần đa lễ. Lâm Mậu Phong nhếch miệng cười to, phúc thân đáp lễ, ta cũng không có gì tốt tặng, gốc này phỉ thúy cây san hô trò chuyện tỏ tâm ý, còn xin Ngô đại nhân nhận lấy. Ngô Anh Chiết ngẩn người, không để ý tới Lâm Mậu Phong về lấy nữ nhi lễ, luôn miệng nói tạ ơn. Tiện tay hắn phất tay hướng ngoài cửa ra hiệu, 10 cái nha dịch liền mang tới một khối rộng lớn tấm biển, trên đó triện viết 8 chữ lớn. Nhà tích thiện, tất có dư khánh. Đám người cũng nhận rõ tình thế, cùng nhau đứng dậy, theo sát Ngô Anh Chiết chăm miệng một lời hô to. Lâm gia sự nghiệp to lớn, thiên địa trung giám. Lâm gia sự nghiệp to lớn, thiên địa trung giám. Lâm Mậu Phong chưa bao giờ thấy qua như vậy thịnh cảnh, trùng trùng điệp điệp triều bái lập tức để hắn sắc mặt đỏ lên, hai tay càng là mừng đến không biết nên đặt ở nơi nào. Tốt tốt tốt, chư vị thúc bá chỉ cần để ý, cứ việc bỏ vào trong túi. Đám người thấy vậy, lập tức lại là một trận thổi phồng, mê đến Lâm Mậu Phong hận không thể tan hết gia tài. Dù sao hắn lúc trước làm việc hoang đường, một mực không chiếm được tán thành, hiện tại đột nhiên nhận liên tiếp ton hót, đương nhiên thần hồn điên đảo. Thần Thiên ngóng nhìn Lâm Mậu Phong lớn đính kim ngân, lại quét mắt nhìn một chút bên cạnh tấm biển, cảm thấy châm chọc. Mà hắn đang cùng Liễu Y Y có chút hăng hái đứng ngoài quan sát nháo kịch thời điểm, đột nhiên nghe được công đường một trận hò hét. Ấy người nào, ngồi tại nơi hẻo lánh tiểu tử, ngươi vừa rồi vì sao không đứng dậy lớn tiếng khen hay? Ta sao? Thần Thiên chỉ chính mình, nhìn thấy Lâm Mậu Phong đẩy ra đám người chính nổi giận đùng đùng mà đến, hắn thở dài nói, thế mà thật đúng là ta. Chương 4016, ngoài ý muốn, tầm mắt mọi người tề tụ nơi hẻo lánh, mặc cho ai cũng không muốn, đêm nay không chỉ có đại hoạch tiền của Phi Nghĩa, thế mà còn có cơ hội ngoài định mức nhìn một trận náo nhiệt. Lâm gia địa vị cao cả là không sai, nhưng tử đệ giáo dưỡng rõ ràng kém chút hỏa hầu, thế gia vọng tộc đều để ý mặt mũi, bây giờ thấy Lâm Mậu Phong không để ý đến thân phận nổi giận, trong lòng mọi người không có cho phép cảm thấy một trận thỏa mãn. Đồng thời trong lòng mọi người cũng hết sức tò mò, Cô Tô Thành thế gia vọng tộc đều rất quen, có thể nơi hẻo lánh người trẻ tuổi kia lại hết sức lạ mắt, tựa hồ chưa bao giờ gặp mặt. Người kia là ai, chưa thấy qua, thân sắc của hắn vì sao như vậy tiêu tụy, phảng phất dương nguyên đã hết. Quả thật có chút kỳ quặc, người lão sinh tóc trắng, hẳn là từ sợi tóc trắng đến tóc nhọn, nhưng hắn lại là phương pháp trái ngược. Vĩnh Thái thành chủ không phải cũng là giống như hắn tóc trắng phơ sao? Có hay không một loại khả năng? Lời này để đám người tiếng lòng đột nhiên gấp, mặc dù ai cũng không có thấy tận mắt Vĩnh Thái thành chủ, nhưng hắn quấy thương tịch Bắc vực uy danh hiển hách, thực sự như sấm bên tai. Mạnh như 70 vạn ân thị liên quân, như cũ toàn bộ gãy tại mục giã bãi bùn, để đám người khắc sâu ý thức được phần này uy danh hiển hách, chữ chữ thấm máu. Nếu như cái này Tôn sát thần thật chui vào Cô Tô Thành, hơn nữa còn ngồi tại nơi hẻo lánh, đoán chừng ở đây quyền quý không có một cái có thể sống rời đi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đám người bị chính mình suy nghĩ dọa đến sắc mặt cứng ngắc, lúc này có người thề thốt phủ nhận, sau đó thấp giọng nhắc tới. Cô Tô Thành vững như thành đồng, Lâm gia hành quán càng là tường đồng vách sắt, cho dù Vĩnh Thái thành chủ tu vi cao thâm mà chắc, cũng tuyệt đối không có khả năng tới gần chúng ta nửa bước. Lâm Mậu Phong không có phản ứng đám người xì xào bàn tán, trực tiếp đi xuống đài cao, giận không kềm được phóng tới thần thiên. Ngươi, vừa rồi vì cái gì không đứng dậy lớn tiếng khen hay? Thần thiên an tọa như núi, không thèm để ý chút nào Lâm Mậu Phong kêu gào, quyền đương bên tai chỉ là chó sủa. Hắn dương mắt liếc qua Lâm Mậu Phong, luôn luôn một từ, hoàn toàn không có đem Lâm Mậu Phong thả phong trong mắt. Kỳ thật Lâm Mậu Phong sớm đã giận không kềm được, hiện tại nhận khinh thị, theo lý thuyết nên lật tung cái bản ra tay đánh nhau. Nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy thần thiên đạm mạc ánh mắt, lập tức như rớt vào hầm băng, thậm chí cực kỳ kinh hãi liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước. Một khắc này, hắn phảng phất trông thấy vô biên vô tận núi thây biển máu. Một khắc này, hắn tựa hồ tự mình cảm nhận được thiên âm tiếng quỷ khóc chiêm chiếp. Lâm Mậu Phong ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ điếu quỷ ảo giác. Rất có thể chính mình bối phận nhìn thấy người sống, căn bản không có người nam nhân trước mắt này vong hồn dưới kiếm nhiều. Đám người càng là không thể tưởng tượng, Lâm Mậu Phong là cao quý Lâm gia tiểu thiếu gia từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, cũng từ trước đến nay không coi ai ra gì, hôm nay làm sao đột nhiên bị người một chút dọa đến hồn bất phụ thể. Ngô Anh Chiết thật sâu nhíu mày, luôn cảm thấy nơi hẻo lánh thân ảnh rất quen thuộc, mặc dù tướng mạo cùng thượng cấp truyền đến chân dung chênh lệch ngàn dặm, nhưng khí chất tuyệt đối ăn khớp. Hắn lên trước đỡ dậy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Lâm Mậu Phong, mượn cơ hội dò xét thần thiên, càng phát giác trong lòng phán đoán không sai. Lâm Mậu Phong căn bản không để ý tới ở trước mặt mọi người mất mặt, khiếp đảm giấu ở Ngô Anh Chiết sau lưng, còn lại như chim cút, thay đổi lớn lúc trước ngang ngược càn rỡ bộ dáng. Tình thế phát triển được thực sự quá nhanh, đám người vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng sớm không có xem náo nhiệt tâm tư. Vị tiểu ca này đến tột cùng là ai? Nhìn khí thế của hắn, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Đây còn phải nói, hắn hẳn là Vĩnh Thái thành chủ. Người tới, mau để cho hắn, nhưng mà lời còn chưa dứt, một chi vang đích bỗng nhiên vạch phá bầu trời, thốt nhiên bộc phát rít lên, mãnh liệt nổ lật nóc nhà sau khi, vén ra ngập trời khí lãng. Đám người căn bản không kịp phản ứng, lập tức đầy bụi đất mới ngã xuống đất, hiện trường lập tức lâm vào hỗn loạn tương bừng. Sau đó từ chủ viện Sơn Thủy Lâm Viên ở giữa, lít nha lít nhít chui ra đại lượng lam văn sơn tiêu, gặp gió thì dài, thoáng qua liền đã cao như cột cửa. Đốt, đốt, thanh thúy nhiếp hồn linh đất bằng nổ vang. Kích thích sơn tiêu thể nội uẩn dục đã lâu chướng khí, thân hình lại lần nữa điên cuồng bành trướng, hai con mắt càng là trừng như đèn lồng. Không lưu người sống, giết sạch bọn hắn, một tiếng bạo a từ ngoài cửa vang lên, sơn tiêu lập tức hung tính đại phát, cua lấy lang nha bổng không quan tâm gặp người liền nện. Mới vừa rồi còn là một mảnh xa hoa lãng phí xa hoa tiệc tối, lập tức biến thành nhân gian địa ngục, nóng hổi huyết thủy nhuộm đỏ quạt tròn, diễm như hoa đào. Thần thiên phất tay áo ngăn trở rơi xuống như mưa gạch bể ngói vỡ. Nhưng người bảo vệ Liễu Y Y nhảy lên nhảy vào lầu các. Hắn đang chuẩn bị lại điểm dẫm mái hiên từ đó bay ra Lâm gia hành quán, kết quả bên cạnh Phục đạo nhìn đình lại nghiêng như thiên trụ, đột nhiên đem hai người che đậy tại phế tích phía dưới. May mà thần thiên phản ứng kịp thời, một cước đá gãy cột trụ hành lang, hiểm lại càng hiểm trống lên một tấc vuông, miễn cưỡng không bị chôn sống. Liễu Y Y đẩy đè ở trên người thần thiên, không chỉ có phát hiện động cũng không thể động, còn sờ đến một mảnh ấm áp. Nàng tranh thủ thời gian che vết thương, âm thanh gấp gáp nói Vĩnh Thái quân đến đây cứu ngươi. Đó là Sơn Tiêu, Hoàng Đại Tiên giết tới. Thần thiên khom người đẩy ra phía sau phế tích, nhưng người nằm tại đoạn trên xà nhà, người đi không nổi. Chỉ là công trình bằng gỗ mà thôi, đào mở không được sao. Liễu Y Y điều động linh lực, đất bằng mọc rễ, nhưng vừa mới trống ra nửa bên phế tích, bỗng nhiên lại dừng lại trong tay động tác. Nàng chán nản ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói, song song, thật đi không nổi. Từ khi biết được Vĩnh Thái Thành cùng Ân Thị Liên quân sắp tại Thương Tịch Bắc vực bộc phát chiến tranh, Liễu Y Y một mực tại bày ra cao chạy xa bay sự tình, chuẩn bị rời đi Cô Tô Thành, tiến về Nam Cương Phục Minh Sơn tìm kiếm một mảnh thế ngoại đào nguyên. Nhưng nửa đường phát sinh biến cố, nàng không chỉ có đánh giá thấp chiến sự mãnh liệt trình độ, cũng không ngờ tới đã từng thân mật cấp dưới bởi vì cầu tự vệ, cưỡng đoạt phong thủy tuyển nhãn. Cái này khiến nguyên bản thận trọng từng bước kế hoạch, lập tức loạn thành một bầy tê dại, nàng không thể không mượn nhờ ngoại lực. Ý đồ thông qua cứu trợ Vĩnh Thái quân thương binh thay luyện binh, giết chết phản đồ lại nối tiếp sau mưu. Kết quả đây, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hoàng Đại Tiên thế mà chiếm cứ phong thủy tuyển nhãn, luyện hóa lâm gia hành quán sơn thủy trong lâm viên địa khí, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng chướng khí sơn tiêu. Mặc kệ hắn cách làm cầu gì hơn, tấn công lâm gia hành quán tội danh nhất định phải do cô dệt đến cõng, mà lại ở đây quan to hiển quý, cơ hồ tất cả đều là cô Tô Thành thế gia vọng tộc đại biểu. Cái kia cô dệt lấy cái gì gánh chịu bọn hắn căm giận ngút trời. Lần này đừng nói cao chạy xa bay, cô dệt môn hạ hơn 3.000 người có thể hay không sống qua tối nay, trên là một ẩn số. Nhất niệm hiện lên, Liễu Y Y mặt mũi tràn đầy mê mang, trong mắt vô thần ngồi yên trên mặt đất, mặc cho đỉnh đầu công trình bằng gỗ bột phấn đè xuống lại sập. Thần thiên chống lên xà ngang ổn định xu hướng suy tàn, vỗ vỗ bờ vai của nàng, người trước tranh thủ thời gian ngẫm lại cô dệt bản bộ, đến tột cùng là ai lại làm phản rồi đi. Làm phản, Liễu Y Y mờ mịt, theo bản năng truy vấn, còn có ai làm phản? Lâm gia hành quán phòng thủ xâm nghiêm, nếu là không có nội ứng, căn bản không có khả năng quy mô lớn luyện hóa chướng khí sơn tiêu. Thần thiên kiên nhẫn phân tích, suy nghĩ linh hoạt, nếu như ngươi và ta hành tung không bị bại lộ, Hoàng Đại Tiên cũng sẽ không chọn ở thời điểm này phát động thế công. Việc này rất hoang đường, cô dệt bản bộ chui vào lâm gia hành quán nhãn tuyến, lại bị môn hạ phản đồ xúi dục, mà lại hùn vốn hãm hại chính chủ. Thần thiên không khỏi cảm khái, cô dệt thân là tổ chức tình báo, quả nhiên sự vụ thuần thục. Chính mình mới ngắn ngủi tiếp xúc hơn 10 ngày, vậy mà liên tiếp nhìn thấy hai trận lòng người mâu thuẫn. Chương 4017, tìm chính là ngươi. Nếu là ở Thượng Võ Thành gió lâm giang thành, tất nhiên sẽ không mặc cho chỉ là chướng khí sơn tiêu đại sát tứ phương. Nhưng cô Tô Thành lấy thương nghiệp tăng trưởng, tính toán chi ly vẫn được, luận đến sinh tử tương bác bản lĩnh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thần thiên chỉ dựa vào không ngừng truyền đến gai mũi mùi máu tươi, biết rõ chướng khí sơn tiêu tất nhiên rảo sát hơn phân nửa thế gia vọng tộc. Hoàng Đại Tiên kế hoạch đã đạt tới mong muốn. Dốc lòng nghĩ lại, bên ngoài ngay tại trình diễn nhân gian thảm kịch, đến tột cùng ai là lớn nhất người được lợi. Cô Tô Thành thượng tầng thế lực bị tập trung tiêu diệt toàn bộ, lại đối ai có lợi nhất? Đáp án miêu tả sinh động, chính là Vĩnh Thái Thành, nhưng thần thiên đúng vậy nhớ kỹ tự mình làm qua như vậy bố trí, nếu không có ngoài ý muốn lưu lạc cô Tô Thành, chính mình cũng không biết năm ảnh trưởng lão luyện hóa đới Quế Sơn phong thủy tuyền nhãn, thế mà còn gây nên một loạt phản ứng dây chuyền. Nhớ tới cô chức nội bộ phức tạp quan hệ nhân mạch, cùng lặp đi lặp lại biến động, thần thiên từ đây suy ra mà biết, luôn cảm giác quỷ đăng tại cô Tô Thành cũng có nhãn tuyến thám tử, mà lại đẳng cấp còn không thấp. Bất quá nói đi thì nói lại, Hoàng Đại Tiên cường công lâm gia hành quán, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến cả tòa cô Tô Thành, phong hiểm rất lớn, vậy hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Dù sao cướp đoạt lại nhiều vàng bạc tài bảo, cũng muốn tiêu xài, có thể cô Tô Thành nếu là đối hắn phong tỏa, vàng bạc tài bảo nện ở trong tay lại cùng tảng đá có gì khác. Thần thiên chỉnh lý suy nghĩ, nửa ngày cũng không tổng kết ra quá cứng logic dây xích, không thể không nói, đêm nay biến cố thực sự quá nhiều, liên tiếp rất trùng kích nhận biết. Hiện tại khẩn yếu nhất sự tình, hay là chạy ra lâm gia hành quán, mưu đồ sau mưu. Thần thiên kéo xuống vạt áo bao trùm phía sau vết thương, quay đầu nhìn về phía Liễu Y Y, người vẫn tốt chứ? Không có việc gì, ta không bị thương. Liễu Y Y thần sắc dù sao cũng hơi ngốc trệ. Nàng hôm nay chủ yếu là muốn thăm dò luyện đan phương đỉnh hạ lạc, thừa cơ chiếm thành của mình, sau đó phối hợp sơ có thành tựu hiệu chăn hóa đan, cuối cùng nhất cử đoạt lại phong thủy tuyền nhãn. Kết quả hoành tao bất chắc, Hoàng Đại Tiên bày ra chiến lực không chỉ có để nàng tuyệt vọng, hãm hại vu oan hậu quả càng làm cho nàng hết đường chối cãi. Mắt thấy sắp dẫn đầu cô chức cao chạy xa bay sự tình, đã đi đến quỹ đạo, đột nhiên lại loạn thành một bầy tê dại, chuyện này đối với nàng đả kích đơn giản mãnh liệt như dội gáo nước lạnh vào đầu. Thần thiên hiện tại cũng không đoái hoài tới trấn an nàng, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, sau đó hợp lực chui ra phế tích. Vừa xốc lên cánh cửa, một cỗ sóng nhiệt lập tức đập vào mặt, lâm gia hành quán chẳng biết lúc nào đã lâm vào một mảnh rào rạt biển lửa. Cho dù là lại đắt đỏ xa hoa mây sam mộc lương trụ, cũng không nhịn được liệt diễm đốt cháy, đột nhiên nghẹn ngào một tiếng ầm vang ngã xuống đất, chấn động rớt xuống đại lượng lưu ly màu ngói. Lốp bốp bã vụn lẫn vào đầy đất máu tươi, yêu diễm xích hồng. So với đèn kéo quân càng thêm màu sắc sặc sỡ. Nhiệt xúc, ngươi có biết ta là ai? Lâm Mậu Phong tóc tai bù xù, mồ hôi lạnh ở trên mặt sông đến son phấn bột nước nhân ra từng đầu khe rãnh, chật vật cực kỳ. Không phải liền là giá áo túi cơm sao? Hoàng Đại Tiên vận đủ linh lực, không lưu tình chút nào đưa tay vung ra một bàn tay, tới đi, báo lên danh hào của ngươi, tốt nhất hù sợ bản tôn. Lâm Mậu Phong đổ quảng như bay, nghiêng đầu phun ra hai viên răng hàm, nghiêm nghị kêu to. Cô Tô Lâm thị Nhiệt xúc, ngươi có thể từng nghe qua cô Tô Lâm Thị, lão tử chính là cô Tô Lâm Thị thứ tử. Cô Tô Lâm Thị, thứ tử, Hoàng Đại Tiên cười nhạo, đại hỏa không chỉ có chiếu đỏ nửa bên bầu trời đêm, cũng càng thêm chiếu đỏ hắn giữ tợn sắc mặt, bản tôn tìm chính là ngươi cái này làm mưa làm gió giá áo túi cơm. Tiếng nói rơi xuống đất, Hoàng Đại Tiên bước nhanh vọt mạnh, đạp bên chỉ lên trời, cao cao nâng lên đùi phải thoáng như dưới chiến phủ bổ, một cước đạp nát Lâm Mậu Phong lồng ngực. Nghe nói thế gia vọng tộc đều là trời sinh quý chủng, bẩm sinh liền tài trí hơn người, căn bản không đem thế gian vạn vật buông xuống trong mắt. Bây giờ xem ra, làm theo cũng sẽ đổ máu. Lâm Mậu Phong trái tim kiếm đột cốt căn bản không chịu nổi trọng kích, thoáng chốc nát vi cốt gốc dạ, đâm rách quần áo lộ ra ngoài huyết quang, toàn bộ xâm nhập tầm mắt của hắn. Hảo hán tha mạng, Lâm Mậu Phong con người đột nhiên co lại, biết rõ trước người không có danh tiếng gì yêu nghiệt, đã động sát tâm, ngài cường công Lâm ra hành quán, không phải liền là đồ tài sao. Chỉ cần ngài để ý, hết thảy lấy đi. Lâm Mậu Phong không để ý khắp nơi trên đất vết máu, dập đầu như dã tỏi, sưng mặt mồm miệng không rõ nói cây kia phỉ thúy cây san hô thế nào. Giá trị liên thành, đầy đủ mua xuống hơn ngàn cái yên liễu ngõ hẻm đầu bài. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Hoàng Đại Tiên đập mạnh nát tảng đá xanh, sau đó dẫm lật cặn bã đá như lưu tinh, nện đến phỉ thúy cây san hô hóa thành một đống sặc sỡ lóa mắt mảnh vỡ. Lâm Mậu Phong quá sợ hãi, choáng nặng nề đầu căn bản nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Đại Tiên vì sao như vậy, chẳng lẽ trên đời này quả thật có người không yêu quý tài bảo. Gió trợ thế lửa, hun khói màn đêm đen như đáy nồi, thần thiên mang lên Liễu Y Y chính tàng tại hành lang hành trên xà nhà, lúc đầu bên cạnh còn có một tòa núi giả, càng lợi cho ẩn nấp thân ảnh. Nhưng chướng khí thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, ngọn núi giả này đã hóa thành mặt xanh nanh vàng tiêu quỷ, ngay tại trên trận đem thế gia vọng tộc giết đến tẻ ra quần. Hoàng Đại Tiên cùng Lâm gia có thù, thần thiên nghi hoặc, đứa nhỏ này, Liễu Y Y nghĩ nghĩ, đổi giọng lại thử nói, Hoàng Đại Tiên trước kia cũng là cô chức nhãn tuyến thám tử, chuyên trách phụ trách Lâm gia động tĩnh, khả năng bao nhiêu cùng Lâm gia có chút mâu thuẫn đi. Vậy hắn khẳng định gặp qua rất nhiều bất công sự tình. Thần thiên lạnh nhạt nói, hắn lần trước vì cứu Liễu Y Y, sớm tại Vu Loan gặp qua Hoàng Đại Tiên, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ rất bất mãn Liễu Y Y kinh doanh cô chức cùng cô Tô Thành sách lược. Cho nên Hoàng Đại Tiên vô ý thu hoạch được U Minh Tu La một sợi tàn hồn sau, thực lực đại tăng đồng thời, dã tâm cũng cực độ bành trướng, thậm chí không tiếc cùng nghi ngờ cô ơn dưỡng dục Liễu Y Y trở mặt thành thù, cũng muốn cầm xuống phong thủy tuyển nhãn khác lập môn hộ. Nói tóm lại, Hoàng Đại Tiên cũng không tán đồng Liễu Y Y xuất lĩnh cô Tô Thành toàn thể cỏ cây tinh linh, cùng sơn quái thủy yêu, không xa vạn dặm đi Nam Cương Phục Minh Sơn tìm kiếm thế ngoại đào nguyên. Chúng ta không phải muốn chạy trốn ra Lâm gia hành quán sao? Liễu Y Y không muốn chờ lâu tại nơi thị phi, nói thẳng đạo, vì sao còn tại nơi đây ở lâu? Liễu cô nương, có chuyện nói thẳng đi, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Thượng tiên sinh, Liễu Y Y gấp chằm chằm thần thiên, thử dò xét nói, ngươi sẽ không phải thừa cơ đục nước béo cỏ đi. Cô chức bản bộ đã lưng đeo tấn công Lâm gia hành quán Hắc Hoa, xem như đắc tội toàn bộ cô Tô Thành, đại nạn Lâm đầu trước đó, sao không buông tay đánh cược một lần. Thần thiên mặt mũi tràn đầy chăm chú, nói gần nói xa cực kỳ mê hoặc nhân tâm. Liễu Y Y hô hấp dồn dập, thành bại ở đây nhất cử, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm luyện đan phương đỉnh hạ lạc đi. Cái này hiện tại đã không đáng giá nhắc tới. Thần thiên liên tục khoát tay, nếu buông tay đánh cược một lần, vậy liền lại nháo lớn một chút. Nghe đến đó, Liễu Y Y nhíu mày không thôi, căn bản không rõ thần thiên ý tứ, nhưng từ đối với tín nhiệm của hắn cũng chỉ đành thuận ánh mắt trông về phía xa trên trận. Chỉ gặp Hoàng Đại Tiên lệ khí mọc lan tràn, nhấc chân dẫm nát Lâm Mậu Phong cổ tay, ép hỏi, thanh bạch linh chi ngọc tẩy đến tột cùng giấu ở nơi nào? A, Lâm Mậu Phong kinh nghi kêu thảm, nước mắt tứ chảy ngang, đây là bản gia truyền thừa ngàn năm chí bảo, cao quý không tả nổi, ta một kẻ giá áo túi cơm, làm sao có thể biết ở đâu? Mạnh miệng, Hoàng Đại Tiên nặng dẫm như sấm, nhà ngươi bá phụ gần đây mở ra bí khố, luyện đan phương đỉnh sớm đã diện thế, thanh bạch linh chi ngọc tẩy tất nhiên cũng ở trong đó. Lâm Mậu Phong đau đến đổ khí như rút, quay cuồng như roi, liên tục khóc kể lể, ta thật không biết vật kia đến tột cùng ở đâu, nhưng xác thực có một nhóm tài bảo vận chống đỡ bản phủ, nếu không ngài đi xem một chút. Nhưng mà lời còn chưa dứt, mất đi kiên nhẫn Hoàng Đại Tiên đạp xuống cuối cùng một cước, khóc tha thanh âm lập tức im bặt mà dừng, chỉ còn đầy đất tinh hồng nát thành một bãi ruột dưa hấu. Chương 4018, người nghĩ gì thế? Thanh Bạch Linh Chi Ngọc Tẩy, thần thiên nhắc tới cái tên này, mang lên Liễu Y Y một đường ẩn liễm thân ảnh, phi tốc lướt về phía Lâm gia hành quán Bắc Xương phòng. Cô dệt bản bộ tuy là bị thẩm thấu, nhưng cơ bản tình báo thu thập năng lực còn tại, Lâm Vĩ gần đây gióng trống khua chiêng vận chuyển tài bảo, chính đặt ở Lâm Mậu Phong tẩm cung bên cạnh. Đó là vật gì? Một cái có thể chìm diễm linh khí nhận nước cuộn, Liễu Y Y thốt ra, không chút do dự. Thần thiên đột nhiên nhớ tới, Liễu Y Y xuất thân Thiên Trụ Sơn, ngàn năm trước đó ủy thân cho cô Tô Thành, đến đỡ La thị bộ tộc từ từ tại Thương Tịch Bắc vực trầm ổn cước căn, cuối cùng khiến cho ngồi lên chức thành chủ. Nói cách khác, những này cao quý không tả nổi trí bảo, Liêu Y Y phần lớn đều từng thấy tận mắt, cũng rất có thể cùng nàng có liên hệ lớn lao. Chìm diễm linh khí, Thần Thiên cất bước bay lượn, bỗng nhiên nói, có phải hay không thu thập tinh hoa nhật nguyệt, tĩnh trí nửa đêm liền có thể đạt được linh dịch. Liêu Y Y gật đầu, nói chung như thế đi, chẳng lẽ còn tiên sinh cũng có pháp khí như vậy trí bảo. Thần Thiên thật đúng là có, lúc trước khai phát bãi sông động đá vôi, hắn liền xuất ra một con rồng tẩy giao cho Vĩnh Thái Quân sử dụng, nhưng cũng chỉ là thông qua linh khí cộng minh, từ đó đạt tới khám nghiệm sông núi hiệu quả, công năng bên trên kỳ thật cùng địa đồ không sai biệt lắm. Nhưng cũng không có nhờ vào đó chìm diễm linh khí, bởi vì Thần Thiên còn có càng hiệu suất cao hơn thu thập linh khí pháp bảo, chuyên trách nông sự hợp khôn cửa, sớm từ trong tay hắn đạt được một mặt âm dương song toại kính. Chỉ cần cảm ứng thiên thời địa khí, dọn xong vị trí, một đêm liền có thể chìm diễm rất nhiều số lượng đông đảo linh dịch. Thần Thiên cũng chính là mượn ngọc lộ dịch, nhẹ nhõm lôi kéo hơn trăm tên cỏ cây hoa tiên tử, sau đó lại mượn nhờ các nàng tẩm bổ địa khí, lại đối âm dương song toại hình kính thành tuần hoàn tốt. Bất quá hai kiện pháp bảo kia, bộ dáng rất rõ ràng, đơn giản là cái chậu cùng tấm gương. Mà nghe Liêu Y Y đề cập thanh bạch linh chi ngọc tẩy sấp xỉ tại nhận nước cuộn, Thần Thiên thật đúng là không cách nào tưởng tượng nó đến tột cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ có đại khái ấn tượng. Đi mau, muốn đuổi tới, Thần Thiên sớm cùng Liêu Y Y tại tử lâu nhìn qua Lâm gia hành quán địa đồ, từ khi nghe lén đến manh mối, một đường chạy vội chạy tới Bắc Xương phòng. Không cần nghĩ lại, Hoàng Đại Tiên cũng dẫn người sắp trình diện. Đối phương nhiều người thế nặng, rõ ràng không có khả năng ra tay đánh nhau. Mà lại Lâm gia hành quán động tĩnh huyên náo không ít, chỉ cần không mù, thế gia vọng tộc các lộ nhân mã khẳng định sẽ đến đây cứu chàng. Thế cục rất loạn, thời gian cũng cực kỳ gấp gáp, Thần Thiên nhẹ dẫm phế tích, kề sát đầu trái nhà phi tốc hướng về phía trước phi nhanh, vòng qua đốt thành than cốc cạnh cửa, hắn mang Liêu Y Y trực tiếp xâm nhập Bắc Xương phòng. Ba bốn gia đình thị nữ ngay tại thừa cơ phá vơ vét của cải vật, nhìn thấy Thần Thiên đột nhiên tiến đến, dọa đến chấn động rớt xuống bao quần áo, đi cuộn chân châu lập tức rơi đến đầy đất đều là. Đại nhân, bỏ qua cho chúng ta đi, những này đều cho ngươi. Nhưng mà Thần Thiên nhìn cũng không nhìn những vàng bạc châu báu này, càng không thời gian phản ứng người rảnh rỗi, nhảy vào một đống trong phế tích bắt đầu tìm kiếm thanh bạch linh chi ngọc tẩy. Nhìn chung quanh phía dưới, hắn phát hiện Lâm gia đơn giản giàu đến chảy mỡ, mã não phỉ thúy trồng như loạn thạch, tơ lụa càng là khắp nơi có thể thấy được. Nếu như đặt ở nửa tháng trước đó, Thần Thiên rất có thể là gom góp mấy triệu hoàng kim quân phí, không quan tâm chứa vào trong túi. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, mà lại coi như muốn toàn bộ đóng gói mang đi, cũng không có pháp bảo chứa đồ có thể dùng. Cho nên Thần Thiên căn bản không có thời gian quan tâm nhiều, đành phải tiện tay dỡ xuống chân bàn xem như cái nĩa, không ngừng lật tung kim sơn ngân sơn tra tìm thanh bạch linh chi ngọc tẩy. Hắn lần thứ nhất cảm giác những này có giá trị không nhỏ bảo bối, như vậy làm cho người phát điên, đơn giản chính là một loại tra tấn. Ngoài cửa bước chân càng ngày càng gần, đại hỏa cũng dần dần cháy phòng trên đỉnh, hiển nhiên là Hoàng Đại Tiên dẫn đội sắp đến. Thần Thiên lòng nóng như lửa đốt, quét mắt lại nhìn thấy Liêu Y Y ngay tại cởi quần áo, kinh ngạc nói. Ấy ấy, dưới mắt cũng không phải thập tử vô sinh tuyệt cảnh, không cần thiết tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Ngươi nghĩ gì thế? Liêu Y Y thuần thục cởi xuống áo bào, đột nhiên từ sau vạt áo kéo xuống một tấm vải, thanh bạch linh chi ngọc tẩy xác thực quan trọng, những này châu báu cũng tương tự quan trọng. Nguyên lai Liêu Y Y biết rõ Lâm gia hành quán cửa son chứa biêm thạch, có thể tìm kiếm giao nộp pháp bảo chứa đồ, thế là nàng mở ra lối riêng, cố ý thiết kế một cái không bị phân biệt pháp bảo chứa đồ. Nói trắng ra là, nàng đem chữ vật phù văn vẽ ở thiếp thân quần áo phía trên, nhưng cũng không hoàn thành, đợi cho gấp cần thời điểm lại vá lại cuối cùng một châm, càn khôn túi chữ vật thế là đại công cáo thành. Liêu Y Y tay chân rất nhanh nhẹn, điều động linh lực kích hoạt phù văn, sau đó mở ra bàn tay, thấy cái gì thường phục cái gì, căn bản không chọn. Thần Thiên kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ tới pháp bảo chứa đồ còn có thể dạng này dùng. Nhưng vô luận như thế nào, chồng chất như núi vàng bạc tài bảo trong khoảnh khắc khói tiêu tản mát, như là hải nạp bách xuyên, toàn bộ bị cất vào càn khôn túi chữ vật. Thần Thiên cũng không để ý bên trên phân rõ thanh bạch linh chi ngọc tắm, dù sao nó ngay tại trong xương phòng, toàn bộ đóng gói mang đi tổng không sai. Liêu Y Y cũng biết rõ thời gian cấp bách, không để ý chút nào cùng quần áo tổn hại. Đi lại ở giữa lộ ra nửa người trên như ẩn như hiện tuyết trắng núi non, nàng bước đi như bay, tới lui tại Kim Sơn Ngân Hải ở giữa. Thần Thiên vội vàng tiến lên hỗ trợ, chuyên chọn khổ người khổng lồ linh thạch đi đến nhét. Giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình căn bản không có thụ thương, chỉ là căn cốt mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nếu là nơi đây còn có cực phẩm giác ngọc, hoặc là ăn chi tắc phi thăng hủ ngọc, hắn thậm chí có thể ôm một hơi chạy ra 3.000 dặm. Hai người tuy là chỉ là ngắn ngủi quen biết không đến nửa tháng, lẫn nhau còn có bí mật không thể cho ai biết, cũng không phải là bạn tri kỷ. Nhưng ở giờ khắc này, hai người phối hợp cực kỳ thành thạo, Liêu Y Y phụ trách điều động linh lực mở ra càn khôn túi chữ vật, Thần Thiên thì điên cuồng vận chuyển nhét vào, lớn đến huyền băng tĩnh tâm ngồi giường, nhỏ đến đan dược hộp, toàn bộ quét ngang như gió. Đặc biệt là 11 tôn luyện đan phương đỉnh, nhỏ nhất cũng nặng ngàn cân. Kết quả Thần Thiên tại Liêu Y Y mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ, ngạnh sinh sinh đem nó nhấc cách mặt đất chứa vào càn khôn túi chữ vật, mãnh liệt như cự linh thần phụ thể. Cùng lúc đó, ồn ào bước chân rốt cục xâm nhập Bắc Xương phòng, Hoàng Đại Tiên tại cửa ra vào chặn đứng những cái kia chạy tứ phía gia đình đợi nữ, không nói hai lời túm lấy tài vật cũng giết người diệt khẩu, phất tay a nói: "Cho ta chuyển, một nửa linh thạch cũng đừng rơi xuống." Nhưng mà hắn đã văng cửa lớn, đã thấy lớn như vậy Bắc tòa bảo khố sạch sẽ, thoáng như cá giết sang sông, chỉ còn một vùng đất trống. Hoàng Đại Tiên không khỏi ngu ngơ nửa ngày, đột nhiên tức giận, một quyền đánh nát môn doanh giống to nói: "Đồ đâu, Lâm gia tiểu nhi làm sao dám lấn ta?" Hoàng Đại Tiên trợn mắt tròn xoe, đột nhiên cảm giác không đúng kình, cong người lại đi trở về cửa ra vào cầm lên hấp hối gia đình, chất vấn hắn phải chăng có người đến qua. Nhưng mà gia đình căn bản không nhịn được chướng khí nóng bức, tâm mạch rung động phía dưới, miệng sùi bọt mép mà chết. "Nhập mẹ, tất nhiên có người đen ăn đen." Hoàng Đại Tiên tiện tay ném tử thi, nhìn về nơi xa hồng nguyệt phía dưới thiểm chuyển xê dịch tại mái hiên hai bóng người, mặt mũi tràn đầy oán độc. Hắn biết rõ tối nay xem như không thu hoạch được gì, còn thay người làm văn hộ, làm tận người giật dây không tiện xuất thủ khổ sai sự tình, kết quả lại tay không mà về. Hoàng Đại Tiên cắn chặt hàm răng, cúi thân hóa hình, nhưng cũng không truy đuổi cái kia hai đạo sắp biến mất thân ảnh, ngược lại đi ngược lại, bỏ xuống sau lưng sơn tiêu trốn vào bóng đêm. Chân trước vừa đi, thành phòng nước Tư dẫn đầu đại đội giáp sĩ lập tức vây kín Lâm gia hành quán, ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm cối. Ngắn ngủi nửa nén hương, cả tòa Cô Tô Thành đã biết được Lâm gia hành quán bị yêu nghiệt tấn công, đại hỏa phía dưới, các đại thế gia vọng tộc thương vong cực kỳ nghiêm trọng. Đám người đưa mắt nhìn ra xa cửa đông nửa bên dáng đỏ, trong lòng hiện thời toát ra một cái ý niệm trong đầu. Gió thổi báo dông bão sắp đến, lại phải biến đổi ngày. Chương 4019, khó làm, thế nào, muốn ói, kiên nhẫn một chút mà, nhanh đến cửa đông cầu tàu. Thần Thiên cõng Liêu Y Y cùng thành phòng nước Tư gặp thoáng qua, bước nhanh đi ra phía ngoài, càn khôn túi chữ vật giả bộ quá vẹn toàn, thần thức của ngươi dưới đây nhận trùng kích, đây là hiện tượng bình thường. Ân, kỳ thật Thần Thiên mặt ngoài bình thản ung dung, nhưng trong lòng cực kỳ tâm thần bất định. Nếu là Liêu Y Y không có ổn định tâm thần, đột nhiên để càn khôn túi chữ vật vàng bạc châu báu tản mát trên mặt đất, bên người thành phòng nước Tư khẳng định một chút nhìn ra Lâm gia hành quán cháy gặp trộm chân hung, cũng khẳng định rút đao khiêu chiến. Thần Thiên trọng thương chưa lành, biết rõ chính mình không có khả năng lấy lực lượng một người, rảo sát vạn tên mặc giáp sĩ tốt. Vậy nếu là rơi vào thành phòng nước Tư trong tay, dừng lại, đêm gần giờ tí, toàn thành cấm đi lại ban đêm. Thủy Ti ngũ trường ngăn lại Thần Thiên, cầm thương mãnh liệt a, phàm là từ Lâm gia hành quán mà đến qua lại người qua đường, nhất định phải nguyên địa tiếp nhận thẩm vấn. Những người này rõ ràng so cửa thành lão binh du tử càng thêm tinh nhuệ, không chỉ có mặc chỉnh tề, tu vi cũng đạt tới lăng tiêu cảnh. Vậy bọn hắn rõ ràng chính là thế gia tư quân, dám xin mời quân gia dàn xếp một hai đi. Thần Thiên móc hướng bên hông, nhưng lại chưa sờ đến hầu bao, thanh âm cũng im bặt mà dừng, muội muội ta. Thủy Ti ngũ trưởng ánh mắt băn khoăn, trên dưới dò xét Thần Thiên cùng Liễu Y Y, phát giác bọn hắn mặc quần áo cách ăn mặc xem như nhà giàu sang, thế là tận lực che lại không nhịn được khẩu khí. Bệnh nặng cầu y, vậy cũng không có cách nào, phía trên có lệnh, Lâm gia hành quán phương viên 10 dặm bất luận kẻ nào đều không được xuất nhập, chết cũng muốn chết tại nội thành. Thần Thiên mắt thấy trên lưng Liễu Y Y sắp không chịu nổi, sự tích sắp bại lộ, hắn nhìn về nơi xa gần trong gang tấc cửa đông cầu tàu, một cỗ sát khí lặng yên mà lên. Nhưng lại tại hắn đang muốn xông vào thời điểm, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên đưa ngang trước người, chính là Hắc Hổ Bang Thẩm Lôi Nghĩa. "Huynh đệ, giơ cao đánh khẽ đi, những này xem như tiền thưởng, một chút tấm lòng." Thẩm Lôi Nghĩa đưa lên hai thỏi kim nguyên bảo, vô tình hay cố ý lộ ra trên cổ tay hắc hổ hình xăm, thấp giọng nói: "Tiểu ca này là ta vừa xin mời cao thủ, không ngại ngày mai nhận thức một chút." Thủy Ti ngũ trường đương nhiên biết Hắc Hổ Bang danh hào, tuy nói không nổi sợ nó uy thế, nhưng ai đều có một nhà già trẻ. Hắc Hổ Bang chiếm cứ tại Cô Tô Thành các đại bến tàu, nắm giữ không ít công nhân bốc xếp người chèo thuyền, cũng coi là cát trải thương hội nửa cái gia thần. "Thẩm đường chủ khách khí." Thủy Ti ngũ trường nhận lấy kim nguyên bảo, hòa hoãn ngữ khí sau khi, mặt mũi tràn đầy khó xử, Lâm gia hành quán sự tình huyên náo rất lớn, các nhà quyền quý chết thương, phía trên đối với cái này đặc biệt coi trọng. Ngươi cũng đừng để cho ta khó làm a. Nói đều nói đến phân thượng này, hiển nhiên không có đàm luận, bầu không khí lập tức có chút cứng ngắc. Thủy Ti Ngũ Trưởng sau lưng mặc giáp sĩ tốt càng là nắm chặt trường thương, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Khó làm, vậy cũng chớ làm đi. Lời này đã ra, mọi người không khỏi quá sợ hãi, thoáng như một đạo ước định thành tục tín hiệu, dẫn tới đao kiếm âm vang ra khỏi vỏ, dài vảy khôi giáp cũng lập tức hỗn tạp nhưng đột nhiên vang. Lời này đúng là thần thiên tiếng lòng, nhưng cũng xác thực không phải hắn thốt ra, ánh mắt vượt qua kiếm bản nỗ trương nước tư sĩ tốt, hắn nhìn thấy một vòng tịnh lệ thân ảnh bồng bềnh mà tới. Một thân phong tình vạn trùng, tư thái thướt tha, cùng bốn bề hết sức căng thẳng không khí khẩn trương không hợp nhau. Nàng cởi xuống mạng che mặt, lộ ra trắng nõn đẹp đẽ khuôn mặt, quân gia thật là uy phong a, ngăn lại Hắc Hổ Bang đường chủ dáng vẻ thật là đẹp trai. Thủy Ti Ngũ Trưởng đương nhiên nghe ra được trong đó âm dương quái khí chế nhạo, nhưng do thân phận hạn chế, đành phải cứng ngắc ôm quyền nói, gặp qua Dương cô nương, hơi trước ngay tại chấp hành công vụ, mong rằng né tránh. Lão nương làm sao né tránh? Dương cô nương ngữ khí đột nhiên tăng thêm, nàng đem mạng che mặt đánh tới hướng Thủy Ti Ngũ Trưởng, nổi giận đùng đùng, từ nước gần đây đột nhiên sinh sôi yêu nghiệt, số lớn thủy yêu gây sóng gió, quấy đến tàu thuyền thường thường không được an bình. Hiện tại Hắc Hổ Bang cầu xin cao nhân trảm yêu trừ ma, khôi phục vận tải đường thủy, từ đó để cắt chảy thương hội một ngày thu đấu vàng, lão nương nhìn thần tử lâu cũng tốt nhờ vào đó uống một ngụm canh thịt. Dương cô nương càng nói càng tức, ẩn ẩn mang theo giọng nghẹn ngào, có thể ngươi đây. Bây giờ lại muốn đoạn ta tài lộ, Thủy Ti Ngũ Trưởng chính là thế gia tư quân, thân phận không thấp, lúc đầu tại trước mắt bao người bị một kẻ con gái yếu ớt săn dậy, ít nhiều có chút không nhịn được mặt mũi. Nhưng không chịu nổi Dương cô nương xinh đẹp vô song, cuối cùng mang theo giọng nghẹn ngào dáng vẻ, thực sự làm cho lòng người nát, cho dù không thể tranh luận thiên lý tựa hồ lập tức đều đứng tại nàng bên kia. Nước tư sĩ tốt thậm chí không cần Ngũ Trưởng ra hiệu, lặng lẽ buông ra trường thương, sền sệt không khí cũng theo đó linh hoạt như gió. Ngũ Trưởng có chút dao động, cũng không vẻn vẹn bởi vì nàng tốt dùng mỹ nhân tâm, kỳ thật càng có cấp độ sâu suy tính. Nhìn thần tử lâu mới khai trương không lâu, sinh ý nóng nảy đến có chút không bình thường, phú gia công tử thường thường ở đây vung tiền như rác, xác thực kéo theo cát chảy thương hội khôi phục một chút nguyên khí. Mà Dương cô nương bản thân không có chút nào quyền thế, nhưng lấy nàng mỹ mạo, rất có thể chỉ ở ăn chơi thiếu gia bên trong thoáng sách một câu, chính mình rất có thể đại nạn lâm đầu. Cái kia mỗi tháng 3-4 ngàn văn chỉ là bổng lộc, làm gì liều mạng. Nhất niệm hiện lên, Thủy Ti Ngũ Trưởng khoát tay ra hiệu đám người thu hồi vũ khí, không cần làm to chuyện. Thẩm Lôi Nghĩa giật mình, tuyệt đối không ngờ tới chính mình thuận miệng biên lý do, thế mà bị trước mắt xinh đẹp vưu vật thêm lên. Hắn chấn kinh sau khi, cũng thật sâu cảm giác nữ nhân này không đơn giản, nhưng hắn trầm tư suy nghĩ sau, xác thực không nhớ rõ cô dệt bản bộ còn có nhân vật này. Vậy nàng vì sao xuất thủ tương trợ, quả thật chỉ vì Hắc Hổ Bang có thể khơi thông tuyến đường. Chính vào Thẩm Lôi Nghĩa trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Thủy Ti Ngũ Trưởng hai tay hướng Dương cô nương đưa còn mạng che mặt, trịnh trọng đạo, nếu Thẩm đường chủ xuất lĩnh Hắc Hổ Bang cùng ta một dạng, chung là cô Tô Thành mưu sự, há có khó xử lý lẽ. Bất quá Lâm gia hành quán sự tình cực kỳ khẩn yếu, mong rằng Thẩm đường chủ nhiều hơn lưu ý, chung lập đại công. Nghe đến đó, Thẩm Lôi Nghĩa đại hỉ, hắn đẩy nước động Ti Ngũ Trưởng đưa trả lại Kim Nguyên Bảo, đồng dạng mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, huynh đệ yên tâm đi. Chỉ cần ta có tương quan manh mối, nhất định đầu tiên hướng người báo cáo, nước phù sa cũng không thể chảy vào ruộng người ngoài. Sĩ tốt cho đi, thần thiên cõng Liêu Y Y từ đó mà qua. Dương cô nương bỗng nhiên nhu thanh hỏi thăm, nàng thật chỉ là muội muội của ngươi. Có muốn hay không ta giúp ngươi xin mời bác sĩ? Thủy yêu quấy phá, ngươi còn cần giúp đỡ sao? Đa tạ Liêu cô nương hảo ý, nhưng bây giờ chuyện quá khẩn cấp, cho ta ngày sau chuyên đến nhà bái tạ. Thần thiên nháy nháy mắt. Trên lưng Liễu Y Y bước nhanh đi hướng cửa đông cầu tàu. Tạ Bồng Phàm tại buổi trưa luyện binh thời điểm, đã thu đến thần thiên mệnh lệnh, sớm dẫn đầu 1,200 danh thủy yêu la liệt nhạn đội ngũ, thời khắc đợi tại thuyền ô bồng. Nhưng thần thiên bây giờ căn bản không có tâm tư kiểm duyệt luyện binh thành quả, vừa đạp vào thuyền ô bồng, lập tức thúc giục ông Liên tranh thủ thời gian chống thuyền trở về cô dệt tổng bộ. Thuyền bè bị bõm, tiếng nước gợn sóng, thuyền ô bồng vừa mới rời đi cửa đông cầu tàu không đủ ngàn trượng. Liễu Y Y đột nhiên không ngừng nôn mửa, hiển nhiên đã trống đến cực hạn. Nương theo soạt một tiếng, càn khôn túi chữ vật cũng theo đó vỡ tan, đại lượng vàng bạc châu báu đột nhiên tiết như hồng thủy, ép tới thuyền ô bồng như muốn khắc ở giữa liền tràn vào nước sông, lật như cá ướp muối. Hỏng bét, lần này muốn bơi về đi. Thần thiên ôm chặt Liễu Y Y đỡ ra mặt nước, mặt mũi tràn đầy cười khổ, đồng thời hắn cũng lớn than một hơn, biết rõ giờ phút này đã an toàn,